Chương 340, đại náo địa phủ chương 340, đại náo địa phủ Tôn Ngộ Không đang đùa sòng có rồi. Kim Vô Đồng về sau, liền lại bắt đầu cùng bầy khỉ nhóm uống rượu cùng hoan. Liên tục mấy ngày phóng túng về sau, Tôn Ngộ Không liền tại bên ngoài trên tảng đá, nằm xuống bắt đầu ngủ đông. Ngay tại hắn bắt đầu chiều sâu ngủ say thì, tại Tôn Ngộ Không cách đó không xa trên mặt đất, xuất hiện một cái lô đen, bên trong tản ra từng trận âm khí. Nhưng xung quanh bầy khỉ chỉ là cảm giác được lạnh, nhưng lại cũng không có nhìn đến cái kia trống rông xuất hiện động miệng. Dù sao cái này động miệng nếu có thể bị nhìn đến, người kia không phải tiên cấp tu sĩ, đó là đại biểu hắn đã chết. Ngay sau đó, động miệng chậm rãi trôi nổi ra một đen một trắng hai đạo nhân ảnh. Người đến chính là Hắc Bạch Vô Thường, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu. Hai người xuất ra sinh tử bộ so với một phen, xác định Tôn Ngộ Không thân phận, Phạm Vô Cứu liền xuất ra câu hồn tắc ném ra. Câu hồn tắc như linh xà cấp tốc cuốn lên Tôn Ngộ Không, sau đó hắn nhẹ nhàng kéo một phát, Tôn Ngộ Không hồn phách cứ như vậy bị hắn lôi ra bên ngoài cơ thể. Tạ Tất An tức là xuất ra an hồn tán, vậy vào hầu tử trên thân để hắn hồn phách cũng lâm vào ngủ đông. Nhiệm vụ hoàn thành, dễ dàng. Phạm Vô Cứu đối Tạ Tất An nói một cái, rất là đắc ý nói ra. Tạ Tất An vô ngữ liếc mắt, trầm giọng nói, một cái kim tiên cảnh hầu tử mà thôi, chỗ nào cần phế khí lực gì? Chúng ta phải cẩn thận là, đừng không cẩn thận đem khỉ cho làm không có. Nếu là đổi bình thường bọn hắn câu hồn, trực tiếp cầm câu hồn khóa, ôm lấy đối phương xương thì bà, bạo lực đem người hồn phách kéo ra. Nếu là dám có phản kháng, Tạ Tất An khốc tang đồng đó là một gậy xuống dưới. Nào giống hiện tại dùng là câu hồn tác, chỉ là nhẹ nhàng đem người trói lại. Đồng thời vì để tránh cho làm bị thương cái con khỉ này, Tạ Tất An ngay cả mình khốc tang đồng cũng không dám mang, để phòng xoa đụng. Sau đó, hai người liền tại bầy khỉ không biết rõ tình hình tình huống dưới, chậm rãi mang vào trong lỗ đen. Diêm Vương Điện, thân công báo ngồi cao thủ vị, nhìn đến bị mang về Tôn Ngộ Không, sau đó liếc nhìn một vòng dò hỏi, chư vị chuẩn bị xong sao? Còn lại cửu điện Diêm Vương nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Thấy thế, thân công báo nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường nói, đem hắn làm tỉnh lại a. Tạ Tất An khẽ bước cằm, xuất ra giải dược tại Tôn Ngộ Không trước mũi để hắn hít hà. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không lông mày động đậy khẽ khẽ, chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy chung quanh âm khí âm u, trong lòng có chút nghi hoặc nghĩ đến, ta lão Tôn không phải tại trên tảng đá phơi nắng đi ngủ sao? Nơi này là nơi nào? Ngay tại hắn mê hoặc thời điểm, thân công báo trầm thấp âm thanh hấp dẫn hắn lực chú ý Tôn Ngộ Không, nơi này là Âm Tào địa phủ, Nhữ Dương Thọ đã hết. Tiếng nói vừa ra, xung quanh bắt đầu vang lên quỷ khóc sói gào, phản phất tại chế rêu hắn giống như. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức sù lông, tức giận nói, nói hiệu nói vượng, ta lão Tôn đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, làm sao có thể tuổi thọ đến cùng. Tôn Ngộ Không một mực đều tại truy cầu trường sinh, thật vất vả học thành trở về, đột nhiên nói với hắn tuổi thọ chấm dứt. Hắn làm sao lại tiếp nhận? Mà thân công báo trong mắt bên trong mang theo khinh miệt, khinh thường cười nói, hoặc ha ha vạn vật sinh linh, cái nào không về địa phủ còn hạn. Chúng ta muốn ngươi ba canh chết, há có thể để ngươi đến canh năm. Tôn Ngộ Không nhìn đến thân công báo cái kia phách lối bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết, giắt cuống họng hô to, ta lão Tôn lệ không tin cái này tà. Dứt lời, hắn đột nhiên thoáng dây rủa, càng đem cái kia câu hồn tác kéo đứt. Chúng Diêm Vương giả bộ như quá sợ hãi, nhao nhao đứng dậy. Thân công báo đối Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát, lớn mật yêu hầu, còn dám phản kháng. Có ai không, đem cái con khỉ này mang xuống 18 tầng địa ngục, trước nấu nổ một phen trị bên trên một trị. Nói đến, hắn bung lên ống tay áo, một đám quỷ tốt liền hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không làm sao sợ những này, hắn tả xung hữu đột, quyền đấm tức đá, những cái kia quỷ tốt nhao nhao bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Ba lớn mật yêu hầu, còn dám phản kháng, chư vị đồng liêu, theo ta bắt giữ hắn. Thân công báo vô án gầm thét, chợt trên tay bị một cỗ âm khí vần quanh, cuối cùng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hướng đến Tôn Ngộ Không thẳng đến mà đi. Còn lại cửu điện Diêm Vương cũng là nhao nhao dùng giá phát ra pháp thuật. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, thi triển ra 72 biến, trong nháy mắt hóa thành một cái đại bàng điểu, vỗ cánh bay cao, tránh thoát chúng Diêm Vương pháp thuật công kích. Sau đó hắn biến hóa đại bàng điểu song chảo như câu, hướng đến thân công báo chụp tới. Thân công báo đội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, đồng thời chỉ huy cái khác Diêm Vương từ bốn phương tám hướng vây công Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại biến thành một đầu cự long, tại đại điện bên trong bước lên du tẩu, đôi rồng quét qua, liền đem mấy cái Diêm Vương quét đến lảo đảo lui lại. Hắn chờ đúng thời cơ, biến trở về nguyên hình, ngã nhào một cái lật đến thân công báo trước mặt, giơ lên nắm đấm hung hăng nện xuống. Thân công báo quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nắm đấm đập xuống đất, phát ra nổ rung trời, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra từng đạo to lớn khe hở. Cái khác Diêm Vương thấy thế, nhao nhao tăng lớn pháp thuật công kích lực độ, trong lúc nhất thời, đủ loại âm khí, quỷ hỏa hướng đến Tôn Ngộ Không mà tới. Tôn Ngộ Không lại nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng cao cường võ nghệ, trong công kích xuyên qua tự nhiên, còn tìm chuẩn cơ hội từng cái phản kích, để chúng Diêm Vương khó mà chống đỡ, đại điện bên trong lập tức hỗn loạn tưng bừng. Thân công báo nhìn đến đây hỗn loạn cảnh tượng, cảm thấy không sai biệt lắm, lặng lẽ hướng cái kia chín vị Diêm La đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn bắt đầu giả bộ như bị đánh bại. Đám người ngầm hiểu, lẫn nhau giữa trao đổi một ánh mắt, rất có ăn ý nhẹ gật đầu, nhao nhao triệt tiêu phòng ngự bị đánh trúng, sau đó phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Mà Hình Thiên tức là cần chạy đi gọi cứu binh, chuẩn bị để Tôn Ngộ Không đem mình đánh bay ra ngoài, thuận thế rời đi. Thế là, hắn nhấc lên trong tay mình trôi này to lớn Hình Thiên phủ, cất bước hướng về phía trước, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, yêu hầu, an ta một đũa. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, hắn đối với mình kìm cương bất hoại chi thân vẫn rất có lòng tin, trực tiếp đôi tay chống nạnh đứng tại chỗ, chuẩn bị đón đỡ đây một đũa. Nhưng đây nhưng làm Hình Thiên làm cho sợ hãi, hắn lần này thế nhưng là căn cứ Tôn Ngộ Không sẽ sử dụng phòng ngự pháp thuật tình huống dưới đến phát lực. Cái nào nghĩ đến cái con khỉ này thế mà giả bộ như vậy bức. Mình đây một đũa xuống dưới, sợ là phải đem đầu hắn chém thành hai khúc. Vội vàng thu phần lớn khí lực, sau đó thuận thế chém vào hắn trên đầu. Khi răng rắc hiện trường phát ra hai tiếng tiếng vang, tiếng thứ nhất, đây là hình thiên phủ chém vào Tôn Ngộ Không trên đầu phát ra. Một cái khác âm thanh tức là hình thiên đột nhiên thu lực thì đem mình eo cho chuẩn âm thanh. Ngạch tích gai eo a hình thiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn rên rỉ thống khổ lấy, một cái tay chăm chú địa đỡ lấy mình phần eo, thấp giọng kêu rên. Tôn Ngộ Không thấy thế sững sờ, lập tức liền cho rằng hình thiên là bị mình đầu chấn động phải đem eo chuẩn, liền bắt đầu rêu cợt nói, lão quỷ, eo không được cũng đừng đi ra mất mặt. Dứt lời, Tôn Ngộ Không một cái dùng sức, liền đem lưới búa đẩy ra, ngay sau đó một cước tại hình thiên trên ngực. Hình thiên thân thể như là gây mất dây chơi diều đồng dạng, trên không trung lướt qua một đường vòng cung, trực tiếp bay ra Diêm La Điện. Đây cũng là hoàn toàn hắn mục đích, bị Tôn Ngộ Không đá ra chiến trường, sau đó thuận thế đi tìm Phục Hy. Duy nhất vấn đề là, hiện trường đoán chừng cũng chỉ có hắn là thật tổn thương. Hình thiên cũng không dám tưởng tượng, về sau mình sẽ làm sao bị đồng liêu cho cười nhạo. Chương 341, câu sinh tử bộ chương 341, câu sinh tử bộ đây đáng chết hầu tử, đợi lát nữa nếu là không có đem sổ sách cho thanh xong, ta không phải lột hắn khỉ ra không thể. Hình thiên che lấy mình eo, hùng hùng hổ hổ tiến về đảo Chỉ Sơn tìm kiếm Phục Hy. Mà điện bên trong, Tôn Ngộ Không đá ngã lăn thân công báo trước mặt tán đài, giẫm tại hắn trên thân, phẫn nộ quát, "Này, lão quỷ, mau để cho ta lão Tôn hoàn dương đi, nếu không, đừng trách ta lão Tôn đập ngươi địa phủ." Thân công báo làm bộ sợ hãi nói ra, "Ngươi lại dám đối với Diêm Vương đạo thủ, tin hay không đợi lát nữa quỷ đế vừa đến, định để ngươi hồn phi phách tán." Tôn Ngộ Không ngơ ngác một chút, sau đó nghĩ tới những thứ này Diêm Vương không chịu được như thế một kích, quỷ đế đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Liền đem thân công báo đá phải một bên, ngồi tại hắn vị trí bên trên, phách lối nói ra, "Các ngươi cứ việc đi gọi, chỉ là một quỷ đế cũng muốn thu ta lão Tôn mệnh, cũng không sợ chuẩn eo. Ta lão Tôn sẽ chờ ở đây lấy, nhìn xem đây quỷ đế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu." May mắn này lại hình thiên không tại, bằng không thì hắn đoán chừng sẽ bạo động, đem Tôn Ngộ Không eo cho gậy a, dù sao ở đây đều là giả tổn thương, cũng chỉ có hắn là thật tổn thương. Lời này bị hắn nghe được, không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn bên trên sắc mới. Thân công báo nghe vậy khỏe miệng hơi co rút, đột nhiên cảm thấy cái con khỉ này có chút quá không chi thiên cao điểm tăng thêm. Nhưng là nghĩ lại đây không phải là không một loại bi ai đâu. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang nổi danh thế lực đều tại diễn hắn, mà hắn liền đúng như cùng giống như con khỉ, bị những người nắm quyền này trêu đùa trong lòng bàn tay. Anh đúng lúc này, một đạo uy áp từ Diêm La Điện đánh tới. Chỉ thấy ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào điện bên trong, một mặt uy nghi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trầm giọng nói, nơi nào đến con khỉ ngang ngược, lại dám tại địa phủ Dương Ai. Tôn Ngộ Không lập tức đứng dậy đứng tại trên ghế nhìn về phía ba người, trên mặt rất là phách lối nói ra, các ngươi đó là địa phủ quỷ đế. Ta chính là Đông Phương quỷ đế, Phục Hy. Con khỉ ngang ngược, ngươi lập tức tiếp nhận thẩm phán, bản đế còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đợi chúng ta xuất thủ, định đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, thẳng đến hồn phi phách tán mới thôi. Phục Hy trên mặt khinh thường nói ra. Vậy liền so tài xem hư thực a. Nói xong, Tôn Ngộ Không nhảy xuống cái ghế, đưa tay vung lên. Tại phía xa Hoa Quả Sơn kim cô đồng thế mà từ hắn bản thể chui ra, hóa thành kim quang cực tốc bay hướng địa phủ. Phục Hy cũng tốt cả dĩ hạ, nhìn đến Tôn Ngộ Không tại cái kia triệu hoán kim cô đồng. Một lát sau, kim cô đồng xông qua quỷ môn quan thẳng tới Diêm La Điện, Tôn Ngộ Không tiến lên một cái lộn mèo đem tiếp trong tay, múa một cái xinh đẹp côn hoa chỉ hướng Phục Hy nói, "Đến chiến." Sau đó hướng đến Phục Hy đám người một gậy đập xuống. Phục Hy thấy thế đôi tay bấm niệm pháp quyết, tại trước mặt tạo thành một cái màu đen bình chướng, chặn lại Tôn Ngộ Không một côn này. Nhưng vì đột hiện Tôn Ngộ Không cường đại, Phục Hy làm bộ bị đẩy lui mấy bước, trong miệng mang theo kinh ngạc. "Thật lớn khí lực a, người đây con khỉ ngang ngược lại là có chút bản sự tại người." Tôn Ngộ Không không có trả lời, thấy một gậy không thể kiến công, hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, lần nữa nhảy lên thật cao, đem kim cô đồng nâng quá đỉnh đầu, hung hăng hướng đến Phục Hy nện xuống. Kim cô đồng mang theo tiếng gió vút vút, uy thế kinh người. Phục Hy lần nữa kết ấn, bình chướng quang mang đại thịnh, song lần này Tôn Ngộ Không lực lượng mạnh hơn, bình chướng xuất hiện từng kia vết rách. Mà lúc này, Phục Hy sau lưng hiên biên, đột nhiên từ bên cạnh thân công hướng Tôn Ngộ Không, thế ra hiên biên kiếm. Mà thần nông tức là ném ra huyền quy sát, ngăn tại Phục Hy trước mặt tăng cường phòng ngự. Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, thân thể bốn éo né tránh một kiếm này, đồng thời kim cô đồng quét ngang mà ra, bước lui hiên biên. Mà Phục Hy nhân cơ hội xuất ra Phục Hy đánh đàn tấu lên, sóng âm trên không trung hình thành lưỡi dao, hướng đến Tôn Ngộ Không đâm tới. Tôn Ngộ Không linh hoạt né tránh, đồng thời kim cô đồng múa đến kín không kẽ hở, ứng đối hiên biên kiếm. Trong lúc nhất thời, Diêm La Điện bên trong pháp thuật quang mang lấp lóe, cho người một loại thế lực ngang nhau bộ dáng. Mà một bên nằm trên mặt đất ăn dưa biện thành Vương Đại Vũ, tại kim cô đồng bay tới về sau, một cái liền đem nó nhận ra, đồng thời cùng một bên Sở Giang Vương Cơ đã trí thấp giọng giao lưu đứng lên. "Hoàng huynh tốt diễn kỹ à, ta năm đó tiện tay vứt bỏ đo đạc đồng vẫn chưa tới 2 tấn, sừng sốt hắn biểu diễn ra có mấy trăm tấn bộ dáng. Còn không phải sao, thế mà ngay cả bản mệnh pháp bảo đều tế ra đến, hoàng huynh bọn hắn cũng là liều mạng." Cơ đã trí xuất ra một thanh hạt dưa, vụ trộm gầm lên, một bên gầm một bên đáp lại nói. Một bên Đại Vũ thấy thế, lập tức thấp giọng yêu cầu, "Tốt người tên tiểu tử, thế mà còn mang hạt dưa, tranh thủ thời gian cho lão tử đến một thanh." "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Xung quanh Diêm Vương cũng bụng trộm tụ tập tại Cơ đã trí bên cạnh, sau đó đôi ống tay áo của hắn đó là một trận luận móc. "Ấy ấy, đừng sơ loạn, lão tử liền đây điểm, muốn ăn mình đi chuẩn bị." Cơ đã trí mặt đen lên, thấp giọng quát lớn. Mà trong điện Phục Hy nhìn đến một màn này, mặt đều đen. Cũng chính là Tôn Ngộ Không tại tụ tập hội thần chống cự lại bọn hắn, căn bản không có cách nào phân tâm đi thăm dò nhìn, bằng không thì đã sớm bại lộ. Đám này hỗn trướng đồ chơi, là đem chúng ta khi diễn viên không thành, chờ việc này qua đi, nhất định phải cho bọn hắn thêm tăng cường độ. Phục Hy trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó nhìn về phía Hiên Viên, Thần Nông nháy mắt ra dấu. Hai người lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, nhao nhao lộ cái cự đại sơ hở. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng, kim cô bổng hung hăng đánh tới hướng Thần Nông cùng Hiên Viên. Phục Hy giả bộ như lo lắng phân thân, cũng bị đánh cho bay rất ra ngoài. Ba nhân khẩu bên trong phun ra máu tươi, bộ dáng mười phần chật vật. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ cười ha ha, ha ha, các ngươi những này quỷ đế cũng bất quá như thế, chắc hẳn cái kia U Minh Vương cũng so với các ngươi chẳng tốt đẹp gì à. Phục Hy đám người nghe vậy, chỉ là yên lặng liếc mắt. Mà Tôn Ngộ Không đang cười xong về sau, tiến lên một cước giẫm tại Phục Hy trên ngực, hung dữ nói, mau để cho ta lão Tôn hoàng dương, nếu không địa phủ này liền không có tồn tại cần thiết. Phục Hy một mặt khuất nhục nói ra, mơ tưởng, sinh tử chính là số trời, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, chỉ cần đem sinh tử bộ bên trên tên cho vẽ rơi, từ đó liền có thể thoát khỏi địa phủ quản hạt. Tôn Ngộ Không nghe xong, con mắt xách vòng vào dưới, sau đó nắm chặt chập trùng Hy cổ áo hỏi tiếp, cái kia sinh tử bộ bây giờ tại nơi nào? Phục Hy hừ lạnh một tiếng, bản đế mới sẽ không nói cho ngươi, đi chép tên ngươi sinh tử bộ ngay tại bên trong tàng thư thất bên trong. Tôn Ngộ Không khi lấy được mình muốn tin tức về sau, liền buông ra Phục Hy, xài bước hướng đến tàng thư thất đi đến. Những người còn lại thấy thế, vội vàng đi theo đi lên. Vừa bước vào tàng thư thất, Tôn Ngộ Không liền thấy phòng bên trong gương chất đống lít nha lít nhít bày đầy sinh tử bộ. Nhìn đến như ngọn núi sinh tử bộ, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai không biết làm sao chia phân biệt, nắm qua một bên thân công báo hỏi, như vậy nhiều, cái nào một bản ghi chép ta lão Tôn tên? Thượng tiên, ta cũng không biết à, đây một đống tất cả đều là hoa quả sơn hầu loại sinh tử bộ, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy à. Thân công báo run run rẩy rẩy đáp lại nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vậy thì thật là tốt, ta lão Tôn hôm nay liền trợ các hải nhi thoát khỏi địa phủ còn hạn. Nói đến, liền đem thân công báo đẩy lên một bên. Thân công báo lảo đảo ngã nhào trên đất, trên thân phán quan bút cũng ở thời điểm này, trong lúc lơ đãng rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không con mắt tỏa ánh sáng, một thanh nhặt lên phán quan bút. Hắn nhảy đến đống kia sinh tử bộ trước, bút lớn bung lên một cái, bắt đầu ở phía trên tùy ý bôi lên. Mỗi vẽ rơi một cái tên, hắn liền phát ra một trận thoải mái cười to. Chương 342, Triều An chương 342, Triều An dừng tay, a be be đường, đừng lại vẽ. Phục Hy mặt ngoài trang thành trọng thương không có động đậy bộ dáng, đưa tay lấy gầm thét, tâm lý trên thực tế tức là liều mạng khuyên bà mình. Nhìn xuống, không thể cười, tuyệt đối không có thể cười, hắn còn không có vẽ xong, không thể buông lòng cảnh giác. Cuối cùng kìm nén đến thực sự không được, đành phải xa chuyển pháp lực, cho mình làm ra miệng máu tươi phun tới, tựa như khí cấp công tâm giống như. Cái khác ở đây người cũng đều chăm chú địa bóp lấy mình bắt đuổi, cố nén không cho tiếng cười bạo phát đi ra. Bọn hắn hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, hiển nhiên là kìm nén đến khó chịu dị thường. Mà Tôn Ngộ Không nhìn đến bọn hắn bộ dáng này, cùng phản phái giống như, không khỏi tùy tiện cười to đứng lên, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút, đây hoa quả sơn hầu tử có nhiều như vậy sao? Ta lão Tôn tay đều phải vẽ chua. Bất quá hắn vẫn là cần cù chăm chỉ huy động trên tay phán quan bút. Mỗi vẽ rơi một cái tên, trên người hắn bổ thiên công đức liền sẽ giảm ít một điểm. Dù sao, vẹn vẹn dựa vào hắn tiếp tự thân phận, muốn triệt tiêu địa phủ sổ nợ rối mù vẫn là còn lâu mới đủ. Mà trên người hắn bổ thiên công đức, vừa lúc đầy đủ triệt tiêu. Thẳng đến 3 ngày sau, Tôn Ngộ Không đem kho bước lên khói đen phán quan bút ném xuống đất, không khỏi phun ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc con mẹ vẽ xong. Sau đó nên ngang đi vào Phục Hy trước mặt, phúng cười nói, ta lão Tôn đã vẽ xong sinh tử bộ, từ nay về sau, ta các hải nhi liền không về các ngươi quản. A ha ha ha, Phục Hy một mặt khuất nhục nói ra, ngươi đây con khỉ ngang ngược, cho bản đế chờ lấy, bản đế nhất định phải cáo núi thiên đình, để ngươi chịu không nổi. Tôn Ngộ Không nghe xong, khinh thường liếc mắt, thử cáo đi thôi, ta lão Tôn cũng không sợ. Dứt lời, liền ngã nhào một cái lật ra Diêm La điện, rời đi địa phủ. Phục Hy đám người nhìn đến Tôn Ngộ Không rời đi bóng lưng, lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng bộc phát ra một trận tùy tiện cười to. Bê bê ha ha ha, cái con khỉ này thật đúng là giúp bận rộn a. Đại Vũ cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn đây náo trò, đem chúng ta trăm năm qua sổ nợ rối mù toàn bộ đều cho tiêu hủy, lần này thật đúng là xong hết mọi chuyện a. Đúng vậy a, Cơ Đã Chí cũng phụ họa theo đuôi nói, không nghĩ tới cái con khỉ này như thế ra sức, trực tiếp giúp chúng ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt đều tràn đầy như chút được gánh nặng nụ cười. Mà lúc này, Phục Hy sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào thập điện Diêm Vương, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi trước đó lại còn gặm lên hạt dưa đến, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới bạn nhất bị cái kia hầu tử phát hiện làm sao bây giờ? Cơ Đã Chí không chút nào không thèm để ý nói ra, yên tâm đi hoàng huynh, cái kia hầu tử còn không có bản sự này phát hiện. Phục Hy lại cũng không mua chướng, trầm giọng nói, vậy bạn nhất bị phát hiện, chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức? Từ hôm nay trở đi, thập điện Diêm La nhiệm vụ toàn bộ tăng gấp đôi. Thập điện Diêm Vương nghe được lời này, trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, nhao nhao vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Ngoại tào hoàng huynh, không mang theo chơi như vậy a. Phục Hy hoàn toàn không hề bị lay động, thập điện Diêm Vương nụ cười trực tiếp chuyển rời đến hắn trên mặt. Sau đó quăng ống tay áo, mang theo Thần Nông cùng Hiên Viên, tâm tình thật tốt trở lại mình cương vị trấn thủ. Lưu lại một mặt đau thương thập điện Diêm La. Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh tại hôm nay triều hội sau khi kết thúc, đứng ra chắp tay nói, "Vậy hạ, thu được địa phủ đến tin tức, cái kia Thạch Hầu tại địa phủ trung đại náo loạn một trận, hủy hoại sinh tử bộ, hiện đã trở lại Hoa Quả Sơn." Hạo Thiên nghe vậy ngơ ngác một chút, ngay sau đó bỗng cảm giác đến có chút nhức đầu. gần nhất hắn đang phiền não làm sao đem quyển Liêm đại tướng cho giáng chức hạ phàm đi đâu, hiện tại Thạch Hầu sự tình lại tới. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đối Thái Bạch khoát tay một cái nói, "Trưởng canh, ngươi liền theo kế hoạch xuống dưới chiêu an đây Thạch Hầu a." Thái Bạch cung cung kính kính chắp tay nói, "Thần tuân chỉ." Sau đó tại hắn trên chân hiện lên một đóa tường vân, kéo lên hắn đi đến hạ giới Hoa Quả Sơn. Mà Hạo Thiên tức là giải tán triều hội, chợt có chút mệt nhọc đối một bên quyển Liêm đại nói ra, "Quyển Liêm, đi cho chấm ngược lại Ly Tiên lộ tới." Quyển Liêm đại tướng chắp tay lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra đại điện, đi tới giao chỉ ngọc dịch cung bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bình ngọc, đem tiên lộ chậm rãi đổ vào đèn lưu ly bên trong. Sau đó Quyển Liêm đại tướng bưng đèn lưu ly, nhịp bước trầm ổn địa trở về Lăng Tiêu bảo điện, trong lòng lời thề son sắt nghĩ đến, lần này ta nhất định sẽ không lại phạm thượng lần sai lầm. Nhưng lại tại sắp đi đến trước mặt thì, hắn đột nhiên không hiểu dưới chân trượt đi, thân thể không bị khống chế nghiêng về trước. Trong tay đèn lưu ly trong nháy mắt rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó ba một tiếng quăng xuống đất, vỡ thành vô số phiến. Điện bên trong lập tức an tĩnh lại, Hạo Thiên khỏe miệng hơi co rút, có chút vô ngữ hỏi: "Chấm đèn lưu ly là cùng ngươi có cái gì thù sao?" Quyền Liêm đại tướng hoảng sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, âm thanh run rẩy nói: "Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần." Hạo Thiên nặng nặng mi tâm, bất đắc dĩ khoát tay nào nói: "Dọn dẹp một chút lui xuống đi a." Mặc dù rất phiền ra hỏa này, nhưng cũng không thể bởi vì ngã hai lần cái chén, liền đem người giáng chức hạ phàm ở giữa a, lý do này thật sự là đứng không vững a. Hắn nhưng là thiên đế, phải có thiên đế độ lượng, nếu là bởi vì chút chuyện này liền trừng phạt hắn. Đợi chút nữa bị đám này đại thần cầm lý do này tìm bên trên trận tiêu, nói mình hoa mắt ù thái keo kiệt, là thời điểm thay cái thiên đế. Vậy hắn nhưng là không còn chỗ khóc đi. Hoa Quả Sơn. Lúc này bầy khỉ tại Kim Cô Đồng đột nhiên bay đi về sau, lúc này mới phát hiện Tôn Ngộ Không không có hô hấp. Bọn chúng coi là Tôn Ngộ Không đã chết, từng cái kêu khóc không thôi, sau đó chuẩn bị dơ lên hắn tiến đến an táng. Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không hiện tại thế nhưng là tiên thể, ở đâu là bọn chúng bầy khỉ này có thể chuyển đến động. Ngay tại bọn chúng thảo luận làm sao cho bên dưới chôn thì Tôn Ngộ Không hồn phách đã từ địa phủ bên trong trở về, lần nữa chui vào bản thể bên trong chậm rãi thức tỉnh đứng lên. "Các hài nhi, các ngươi đang khóc rất." Vừa tỉnh lại Tôn Ngộ Không, nhìn đến xung quanh khóc tang bầy khỉ, có chút bối rối bằng hỏi. Bầy khỉ nghe được Tôn Ngộ Không âm thanh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bọn chúng đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra một trận reo hò, "Đại vương tỉnh rồi, đại vương tỉnh rồi." Một cái lao khỉ tiến lên khóc kể lể, "Đại vương, ngài không có hô hấp, chúng ta coi là ngài qua đời, đang phát sầu làm sao an táng ngài đâu." Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, cười ha ha nói, "Ta lão Tôn phúc lớn mạng lớn, Diêm Vương cũng không dám thu ta, hơn nữa còn tại địa phủ đại náo một phen. Thuận tiện đem bọn ngươi tên từ cái kia sinh tử bộ bên trên vẽ rơi mất, về sau ta đều không nhận cái kia Diêm Vương quan thúc." Bầy khỉ nghe xong, càng là hưng phấn đến khoa tay múa chân, lại bắt đầu một vòng mới uống rượu cùng hoan. Mà cùng lúc đó, chân trời một đạo tường vân chậm rãi bay tới Hoa Quả Sơn. Tường vân bên trên Thái Bạch Kim Tinh nhìn phía dưới vui đùa ầm ĩ bầy khỉ, liếc mắt liền thấy được bắt mắt nhất Tôn Ngộ Không. Tục ngữ khẽ bước một cái sợi râu, tại đối phía dưới trầm giọng nói, "Hoa Quả Sơn mỹ hầu vương, có thể đi lên thấy một lần." Chương 343, Vật Mã Ôn. Chương 343, Vật Mã Ôn. Hoa Quả Sơn mỹ hầu vương, có thể đi lên thấy một lần. Tôn Ngộ Không nghe được âm thanh, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy trên trời Thái Bạch Kim Tinh, vội vàng bay đi lên hỏi, "Lão đầu, ngươi là người nào?" Thái Bạch một mặt cao ngạo tự giới thiệu mình, "Ta chính là Thiên Đỉnh Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Canh là." Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, căn bản không biết Thái Bạch Kim Tinh là chức vị gì, nhưng hắn cũng không có để ý, hỏi tiếp, "Cái kia Thái Bạch lão nhi nhà, tìm ta lão Tôn chuyện gì?" Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói, "Mỹ hầu vương, thiên đế bệ hạ nghe nói ngươi tại địa phủ đại náo, hủy hoại sinh tử bộ, vốn nên bị mang cho trảm thiên thai, có lên xử trảm. Nhưng bệ hạ niệm tình ngươi bản lĩnh không tầm thường, lên lòng yêu tài, đặt mệnh ta đến chiêu an ngươi, phong ngươi cái chức quan, làm tốt công hiệu mệnh." Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, con mắt quay tít một vòng, hỏi, "Quan gì chứ? Có thể có chỗ tốt." Thái Bạch Kim Tinh cười làm lành nói, "Đây ta cũng không biết, dù sao phải do bệ hạ tới quyết định, ngươi lại cùng ta lên thiên đình không liền có thể lấy biết được." Tôn Ngộ Không nghe xong, gãi gãi đầu suy tư phút chốc, liền đồng ý xuống tới. "Tốt, đợi ta lão Tôn thông báo một chút các hải nhi, liền theo ngươi đi ngày này đỉnh đi một lần." Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, "Cái kia ta liền ở đây chờ đại vương." Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật trở về Hoa Quả Sơn, đối đàn khỉ lớn tiếng nói, "Các hải nhi, ta lão Tôn muốn lên thiên đỉnh cho thiên đế lao nhi người hầu đi rồi." Đàn khỉ nhóm hơi kinh ngạc, sau đó nhao nhao vì hắn gieo họ mà lao khỉ lúc này đứng ra, mở miệng hỏi, "Đại vương, ngài trở về bao lâu rồi à?" Tôn Ngộ Không cười trở về đáp, "Ta lão Tôn đi lên trước tìm kiếm đường đi, ngày sau cũng tốt mang các ngươi đi lên cùng ở, các ngươi lại cực kỳ canh gác Hoa Quả Sơn, nếu là có người khi dễ các ngươi, ngay tại theo ta dạy cho các ngươi phương pháp cho ta biết." "Tốt tốt tốt, chúng ta sẽ chờ ở đây lấy đại vương trở về." Bầy khỉ nhao nhao đáp lời nói. Giao phó xong về sau, Tôn Ngộ Không lại bay trở về Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh, hai người liền cưỡi mây đạp gió hướng đến Thiên Đình mà đi. Chỉ chốc lát sau, đi tới Nam Thiên Môn. Một đường thông suốt tiến vào Thiên Đình, xung quanh quỳnh lâu ngọc vũ, tiên vụ lượn lờ, thấy Tôn Ngộ Không hóa mắt. Bọn hắn đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh để hắn đợi tại bên ngoài, mình đi vào trước thông báo. Tôn Ngộ Không khẽ bước cằm, chỉ bất quá tại hắn trở ra, mình lại rút nhỏ thân hình, lặng lẽ đi theo. Thái Bạch Kim Tinh tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đối Thiên Đế hành lễ nói, "Bệ hạ, yêu tiên Tôn Ngộ Không đã đang điện bên ngoài hầu hạ." Hạo Thiên ngồi tại bảo tọa bên trên, giơ tay lên một cái nói, "Tuyên hắn tiến đến." Lúc này, thu nhỏ thân hình Tôn Ngộ Không sớm đã giấu ở điện bên trong một cây trụ đằng sau. Thái Bạch Kim Tinh hô to Tôn Ngộ Không chi danh, lại nửa ngày không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên từ trụ tử, ngã nhào một cái lật đến điện bên trong, hiện ra thân hình hô to, "Ta lão Tôn ở chỗ này đây." Chỉ bất quá hắn hành vi này cũng không có hủ đến bất luận kẻ nào. Dù sao ở đây tu vi thấp nhất cũng cùng hắn cùng cảnh, rất dễ dàng liền đã nhận ra hắn tồn tại. Tôn Ngộ Không thấy mọi người không có bị hủ đến bỗng cảm giác vô vị, nhìn về phía Hạo Thiên dò hỏi, "Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi muốn phong ta lão Tôn cái gì chức quan a?" Hạo Thiên đánh giá Tôn Ngộ Không, sau đó nhìn về phía dưới chúng thần hỏi, "Chúng ái khanh cảm thấy, Tôn Ngộ Không nên đi nơi nào làm quan a?" Dứt lời, hiện trường bầu không khí rất là trầm mặc, cũng không quá muốn phản ứng cái con khỉ này. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, đứng ra đáp lại nói, "Hướng đến các phương các nơi đều vô không thiếu, chỉ có Ngự Mã giảm thiếu một cái chính đường quan chế." Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi, "Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nguyện làm Bật Mã Ôn a?" "Bật Mã Ôn? Chức quan lớn hay không a?" Phía dưới Na Cha thổi phù một tiếng, bật cười nói, "Cũng lớn, dù sao cũng là cái quản lý cương vị, dù sao muốn xen vào thiên đình tất cả ngựa đâu." Tôn Ngộ Không tâm tư đơn thuần, nghe không ra Na Cha chảo phúng, nhưng hắn vẫn là nghe ra quản lý cương vị ý tứ. Cảm thấy đều làm quản lý, quan làm sao nói cũng không nhỏ, lúc này đáp ứng. "Ta lão Tôn nguyện ý." Một bên khác, Đông Hải trong Long Cung. Trần Tiêu lúc này đang ngồi ở Ngao Quảng vị trí bên trên cắt yêu nằm, thưởng thụ lấy Long Cung rượu ngon món ngon. Mà Ngao Quảng tức là vẻ mặt cầu xin, ngồi xổm ở một bên lộ ra rất là nhỏ yếu bất lực, trong lòng hối hận không thôi. Ta con mẹ ban đầu làm sao lại miệng tiện nhắc lên hắn đâu, lần này tốt, không biết lúc nào có thể đem đây đại thần đưa tiễn. Trần Tiêu nhìn về phía Ngao Quảng đột nhiên mở miệng nói, "Lão Long Vương, suy nghĩ cái gì đâu?" Ngao Quảng bị Trần Tiêu đột nhiên âm thanh giật nảy mình, quên hàng này thế nhưng là thánh nhân, mình tại trước mặt hắn có thể không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Vội vàng run run rẩy rẩy đi vào hắn trước mặt, rất là hèn mọn nói ra, "Ta đang muốn chuẩn bị thứ gì lễ vật cho kiếm thánh đại nhân ngài đâu." Trần Tiêu tiến lên vô vô Ngao Quảng bà bay, rất là đau lòng nói ra, "Ta một mực đều đem ngươi trở thành bằng hữu, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là như vậy người sao?" Ngao Quảng nghe vậy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại gia hỏa này đổi tính? Chỉ là một giây sau, Trần Tiêu nói phong nhất chuyện, rất là buồn rầu nói ra, "Nhưng ngươi nếu là nhất định phải đưa, ta cũng không tốt lắm cự tuyệt, ngươi chờ chút tùy tiện làm mấy cái bảo khố thiên tài địa bảo, đang lộng ý cụ tồn sống mơ mơ màng màng, ý tứ là được rồi. Tuyệt đối không nên nhiều a, nhiều ta cũng không biết làm sao tiêu." Ngao Quảng, đây là đang cảnh cáo hắn chỉ có thể nhiều không thể thiếu đúng không? Quả nhiên tin tưởng Trần Tiêu đổi tính, còn không bằng tin tưởng cậu đổi được đức đức. Nhưng hắn lại không dám chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói, "Kiếm Thánh đại nhân yên tâm, ta cái này đi an bài." Dứt lời, liền vội vàng rời đi chuẩn bị, miễn cho Trần Tiêu lần nữa tăng giá. Thấy Ngao Quảng sau khi rời đi, Trần Tiêu tức là tiếp tục thích ý hưởng thụ lấy rượu ngon, mà một quả bóng vàng đột nhiên xâm nhập cung bên trong, từ giữa đầu chuyển ra Phục Hy âm thanh. Nguyên lai là Phục Hy đang cùng hắn báo cáo địa phủ sổ nợ rối mù tiêu hủy tình huống. Đối với cái này Trần Tiêu rất là hài lòng, quyết định chờ sau này tìm cơ hội cho Tôn Ngộ Không thêm cái đùi gà, cảm tạ hắn một cái. Chỉ là ngoại trừ tin tức này bên ngoài, Phục Hy còn cùng hắn báo cáo văn đạo nhân hiện tại tình huống, có vẻ như rất không thể lạc quan. Đây để Trần Tiêu không khỏi ngồi ngay ngắn, chân mày hơi nhíu lại. Văn đạo nhân thế nhưng là mình tại lượng kiếp kế hoạch mấu chốt một vòng, cũng không thể xảy ra vấn đề. Thế là tại Ngao Quảng mới vừa dẫn theo đổ đầy thiên tài địa bảo túi càn khôn sau khi đi vào, Trần Tiêu trực tiếp tiến lên tiếng chào, cầm túi càn khôn liền lập tức tiến về địa phủ. Ngao Quảng nhìn đến Trần Tiêu rời đi bóng lưng, hốc mắt nước mắt không tự giác chảy xuống tới. Cuối cùng là đưa tiễn tôn này tán tài thần, nếu là hắn cầm đồ vật tại lưu lại, chính mình cũng không biết bảo khố sẽ ở tổn thất bao nhiêu. Mà Trần Tiêu đi vào địa phủ về sau, lập tức tiến về lục đạo luân hồi thấy Cửu Phượng. Vừa tới đến trước mặt, liền thấy oán khí nồng nặc muốn chỉnh cái lục đạo luân hồi bao trùm văn đạo nhân, hơi kinh ngạc hỏi Cửu Phượng. "Ngoa tạo, Cửu Phượng, ngươi là làm sao cho hắn chuyển thế?" Đây oán khí đều nhanh so trong địa ngục những cái kia khai thiên hung thú lệ khí còn muốn dày đặc. Chương 344, văn đạo nhân lần 3 chuyển thế chương 344, văn đạo nhân lần 3 chuyển thế lúc này văn đạo nhân trên thân oán khí trùng thiên. Liền xem như Trần Tiêu tại địa phủ nhậm chức nhiều năm như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại văn đạo nhân mới kinh lịch tam thế, cũng không biết là gặp cái dạng gì tội, thú bao lớn oan khuất mới có thể dạng này. Trong nguyên tắc, Kim Thiền Tử tiến vào cựu thế luân hồi là vì tu hành rèn luyện đạo tâm, là nhất sau thứ 10 đời Tây Thiên Thỉnh Kinh làm tốt cửa hàng. Mà bây giờ văn đạo nhân cựu thế luân hồi, chỉ là vì đi cái này quá trình, thuần túy đó là đi bị tội. Dẫn đến hắn hiện tại oán khí to đến dọa người, đã để Cửu Phượng có chút khó mà áp chế cô này oán khí, để hắn đi đầu thai. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể gọi là Trần Tiêu gọi tới giải quyết. Cửu Phượng bị Trần Tiêu hỏi đến đúng, có chút chột dạ nói ra, "Bệ hạ, ngài năm đó không phải nói làm sao thảm làm sao tới sao? Thế là ta an bài cơ bản đều bi thảm nhất, nhất khuất nhục kiểu chết." Thế là nàng liền bắt đầu giảng giải văn đạo nhân đây tam thế đều đã trải qua cái gì. Đời thứ nhất, văn đạo nhân cùng Kim Thiền Tử đồng dạng, chuyển thế làm một vị phú gia công tử, tên cứ gọi Lý Dật Phong. Chỉ bất quá cùng Kim Thiền Tử không giống nhau là, văn đạo nhân tại với tư cách Lý Dật Phong hoàn toàn đó là hoàn khố đệ tử. Căn bản không giống Kim Thiền Tử đồng dạng, tan hết ra tài chỉ vì cứu tế cùng khổ người, mà là mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, đối với rượu đương ca. Theo kết quả đến nói, Lý Dật Phong hẳn là tại xuất hành trên đường chết hai kiếp phỉ trong tay. Mà văn đạo nhân bản Lý Dật Phong, tức là bị cướp phỉ xâm nhập trong nhà, ngay trước hắn mặt giết sạch toàn bộ người nhà. Đồng thời bởi vì tướng mạo quá thanh tú, giặc cướp đầu lĩnh bị mang về sơn trại, mỗi ngày trải qua khoảng bị nan, nan càng thêm nan, cuối cùng nan coi là kế bị giết mà chết. Đời thứ hai, văn đạo nhân chuyển thế thành một cái nông phu, tên là Triệu Đại Nưu. Là trong thôn trang có tiếng người làm biếng, lại bởi vì tướng mạo thanh tú, dựa vào thông đồng trong thôn hoa quý thiếu nữ, dùng cái này đem đổi lấy ấm no. Nhưng có một năm, đại hạn hàng lâm, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, đám thôn dân nhao nhao ra ngoài chạy nạn. Lúc đầu hắn đó là cái người làm biếng, đi theo thôn dân chạy nạn đoán chừng rất nhanh liền phải chết, thế là hắn liền quyết định lên núi khi giặc cướp. Chỉ là vào doanh trại về sau, giặc cướp nhóm nhìn hắn tú sắc khả san, lần nữa để hắn thể nghiệm một thanh trước sau vì nan, cuối cùng ngạt thở mà chết. Đời thứ ba, văn đạo nhân chuyển thế thành một cái thư sinh nghèo, tên là Vương Vũ Hiên. Một thế này hắn quyết định vươn lên hùng mạnh, thi đậu tiến sĩ. Kỳ thành tích ưu dị, bị phu tử xưng là có trạng nguyên chi tư. Nhưng một màn này lại bị cùng hắn cùng nhau cầu học con em nhà giàu để ở trong mắt, trong lòng đối với hắn ghen tị không thôi. Tại một cái đêm khuya, tên này con em nhà giàu phái người đem vật lý cắt xén về sau, bán ra đến hoàng cung thành một tên thái giám, từ đó giải quyết mình cái này đối thủ cạnh tranh. Bị bán cho hoàng cung Vương Vũ Hiên, bị một tên có đặc thù ham mê hoàng tử nhìn trúng, mang về mình cung bên trong giày vò mà chết. Nghe xong văn đạo nhân đây tam thế về sau, Trần Tiêu trầm mặc rất lâu, sau đó mới hỏi, ngươi cùng hắn hoa cúc là có cái gì thủ sao? Làm sao chuyên chọn tiểu chết này? Liên tiểu chết này, ngay cả chết lần ba, cái nào có thể không sụp đổ? Huống chi là đã từng với tư cách chuẩn thánh đại năng văn đạo nhân, cái kia càng thêm không tiếp thụ được. Ai ngờ Cửu Phượng lại chứng chặt đàng hoàng nói ra, khải bẩm bệ hạ, căn cứ địa phủ ghi chép tiểu chết, đây một loại là thuộc về tinh thần cùng đục thể song trọng tra tấn, tại chết thảm bảng xếp hạng trung bình năm vững vàng ba vị trí đầu. Cho nên cũng không phải là ta cùng hắn hoa cúc có thủ, mà là ta là hoàn toàn tuân theo ngài chỉ thị an bài. Trần Tiêu có chút bó tay rồi, nhìn đến một bên mặt đầy oán khí, không ngừng gào thét văn đạo nhân. Hắn suy tư một chút, đem tam phẩm công đức kim liên đem ra, đối văn đạo nhân tế đi qua. Tam phẩm công đức kim liên tách ra nhu hòa quang mang, đem văn đạo nhân bao phủ trong đó. Nguyên bản trùng thiên đoán khí tại quang mang này chiếu dọi xuống, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Văn đạo nhân cái kia phẫn nộ tiếng gào thét cũng từ từ yếu đi xuống dưới, cả người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đợi đến văn đạo nhân trên thân đoán khí tiêu trừ về sau, tam phẩm công đức kim liên cũng ảm đạm không ít, đây để Trần Tiêu có chút đau lòng. Hắn nguyên bản còn tính toán đợi văn đạo nhân chuyển thế thành đường tăng thời điểm, dùng cái đồ chơi này cho hắn để thăng bên dưới thiên phú và tu vi đâu. Mà văn đạo nhân trên thân đoán khí tiêu tán về sau, con mắt khôi phục thanh minh. Khi nhìn đến Trần Tiêu một khắc này, vội vàng một cái trượt quỳ đi vào hắn bên chân, sau đó ôm lấy hắn bắp đuổi khóc giống. Hoa chủ nhân, ta không muốn làm kiếp tử, đừng ở để ta đầu thai, đau nhức, thật sự là quá đau. Văn đạo nhân nước mắt rưng rưng, một bộ bị tao đạp bộ dáng, muốn đáng thương biết bao có bấy nhiêu đáng thương. Thấy Trần Tiêu trong lòng cũng không nhịn được có chút động dung, nhưng hắn vẫn là quả quyết cự tuyệt văn đạo nhân tình cầu. Hiện tại tên đã trên dây không phát không được, này lại nếu để cho hắn từ bỏ, mình muốn lên đi đâu tìm người dự bị. Văn đạo nhân nghe được Trần Tiêu cự tuyệt về sau, hắn hồn thể đột nhiên trở nên không ổn định đứng lên, kém chút hồn phi phách tán. Trần Tiêu thấy thế, trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên một bước, trong tay tản mát ra chói mắt kim quang, đem văn đạo nhân chăm chú địa bao phủ ở bên trong, trợ giúp hắn ổn định hồn phách. Để hắn ngay cả chết đều làm không được. Văn đạo nhân tại kim quang bao phủ xuống, vẫn như cũ càng không ngừng dãy rồi lấy, miệng bên trong còn không ngừng địa hô hào, "A để ta chết đi, thời gian này quá khó chịu." Văn đạo nhân không ngừng dãy rủa, muốn rời khỏi kim quang phạm vi bao phủ, lại bị Trần Tiêu gắt gao khống chế, không thể động đậy. Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nói khẽ, "Đi, nếu không dạng này, tiếp xuống 6 lần ta chỉ an bài ngươi bị giết chết, không cần tại kinh lịch tra tấn thế nào." Hắn thật sự là không có cái khác càng tốt hơn biện pháp, dù sao hắn cũng không rõ ràng đây 9 lần chuyển thế, có phải là hay không điều kiện tất yếu. Lượng kiếp cái đồ chơi này, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch. Tựa như phong thần lượng kiếp, triệt giáo nhất định diệt, vậy hắn liền thuận thế đem triệt giáo phần lớn đệ tử hiến tế, cũng coi là diệt qua một lần. Mà hắn am hiểu nhất đó là đại thế bên trong, không ngừng gia nhập mình nhu đồ, dùng cái này đến đạt thành mình mục đích. Cho nên nếu như không có đặc thù tình huống nói, hắn vẫn là muốn cho văn đạo nhân tiếp tục đi kim thiền tử đường, dùng cái này với tư cách bảo hộ. Văn đạo nhân nghe Trần Tiêu nói, đình chỉ dãy rủa, suy tư đứng lên. Hắn hiện tại là muốn sống không thể, muốn chết không được. Hiện tại chỉ có thể lui một bước, dù sao bị người giết, cũng hầu như so với bị tra tấn một trận lại đánh tới thật tốt. Thế là nhìn về phía Trần Tiêu, thấp giọng hỏi, ngài nói thật là? Trần Tiêu nhẹ gật đầu, tự nhiên quả thật. Môi đạo cắn răng, vậy được rồi, ta lại tin ngươi lần này. Trần Tiêu thấy hắn đáp ứng, liền buông lòng ra khống chế, đây liền đối với lại ngươi yên tâm. Chờ ngươi thứ 10 đời thời điểm, ta tuyệt đối để ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút. Văn đạo nhân nghe vậy, vội vàng lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, được rồi, ngài chỉ cần không cho ta chịu tội là được rồi. Hắn sống như vậy bao lâu, gặp qua không ít hố đồng đội, nhưng liền không có gặp qua như vậy hố. Trần Tiêu thấy thế, cũng không nhiều lời cái gì, liền nhìn về phía Cửu Phượng, mới vừa ta nói cũng nghe thấy rồi chứ, an bài cho hắn chút đau nhanh tiểu chết. Cửu Phượng nhẹ gật đầu, chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó, nàng liền lần nữa mở ra luân hồi thông đạo, đem văn đạo nhân đưa đi vào. Chương 345 Tôn Ngộ Không cưỡi ngựa nhậm chức. Chương 345, Tôn Ngộ Không cưỡi ngựa nhậm chức thiên đỉnh. Tôn Ngộ Không tại đón lấy bật mã ôn chức về sau, mặc quan phục, uy phong lẫm lẫm đi tới ngựa mã giám nhậm chức. Khi hắn bước vào ngựa mã giám thì lại phát hiện nơi này vắng ngắt thê lương, chỉ có mấy cái tiểu tiên đang bận rộn địa xử lý. Trong đó một cái tiểu tiên chú ý tới Tôn Ngộ Không đến, lập tức cảnh giác mà hỏi thăm, người đến người nào? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, từ trong lỗ hai móc ra kim cô đồng lắc lắc, rất là tự hào nói ra, ta chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, bây giờ phụng Ngọc Đế ý chỉ, tới đây làm đây bật mã ôn. Mấy cái kia tiểu tiên nghe xong, hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm cô, đây khỉ sợ không phải cái ngốc à. Không phải liền là cái bật mã ôn sao? Có cái gì tốt đắc ý? Nhưng mà, mặc dù bọn hắn trong lòng có chút khinh thường, nhưng dù sao Bật Mã Ôn dù nói thế nào cũng là trong biên chế nhân viên, mà bọn hắn chỉ là nhân viên ngoài biên chế, địa vị vẫn là có rất lớn chênh lệch. Thế là mấy cái tiểu tiên vội vàng tiến lên chào hỏi, cung cung kính kính nói ra, tham kiến Bật Mã Ôn đại nhân. Tôn Ngộ Không khẽ mút cằm, đem kim cô đồng thu hồi, nhảy lên hắn vị trí cười nói, hắc hắc, ta lão Tôn mới đến, đối với đây Bật Mã Ôn làm việc còn không hiểu rõ lắm đâu. Các ngươi giới thiệu cho ta một cái, đây Bật Mã Ôn đều cần làm những gì a? Hắn vừa dứt lời, một cái tiểu tiên bước nhanh về phía trước, một mực cung kính hồi đáp, Bật Mã Ôn đại nhân, đây ngự mã giám chủ yếu chức trách đó là chăm sóc những ngày kia ngựa rồi. Mỗi ngày đều phải đúng hạn cho thiên mã cho ăn, uống nước, còn muốn rửa sạch chuồng ngựa, định kỳ cho thiên mã rửa sạch. Tiểu tiên dừng một chút, nói tiếp, bất quá đây đều là chúng ta những này tiểu tiên chức trách, ngài với tư cách Bật Mã Ôn, chỉ cần giám sát chúng ta làm việc, kiểm tra một chút phải chăng hợp cách là được rồi. Tôn Ngộ Không nghe xong, gãi gãi đầu, không hề lo lắng cười nói, chỉ chút chuyện như vậy con à, ta lão Tôn còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu khó đâu. Chợt hắn vô vô mình bộ ngực, phóng khoáng nói, bất quá các ngươi đã đều về ta lão Tôn quản, ta tự nhiên cũng không thể đem sống giao cho các ngươi làm, ta lão Tôn nhất định sẽ giúp các ngươi. Dứt lời, Tôn Ngộ Không một cái lắc mình, từ trên ghế nhảy xuống tới, sau đó vung tay lên, đối với cái kia tiểu tiên nói ra, đi, mang ta lão Tôn đi chuồng ngựa nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh. Tiểu tiên thấy thế, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cung cung kính kính ở phía trước dẫn đường, dẫn linh Tôn Ngộ Không tiến về chuồng ngựa. Đi vào chuồng ngựa về sau, Tôn Ngộ Không tại trong chuồng ngựa vòng vo một vòng, nhìn đến những cái kia mập béo thể trắng tiên mã, khẽ bước cằm. Hắn để tiểu tiên nhóm kỹ càng giới thiệu tiên mã tình huống, liền chào hỏi tiểu tiên nhóm bắt đầu bận rộn đứng lên. Tôn Ngộ Không vén tay áo lên, thi triển thần thông, một cơn gió màu xanh lá từ trong miệng hắn thổi ra, tạo thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, đem chuồng ngựa bên trong vật dơ bẩn toàn bộ cuốn đi. Tiểu tiên nhóm thấy thế, cũng không dám lười biếng, nhao nhao tiến lên thanh trừ vòi rồng quyển đi ra rác rưởi. Dù sao cấp trên đều đã đem rác rưởi rửa sạch đi ra, cũng không thể đổ rác còn phải cần hắn tới đi. Dạng này bọn hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Chỉ chốc lát sau, chuồng ngựa liền được quét dọn đến sạch sẽ. Chuồng ngựa quét sạch sẽ về sau, Tôn Ngộ Không vung tay lên, đem con ngựa nhóm toàn bộ thả ra cột. Ngay sau đó, lại thi triển pháp thuật, thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều mới mẻ cỏ khô nuôi ngựa. Thiên mã nhóm ăn cỏ khô, đối với Tôn Ngộ Không rất là hài lòng, nhao nhao thân mật cọ lấy hắn. Vừa mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không còn cảm giác rất mới mẻ, có thể không có qua mấy ngày, hắn đã cảm thấy công việc này thực sự vô vị. Cả ngày cùng những này ngựa liên hệ, có gì tiền đồ? Hắn thì thầm trong lòng, bắt đầu suy nghĩ tìm một chút việc vui. Vừa lúc này, một đám thiên mã tại trong chuồng ngựa vui chơi, Tôn Ngộ Không lập tức đến hào hứng, ngã nhào một cái lật vào mã quần, mở ra ngựa cột, bắt đầu thúc ngựa lao nhanh đứng lên. Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên mà đối với Dương Tiễn, đau khổ cầu khẩn nói, Dương Tiễn à, ngươi liền giúp cứu cứu lần này à. Không có khả năng, ta việc này không có hứng thú, ngươi khác tìm hắn người à. Dương Tiễn không chút nào cho mặt mũi cự tuyệt nói. Dù là Hạo Thiên chuyển ra thân thích tầng này quan hệ, Dương Tiễn cũng hoàn toàn không nhẹ dạ. Mà Hạo Thiên xin nhờ Dương Tiễn sự tình, là để hắn đi chuồng ngựa tìm Tôn Ngộ Không phiền phức, sau đó đem người cho khí đi. Nguyên bản việc này là Thiên Đồng nên làm, nhưng thay vào đó ra hỏa tìm đường chết làm quá sớm, hiện tại chỉ có thể tuyển cái khác người khác. Hạo Thiên tâm lý âm thầm kêu khổ, toàn bộ Thiên Đình bên trong, hắn có thể sai khiến đến động người thật sự là quá ít. Quyền Liêm đại tướng ngược lại là cái không tệ nhân tuyển, có thể ra hỏa này quá cờ, với lại từ hắn gần nhất bưng rượu thì biểu hiện đến xem, rõ ràng đó là cái sơ ý chủ con người. Đến lúc đó nếu là sơ ý một chút, đem cái kia hầu tử giết chết, hoặc là bại lộ kế hoạch, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên tại hắn đi qua một phen đắn đo suy nghĩ, Hạo Thiên cuối cùng vẫn cảm thấy Dương Tiễn so sánh đáng tin một chút. Dù sao, Dương Tiễn thế nhưng là hắn cháu ngoại, nhiều ít vẫn là có thể dựa vào được. Nhưng mà, Dương Tiễn đối với cái này cứu cứu nhưng xưa nay chưa từng có mảy may hảo cảm. Nhớ năm đó, Hạo Thiên thế nhưng là giết hắn phụ thân, còn đem hắn mâu thân cầm tù đứng lên, thậm chí còn phái người truy sát qua hắn. Đối mặt dạng này huyết hải thâm cửu, Dương Tiễn lại thế nào có thể sẽ ngoan ngoãn địa phối hợp hắn? Nếu không phải Trần Tiêu không có cách nào làm thiên đế, bằng không thì Dương Tiễn đã sớm mang binh phản hắn, đem hắn đẩy lên đi. Thấy Dương Tiễn khó chơi, Hạo Thiên suy tư sau một hồi, cuối cùng mở miệng nói, nếu là ngươi đáp ứng, chấm liền mở ra đảo sơn quyền hạn, để ngươi có thể tùy ý thăm hỏi giao cơ như thế nào. Dương Tiễn nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên có chút do dự đứng lên. Từ khi hắn leo lên tiên đỉnh sau đó, Trần Tiêu mặc dù cho phép hắn mỗi ngàn năm đi thăm viếng một lần mẫu thân, dù sao làm sai sự tình liền muốn phạt, hắn có thể không biết bởi vì giao cơ là mình đồ đệ mẫu thân, liền mở một mặt lưới đưa nàng sớm phong thích. Với lại Dương Tiễn ngồi ở vị trí cao, càng phải làm gương tốt. Nhưng thời gian này đối với Dương Tiễn đến nói, thật sự là quá lâu. Hiện tại bọn hắn Dương gia ba huynh muội, Dương Giao tại địa phủ quản hạt tâm binh, Dương Tiễn tại thiên đỉnh quản hạt thiên binh, Dương Thiền tức là tại phàm gian trưởng quản lãng nguyệt lâu. Chính hắn một người rất là cô đơn, nếu như có thể thường xuyên cùng mẫu thân gặp nhau nói, Dương Tiễn cũng có thể hóa giải một chút. Về phần tại sao không cho Dương Thiền sắc phong, chủ yếu là Trần Tiêu sợ nàng đi giao cơ đường xưa. Bọn hắn đây tổ truyền yêu đương não, Trần Tiêu cũng không có biện pháp trị tận gốc. Cùng Nghiêm phòng tử thủ Dương Thiền bị tóc vàng câu đi, từ đó làm cho phạm sai lầm. Còn không bằng ngay từ đầu liền cho nàng tự do yêu đương quyền lợi, dạng này nàng bình thường nói yêu đương cũng không tính phạm sai lầm. Với lại Trần Tiêu cũng tin tưởng, Dương Thiền liền tính bị câu đi, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tại làm sao nói nàng cũng là mình đồ đệ, nàng ngoại trừ có thể ăn Trần Tiêu thua thiệt bên ngoài, không ai có thể hố nàng. Dương Tiễn đang do dự sau một hồi, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta đồng ý. Nói xong, quay một cái áo choàng liền hướng đến ngự mã giám đi đến. Hạo Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn mặc dù không cách nào nắm giữ quan viên tâm, nhưng toàn bộ Thiên đỉnh công trình quyền hạn vẫn là về hắn trưởng khống. Bằng không thì hắn thật đúng là cầm Dương Tiễn không có biện pháp. Đả thần tiên cái đồ chơi này chỉ có thể dùng làm uy hiếp, muốn thật dùng vẫn là phải xem người. Quan trưởng đều là đối nhân xử thế a. Chương 346, Tề Thiên đại thánh chương 346, Tề Thiên đại thánh ngự mã giám. Dương Tiễn cầm trong tay ba nhọn hai nhận kích, uy phong lẫm lẫm đi vào làm việc trong phòng. Thấy hiện tại chỉ có mấy tên quét dọn vệ sinh tiểu tiên, lại không thấy Tôn Ngộ Không, không khỏi nhíu mày quát lạnh nói, cái kia Bật Mã Ôn ở đâu? Tiểu tiên nghe được bên ngoài động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Dương Tiễn cái kia uy nghiêm bộ dáng, tiểu tiên nhóm lập tức bị giật nảy mình. Vội vàng một cái trượt quỳ đi vào hắn trước mặt, thấp giọng nói, khải bẩm tướng quân, Bật Mã Ôn đại nhân hiện tại chuẩn ngựa phóng ngựa, chúng ta cái này đi thông chi với hắn. Dương Tiễn khẽ bước cằm, ra hiệu hắn tiến đến gọi người, mình tức là ngồi vào Tôn Ngộ Không trên ghế, đại mã kim đao chờ. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không liền được tiểu tiên vội vàng đều trở về. Tôn Ngộ Không xài bước đi vào nhà, liếc mắt nhìn thấy ngồi tại mình trên ghế Dương Tiễn, không khỏi nhíu mày, đôi tay ôm ngực có chút khó chịu hỏi, ngươi là người nào? Lại dám tùy ý ngồi tại ta lão Tôn vị trí bên trên. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, đem ba nhọn hai nhận kích đi trên mặt đất đâm một cái, trầm giọng nói, bất quá chỉ là Bật Mã Ôn chỗ ngồi, ta Đường Đường Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân ngồi ở phía trên là cho ngươi mặt mũi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tôn Ngộ Không nghe lời này, nhất thời nổi trận lôi đình, trợn mắt tròn xoe, quát lớn, tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, lại dám tại ta lão Tôn trước mặt khẩu xuất cùng ngôn. Dứt lời, liền từ trong thai móc ra kim cô đồng, trong nháy mắt biến lớn, hướng đến Dương Tiễn hung hăng đập tới. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, cấp tốc cơ lấy ba nhọn hai nhận kích, nên đón tiếp lấy. Hai binh khí tương giao, phát ra nổ vang, chấn động đến phòng bên trong cái bàn đều lắc lư đứng lên. Tiểu tiên nhóm dọa đến chạy trốn tứ phía, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Ngoa tạo, con khỉ lấy ở đâu lá gan, lại dám đối với Trần Quân động thủ. Song song, chúng ta trước vị sợ là nếu không bảo đảm a. Mấy tên tiểu tiên nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong mắt lập tức có chút u ám xuống. Mặc dù bọn hắn chỉ là nhân viên ngoài biên chế, nhưng tại Thiên đỉnh tùy tiện làm phần công cũng so với trước bên ngoài lăn lộn tới mạnh mẽ a, hôm nay thoáng một cái, bọn hắn sợ là muốn thu thập đồ vật đi. Bởi vì hai người trong phòng, hiện trường còn có người tồn tại, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn chỉ là dùng quyền cước công phu cùng binh khí đến đọ sức. Đột nhiên, Dương Tiễn chờ đúng thời cơ, một cái lắc mình vây quanh Tôn Ngộ Không sau lưng, ba nhọn hai nhận kích đâm thẳng hắn phía sau lưng. Tôn Ngộ Không phản ứng cực nhanh, một cái bổ nhào lật ra kéo dài khoảng cách, sau khi hạ xuống lại cấp tốc quay người gần sát Dương Tiễn, kim cô đồng như gió lốc múa lên, hướng đến Dương Tiễn quét ngang qua. Dương Tiễn vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời vung lên binh khí đón đỡ. Hai người mặt ngoài bất phân cao thấp, nhưng thực tế tất cả đều là Dương Tiễn ngầm thả biển. Không nói tu vi, Dương Tiễn thế nhưng là nhân tộc xuất thân. Bởi vì nhân tộc yếu đuối, cho nên nhân tộc tại đối với lấy nhu thắng cường, lấy thuật khắc lực phương diện vẫn là rất bỏ công sức. Thế là nhân tộc võ đạo tại quyền cước, binh khí công phu bên trên, tại Hồng Hoang đã coi như là công nhận tối cường. Chỉ bằng Tôn Ngộ Không đây điểm khoa chân múa tay, tại Dương Tiễn xem ra, chỉ xứng đến Lãng Nguyệt lâu bên ngoài khỉ làm siết hí ôm khách. Nếu không phải Trần Tiêu hạ lệnh để bọn hắn phối hợp, hắn đã sớm một gậy đem khỉ gõ choáng, ném ra. Đánh sau một hồi, hai người bất phân cao thấp, Tôn Ngộ Không cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Đang cùng Dương Tiễn đối đầu một cái về sau, liền kéo dài khoảng cách, nói ra, ngươi đây chân quân ngược lại là thật sự có tài, thế mà có thể cùng ta lão Tôn đánh cho tương xứng. Dương Tiễn nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, nhưng vẫn là cố nén khó chịu nói ra, ngươi đây con khỉ ngược lại là có mấy phần bản sự, trở thành đây tiểu tiểu Bật Mã Ôn ngược lại là có chút đáng tiếc. Bất quá ngươi phạm thượng, vẫn là đến phạt. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền giống như mù sinh sôi phát hiện hoa điểm, nghe được Dương Tiễn ngữ khí hiểu rõ tiếng hận. Ngươi đây là ý gì? Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cao ngạo dương lên đầu, mở miệng nói ra, ngươi bất quá là cái khu bất nhập lưu Bật Mã Ôn, chẳng lẽ không phải di thượng phạm hạ sao? Tôn Ngộ Không trong ánh mắt hơi kinh ngạc, vội vàng kéo qua một bên tiểu tiên dò hỏi, ta lại hỏi ngươi, Bật Mã Ôn là quan mấy phẩm trước? Tiểu tiên liếc nhìn hai người, run run sừng sững nói ra, bẩm Tôn đại nhân, đại khái bát cửu phẩm bộ dáng. Bát cửu phẩm thế nhưng là lớn nhất cái kia. Là nhỏ nhất cái kia. Tiểu tiên nhẹ giọng nói ra. Tôn Ngộ Không nghe được tiểu tiên nói về sau, con mắt chừng đến tròn trịa, mặt đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn tức giận quát, đây chẳng phải là cùng mã phu không khác. Tiểu tiên thấy thế, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì giải thích nói, vẫn là có khác nhau, tối thiểu ngươi chỉ dùng dắt dẫn ngựa, ghi chép một cái là được rồi. Nhưng mà, lúc này Tôn Ngộ Không đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn nghe lọt tiểu tiên nói. Hắn không nói hai lời, giơ lên kim cô đồng, đột nhiên vung lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngự mã giáng một cây trụ ứng thanh mà đứt. A, Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi ức hiếp ta lão Tôn quá đáng. Tôn Ngộ Không tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên đình. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không một thanh giật xuống trên thân quan bảo, giống ném rác rưởi đồng dạng hung hăng quăng xuống đất. Sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi, trong chớp mắt liền bay ra thiên đình, trực tiếp bay trở về Hoa Quả Sơn. Mà Dương Tiễn tắc đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Ngộ Không đi xa thân ảnh, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Đợi Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất ở chân trời về sau, Dương Tiễn mới chậm rãi đứng dậy, tùy ý địa quăng một cái áo choàng, cũng cất bước rời đi ngự mã giám. Lưu lại một đàn tiểu tiên đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái tiểu tiên có chút không xác định nói, mới vừa chân quân không có giận chó đánh mèo chúng ta, cũng không có để cho chúng ta rời đi à. Một cái khác tiểu tiên vội vàng phụ họa nói, đúng vậy à, vậy có phải hay không chúng ta cũng không cần rời đi. Mấy người liếc nhau về sau, nhao nhao kích động đến ôm đầu khóc giống. Cuối cùng là bảo vệ cái này chén cơm. Hoa Quả Sơn, bầy khỉ nhóm buồn bực ngắn ngẩm nằm tại trên tảng đá lớn như ngày, đang mong đợi Tôn Ngộ Không trở về. Nhưng trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, bọn chúng đây nhất đẳng, liền liền chờ dòng dã 5 năm. Mà lúc này, chân trời một đạo kim quang lóe qua, Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đấu Vân trở về. Bầy khỉ nhóm liếc mắt một cái liền nhận ra Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt sôi trào đứng lên, nhao nhao từ trên tảng đá nhảy lên, hoan hô hướng hắn dũng mãnh lao tới. Đại vương, ngài có thể tính trở về. Một cái lao khỉ kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Tôn Ngộ Không nhìn đến những này quen thuộc gương mặt, trong lòng nột ngạt một cái tiêu tán không ít, cất cao giọng nói, các hài nhi, ta lão Tôn trở về. Sau đó, bầy khỉ nhóm liền vây quanh Tôn Ngộ Không trở lại Thủy Liêm động bên trong. Trên đường đi, chúng khỉ nhao nhao vây lại tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm Tôn Ngộ Không tại Thiên Đình tình huống, đặc biệt là hắn bị phong lại cái gì chức quan. Tôn Ngộ Không một mặt tức giận bất bình hồi đáp, thử, cái kia Ngọc Đế Lao Nhi căn bản sẽ không dùng khỉ, vậy mà chỉ cấp ta lão Tôn phong cái bật mã ôn. Bật mã ôn? Đó là cái bao lớn con a? Một con khỉ tử tò mò hỏi. Cái gì đại con a? Đó là cái trăm ngựa. Tôn Ngộ Không tức giận nói. Bầy khỉ nhóm nghe xong, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được, lập tức liền bắt đầu tức giận mắng to lên Hạo Thiên Đến. Đúng lúc này, một cái tuổi già hầu tử đứng ra, cao giọng nói ra, đại vương, ngài trở về thật tốt à, ngài tại cái này động tiên phúc địa xưng vương xưng bá, cần gì phải đi cho hắn trăm ngựa đâu. Cái này lao khỉ nói đưa tới cái khác hầu tử cộng mình, mọi người nhao nhao phụ hòa nói, đó là à, đại vương, ngài bản sự lớn như vậy, sao có thể đi làm cái tiểu tiểu bật mã ôn đâu. Theo ta thấy, bằng ngài năng lực, làm Tề Thiên đại thánh cũng không đủ a. Một cái khác hầu tử đề nghị. Tôn Ngộ Không nghe, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm, Tề Thiên đại thánh, cùng trời cao cùng địa đủ. Hắn càng niệm càng cảm thấy cái danh hiệu này uy phong lẫm lẫm, không khỏi vô an tán dương, tốt tốt tốt, cái kia ta lão Tôn liền làm Tề Thiên đại thánh. Chương 347, Thiên đỉnh xuất binh, phương Tây dị động. Chương 347, Thiên đỉnh xuất binh, phương Tây dị động. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn tự phong Tề Thiên đại thánh sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Tin tức này đưa tới đông đảo sinh linh chú ý, nhưng này chút Hồng Hoang đại năng đối với xưng hô thế này, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, linh khí ngày chính lích mỏng manh, cái này khiến những cái kia đẳng cấp càng cao các đại năng bắt đầu giảm ít tại Hồng Hoang bên trong hoạt động. Chỉ vì tận lực giảm ít Hồng Hoang linh khí tiêu hao. Nếu là Dĩ Văn nói, bọn hắn có thể sẽ tự mình tiến về Hoa Quả Sơn, đùa một cái này không biết trời cao đất rộng hầu tử, hoặc là trực tiếp xuất thủ giáo huấn hắn một trận, thậm chí đem đánh giết, để cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối với một cái kim tiên cảnh hầu tử của ngôn, đã để không nổi hứng thú gì. Trong mắt bọn hắn, Tôn Ngộ Không bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Cùng đi chú ý hắn, không nếu muốn biện pháp nhiều chiếm chút tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng mình. Dù sao thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng, lời này cũng tương tự có thể ứng dụng tại tu sĩ trên thân. Thiên đỉnh. Ngày ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mặt trầm như nước, nghe trước mắt tin tức, trong lòng giống như đổ ngũ vị bình đồng dạng, cảm giác khó chịu. Theo lý thuyết, nghe được Tôn Ngộ Không lên cái danh hiệu này, hắn hẳn là tức sủi bọt mép, bởi vì đây là đối với thiên đỉnh, đối thiên đạo công nhiên mật thị. Nhưng là hiện tại Hạo Thiên nhưng không có phẫn nộ, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Không khác, chỉ vì hắn biết tiếp xuống Tôn Ngộ Không đánh lên thiên đỉnh kịch bản cũng nhanh muốn tới, mà hắn nhất định phải tại trước mắt bao người, giả bộ như sợ hãi, sau đó chui vào dưới đáy bàn, mặt mũi mất hết. Lúc đầu hắn tại thiên đỉnh liền không có cái gì uy áp, đây muốn tại chui một lần đáy bàn, sợ là tại cũng thành lập khó lường cái gì thiên đế hình tượng. Hạo Thiên sắc mặt ưu sầu, nhưng Hồng Quân mệnh lệnh hắn lại không thể không chấp hành, cuối cùng hắn khẽ thở dài, nhìn về phía dưới, trầm giọng mở miệng nói, Lý Ái Khanh. Phía dưới Lý Tĩnh chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, thần tại. Thấy Lý Tĩnh quy củ như vậy, Hạo Thiên trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng trên thực tế, chẳng qua là Lý Tĩnh trung quân ái quốc tư tưởng, để hắn thói quen đối với Hạo Thiên tôn kính mà thôi. Chợt, Hạo Thiên liền mở miệng nói, Ái Khanh, Trâm Phong ngươi làm hàng Ma đại nguyên soái, ngươi cùng Na Cha Tam thái tử dẫn đầu thiên binh thiên tướng, hạ giới bắt yêu hầu, được không? Thần tuân chỉ. Lý Tĩnh lập tức chắp tay lĩnh mệnh đồng ý xuống tới. Một bên Na Cha lại có chút không thanh tỉnh, bị Lý Tĩnh nhẹ nhàng đẩy một cái, thấp giọng nói, chớ quên kiếm tổ yêu cầu. Na Cha nhếch miệng, nhấc lên hỏa tiêm thương gánh tại bả vai, quay đầu ra ngoài, biết. Lý Tĩnh nhìn đến Na Cha dạng này, đối Hạo Thiên chắp tay, biểu thị thật có lỗi. Sau đó quăng một cái áo bảo, đuổi kịp Na Cha tiến về binh doanh. Phương Tây. Lúc này Phật môn bề ngoài kim quang lập lòe, bên trong lại khắp nơi tràn ngập màu đen ma khí, hắn không khí không chút nào bại bởi địa phủ 18 tầng địa ngục. La Hầu ngồi ngay ngắn ở 12 phẩm diệt thế hắc liên bên trên, nhìn đến xung quanh đã ma hóa thành công Phật môn đệ tử, không khỏi phát ra phản phái chuyên môn tiếng cười. Mà La Hầu bên cạnh, tức là có một vùng không gian, bên trong cẩm tù lấy bị phong ấn chuẩn đề. Lúc này hắn con ngươi đỏ bừng, nhưng lại còn bảo lưu lấy một tia màu vàng, nhìn về phía La Hầu hung dữ nói, "Là, La Hầu, ngươi sẽ không thành công, đạo tổ nhất định sẽ lần nữa đem ngươi giết chết." Kiệt kiệt kiệt Hồng Quân. Tên phế vật kia năm đó nếu không phải hắn cùng Dương Mi đám người cùng nhau xuất thủ, bọn hắn có thể xấu bản tọa kế hoạch sao? La Hầu trong mắt rất là khinh thường nói ra. Năm đó hắn nhưng là chân chân chính chính thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, hơn nữa còn có Chu Tiên Tứ kiếm bên người. Luận đơn đả độc đấu, hắn một cái tay liền có thể đem Hồng Quân treo lên đến đánh. Nếu không phải hắn ỷ vào nhiều người phá hắn Chu Tiên kiếm trận, lại có thiên đạo tương trợ, nếu không Hồng Hoang phiến thiên địa này đã sớm thuộc về hắn. Sau đó La Hầu rồi nói tiếp, chuẩn đề, đường chống cự, ngoan ngoãn cùng bản tọa đồng mưu việc lớn không tốt sao? Ngươi nhìn, bản tọa vừa đến, toàn bộ phương Tây liền lập tức muốn chuẩn bị đại hưng. Đợi bản tọa kế hoạch thành công, Đông Phương cũng sẽ là chúng ta vật trong bàn tay. đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang đó là Phật môn một nhà độc đại. Tiếp dẫn không ngừng mê hoặc lấy Chuẩn Đề, muốn cho hắn từ bỏ cuối cùng một tia lý trí. Nhưng Chuẩn Đề nhưng thủy chung không hề bị lay động. Ta nhổ vào, La Hầu ngươi si tâm vọng tưởng, ta mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng biết chính ma bất lưỡng lập, có bản lĩnh ngươi liền giết ta à? Cũng là không phải Chuẩn Đề có cái gì quốc khí, mà là hắn thấy Hồng Quân thế nhưng là thiên đạo người phát ngôn, là toàn bộ Hồng Hoang chiến lực trần nhà. Dù là La Hầu có cái gì kinh thiên động địa kế hoạch, nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt cũng không làm nên chuyện gì, mà tiếp dẫn sẽ trở thành La Hầu khôi lỗi, cũng bất quá là bị Trần Tiêu tính toán quá ác, dẫn đến tâm tính bất ổn mới có thể bị mê hoặc. Cho nên cùng thông đồng làm vậy, sau đó bị Hồng Quân tính sổ sách, còn không bằng hiện tại biểu hiện được trung trình một chút, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Đương nhiên La Hầu nếu có thể giết hắn là không còn gì tốt hơn. Dạng này hắn liền có thể đến tiên đạo không gian một lần nữa phục sinh, sau đó đem tất cả bẩm báo cho Hồng Quân, trực tiếp diệt La Hầu. Bất quá rõ ràng La Hầu cũng không phải dạng này ngu xuẩn, chỉ là cười lạnh một tiếng, gia tăng ma khí quán chú. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy bản tọa cũng chỉ đành tới cứng. Dứt lời, La Hầu lần nữa phong bế không gian, nhìn về phía dưới ma hóa đệ tử, lạnh giọng mở miệng nói, ta các tín đồ a, đi thôi, vì bản tọa đại nghiệp, dâng lên các ngươi hồn phách a. Cần tuân ngã Phật chi mệnh. Tất cả Phật môn đệ tử nhao nhao chắp tay trước ngực, cung kính đáp lại. Sau đó nhao nhao rời đi Phật môn, phân tán tiến về bốn phương tám hướng, không biết làm những gì. Chỉ bất quá đợi đến cuối cùng một đạo thân ảnh muốn ly khai thì lại bị La Hầu cho gọi lại. Di Lặc, ngươi lại lưu lại. Đạo thân ảnh kia lập tức khẽ giật mình, nhịp tim không khỏi tăng nhanh đứng lên, nhưng vẫn là ổn định tâm thần, mà không biểu tình xoay người, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, ngã Phật có gì bằng giao? La Hầu không có trả lời, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Di Lặc. Đây để hắn cho là mình bại lộ, trong lòng đối Trần Tiêu đó là một trận thống mạng. Đáng chết ra hỏa, ta đó là làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một lúc lâu, La Hầu lúc này mới lên tiếng nói, Di Lặc, tiếp xuống bản tọa cần bế quan, Phật môn tất cả công việc liền tạm thời giao cho ngươi đến quản lý. Di Lặc nghe vậy có chút ngu ngơ, kịp phản ứng về sau, rất nghĩ thông miệng mắng chửi người. Bọn hắn đám này thánh nhân nói chuyện liền không thể không thở mạnh sao? Không biết bọn hắn dạng này sẽ hủ chết người sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở tâm lý phỉ báng, nếu như không có Trần Tiêu lưu tại trong thức hải hắn trùng sáng, hắn thậm chí cũng không dám phỉ báng. Lập tức Di Lặc quy củ nói ra, cần tuân ngã Phật chi mệnh. Sau đó liền rời khỏi đại điện. La Hầu lạnh lùng nhìn qua Di Lặc rời đi, chợt nhìn về phía bầu trời, đôi mắt lóe ra hàn quang, trầm thấp âm thanh nói ra, Hồng Quân, đợi lượng kiếp kết thúc, chính là ngươi tử kỳ. Chương 438, muốn ăn cá chương 438, muốn ăn cá Di Lặc rời đi đại điện về sau, lập tức trở về mình đạo phủ. Tại quanh chân xuống tới vận chuyển mấy chu thiên pháp lực về sau, mới khiến cho trong lòng khủng hoảng hóa giải chút, nhưng trong mắt vẫn là tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lao sư tiếp dẫn thế mà biến thành La Hầu, mà Chuẩn Đề tức là bị hắn nuốt đứng lên. Khó trách hắn sau khi trở về, luôn cảm giác dậy bên trong lạ lạ. Hóa ra phương Tây đều đã biến thành ma quật, mà hắn hiện tại cùng ma cùng múa khác nhau ở chỗ nào? Cho nên tại mới vừa, La Hầu điều động ma hóa đệ tử sau khi rời khỏi đây, hắn là hận không thể lập tức bay ra ngoài, rời xa Phật môn. Chỉ là còn chưa đi ra đại môn, liền lại bị gọi trở về, để hắn canh gác đại bản doanh, đây để hắn trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Không được, chuyện này nhất định phải thông báo một chút Trần Tiêu, để hắn nghĩ biện pháp để ta rời đi, địa phương quỷ quái này không thể ở nữa. Thế là, hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, đối thức hải bên trong chùm sáng không ngừng la lên. Đạo hữu, đạo hữu, ta có tin tức trọng đại, ngươi có nghe hay không? Thấy hết đoàn không có trả lời, Di Lặc không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Bất quá sau đó, chùm sáng đột nhiên truyền ra Trần Tiêu âm thanh, này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Có tin tức gì? Di Lặc thấy thế, vội vàng đem hiện tại tiếp dẫn nhưng thật ra là La Hầu sự tình, còn có Chuẩn Đề bị cầm tù, Phật môn đệ tử toàn bộ bị ma hóa sự tình, từng cái cáo chi cho hắn. Đem sự tình sau khi nói xong, Di Lặc chợt khóc kể lể, đạo hữu à, việc này cũng không phải là người làm, ngài có thể hay không nghĩ biện pháp để ta rời đi Phật môn à? Ta còn không muốn bị đạo tổ cho thanh toán. Hắn biết rõ, chốc lát Hồng Quân biết La Hầu còn sống, nhất định sẽ đem cùng hắn có quan hệ tất cả sự vật cùng người toàn bộ thanh trừ. Chính ma bất lưỡng lập cũng không phải nói một chút, mà Di Lặc tin tức, để tại địa phủ Trần Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Hắn lúc này mới vừa giải quyết văn đạo nhân sự tình, làm sao lại toát ra cái La Hầu đi ra? Mặc dù Trần Tiêu rõ ràng đằng sau sát thực sẽ có ma xuất hiện, nhưng này cũng là phương Tây đại hưng sau chuyện, với lại đối phương cũng không phải La Hầu a, bất quá bình tĩnh qua đi, Trần Tiêu cũng ý thức được. Hiện tại kịch bản bị hắn làm cho loạn thất bát ao, ngay cả Kim Thiền Tử đều bị hắn biến thành văn đạo nhân, còn có cái gì không có khả năng xuất hiện? Việc cấp bách biết được đạo La Hầu đến cùng có kế hoạch gì, mình cũng tốt sớm một chút an bài ứng đối. Thế là liền trong đầu đáp lại Di Lặc, ngươi biết hắn kế hoạch là cái gì đó? Bên kia Di Lặc nghe vậy, trầm mặc phút chốc sau đó nói, ta cũng không biết, hắn để các sư đệ rời đi Phật môn về sau, hắn mới có thể đem trong kế hoạch cho cáo chi tại bọn hắn, mà ta bị lưu lại trấn thủ Phật môn, vô pháp biết được tình huống. Trần Tiêu sau khi nghe xong, cảm thấy trầm xuống, không biết La Hầu kế hoạch, mình cũng không tốt đúng bệnh hốt thuốc, lập tức có chút chết lặng. Mà Di Lặc bên kia thấy Trần Tiêu không nói, lập tức có chút gấp, đạo hữu, tình huống bây giờ đó là như vậy cái tình huống, ngài mau để cho ta rời đi, sau đó hồi báo cho đạo tổ a. Nhưng vẫn là Trần Tiêu vẫn là không có đáp lại. Hắn tự nhiên biết đem chuyện này báo cho Hồng Quân, La Hầu tự nhiên sẽ bị tiêu trừ. Nhưng là, hắn muốn ăn cá a. Đây mặc dù là cái nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Một cái đã từng có thể làm cho Hồng Quân ăn thiệt thòi người, hắn tin tưởng La Hầu tuyệt đối có cái gì kế hoạch lớn, nói không chừng còn sẽ nhất cử tiêu diệt hắn. mà hắn chỉ cần có thể đem nắm tốt cái này độ, nhất định có thể ở trong đó thu hoạch to lớn lợi ích. Thế là đang suy tư qua đi, Trần Tiêu liền lần nữa mở miệng nói, "Đạo hữu, tại ủy khuất ngươi lưu tại Phật môn một cái, nghĩ biện pháp giúp ta thăm dò được La Hầu tin tức. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." Di Lặc nghe xong gấp, "Ngươi đùa gì thế? Đối phương thế nhưng là ma tổ à, nếu như bị phát hiện, ta liền chuyển đời cơ hội đều không có." Nhưng Trần Tiêu cũng rất là vô lại mở ra tay, ác liệt cười nói, "Vậy ta không có biện pháp, ngươi nếu là không làm nói, ngay tại loại kia lấy bị La Hầu hó hó ít ít à." Di Lặc có chút khiếp sợ nhìn trước mắt trùng sáng, tay run run chỉ lấy nó, "Ngươi, ngươi không giữ lời hứa, ngươi rõ ràng." "Ấy ấy, nói cũng không thể nói loạn à, ngươi sự tình không có làm tốt, ta dựa vào cái gì phải giữ lời dùng?" Trần Tiêu một mặt lười thung nâng cầm lên, sau đó đảo trước mắt triệt giáo sư mở eo bung ảnh sau đó phủ nhận Di Lặc thuyết pháp. Đây để Di Lặc tức giận đến toàn thân run rẩy, tâm lý ngăn không được hối hận, mình làm sao lại lên Trần Tiêu thuyền hải tặc đâu. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành nén giận đồng ý ẩn nút xuống tới thu thập tin tức, đồng thời không ngừng dặn dò Trần Tiêu, nhớ kỹ mình hứa hẹn. Về phần tại sao không cho Trần Tiêu phát thể, mình mệnh đều nắm giữ tại trên tay hắn, hắn nào có cái gì tư cách nói điều kiện đâu. Trần Tiêu cũng là liên tục đáp lời, sau đó gây mất thông tin. Sau đó, hắn suy tư một chút, hắn xuất ra ba tấm lệnh bài, đại biểu cho Tân Triển giáo, địa phủ, võ viện ba cái thế lực, sau đó bắt đầu đối bọn hắn hạ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người lưu ý Phật môn đệ tử tại Hồng Hoang động tác, phàm là bọn hắn dừng lại qua địa phương, hết thảy đem ghi chép lại phát cho ta. Ba tấm lệnh bài nhao nhao phát ra ánh sáng, phát ra đáp lại. Cần tuân kiếm thánh, vương thượng, đại sư minh, chi mệnh. Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không tại bầy khỉ chen trúc dưới, tại đỉnh núi bên trên đứng lên tề thiên đại thánh cờ sĩ, rộng mà báo cho. Bầy khỉ cũng đem Tôn Ngộ Không ý tứ truyền khắp phụ cận yêu đàn, muốn bọn hắn thần phục với Tôn Ngộ Không. Những yêu tộc này đương nhiên sẽ không phục một con khỉ tử thống ngự bọn hắn. Thế là liền để cho mình đại vương hướng hắn khiêu chiến. Nhưng Tôn Ngộ Không mặc dù trước đó tất cả chiến đấu đều là đang diễn hắn, nhưng hắn tự thân thực lực đối phó những này bắt con là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên rất nhanh hắn liền đem xung quanh yêu tộc thu nhập dưới trướng, thành một phương yêu vương. Mà liên tại ngày này, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Phía trên đứng đầy lít nha lít nhít tiên binh thiên tướng, dẫn đầu Lý Tĩnh cùng Na Cha chân đạp bạch vân, chậm rãi bay tới đại quân trước mặt nhìn về phía dưới. Na Cha liếc nhìn Tề Thiên đại thánh cơ sĩ, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, ngáp một cái nhìn về phía Lý Tĩnh, một mặt lười thùng nói ra, "Phụ thân, tranh thủ thời gian cứ gọi hàng đi, đi đến qua sân khấu đã sớm về nhà a." Lý Tĩnh khẽ bước cằm, tiến lên mấy bước quát lớn, "Yêu hầu Tôn Ngộ Không, ngươi tự lập Tề Thiên đại thánh, công nhiên khiêu khích thiên đình uy nghiêm, hôm nay thiên binh hàng lâm, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Âm thanh vang vọng toàn bộ Hoa Quả Sơn, đem thủy liêm động bên trong Tôn Ngộ Không bừng tỉnh. Sau đó bay ra trên không xem xét. Tôn Ngộ Không đi vào bên ngoài, nhìn trước mắt cuộc chiến này thế, nghĩ đến tại Thiên Đình bất công đãi ngộ, thử lệnh một tiếng lớn tiếng khiêu khích nói, "Thử, thì tính sao? Cái kia Ngọc Đế lão nhi lắc lư ta lão Tôn làm mã phu sự tình, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ xét đâu. Hiện tại các ngươi còn dám tìm tới cửa, thật coi ta lão Tôn không có tính tình sao?" Lý Tĩnh cũng lời nhiều cùng Tôn Ngộ Không nói nhảm, phất tay khiến nói, "Cự Linh Thần, mệnh ngươi làm tiên phong, tiến đến đuổi bắt yêu hầu." Tuân lệnh. Chương 439, Na Cha VS Tôn Ngộ Không. Pháp Thiên Tượng Địa chương 439, Na Cha VS Tôn Ngộ Không, Pháp Thiên Tượng Địa cự linh thần lĩnh mệnh về sau, liền bay đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Cũng không đánh pháo miệng cơ trong tay cự phủ, hướng hắn hung hăng bổ tới. Trong tay cự phủ lóe ra hàn quang, như Thái Sơn áp đỉnh hướng đến Tôn Ngộ Không hung hăng bổ tới. Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị nhẹ nhõm tránh thoát, tiếp lấy ngã nhào một cái lật đến cự linh thần sau lưng, nâng lên kim cô đồng, côn ảnh như điện, mang theo sắc bén tiếng gió hướng đến cự linh thần đập tới. Cự linh thần quay người nhẹ nhõm ngăn cản, chỉ là hắn cảm nhận được cự phủ phía trên truyền đến lực lượng, trong lòng giật mình. Cái con khỉ này khí lực, thế mà đã nhanh đến Thái Ức Kim Tiên. Cự Linh Thần cũng bất quá Thái Ức Kim Tiên trung kỳ thực lực, hiện tại hắn cùng một cái Kim Tiên cảnh hầu tử đánh, thế mà cảm nhận được áp lực. Đây để hắn có chút không dám tin. Thế là đội vàng dùng ra toàn bộ thực lực, thi triển ra bản thân tuyệt kỹ. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, trong tay cự phủ cũng biến thành càng thêm to lớn, lưỡi búa bên trên lóe ra chói mắt quang mang. Tôn Ngộ Không thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay kim cô bổng đột nhiên biến lớn, như là kình thiên chi trụ đồng dạng, hướng đến cự linh thần hung hăng đập tới. Cự linh thần quá sợ hãi, thân thể không thể khống chế bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp bị đánh vào trong lòng núi, trực tiếp khảm ở phía trên không thể động đậy. Cuối cùng càng là phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê đi. Ở phía trên nhìn đến Na Cha, nhìn đến một màn này cũng không khỏi đến tán thưởng, đây cự linh thần diễn rất giống a, cái kia huyết phun như vậy tự nhiên. Nhưng Lý Tĩnh luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, tiếp mắt quan sát một hồi, có chút không xác định nói ra, hắn tựa như là thật bị đánh ngất xỉu đi qua. Na Cha một mặt tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ. Hắn một cái Thái Ức Kim Tiên thế mà bại bởi Kim Tiên. Triệt giáo mặt mũi đều bị hắn mất hết. Nhưng trên thực tế, vượt cấp cường sát vốn chính là thiên tài cơ sở thao tác. Mặc dù tất cả mọi người đều tại diễn Tôn Ngộ Không, nhưng không thể phủ nhận là hắn đúng là một thiên tài. Cự Linh Thần nói cho cùng cũng bất quá là trước kia triệt giáo bên trong một cái bình thường Thái Ức Kim Tiên, bại bởi Tôn Ngộ Không ngược lại là hợp tình hợp lý. Lý Tĩnh cũng là lông mày cau lại, sau đó để thiên binh đi đem Cự Linh Thần móc đi ra. Tôn Ngộ Không thấy một màn này, vòng vo một cái kim cô đồng, khinh thường nói ra, các ngươi thiên đỉnh chỉ thực lực này, con khỉ ngang ngược, chớ có cản rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Na Cha vốn là tính khí nóng nảy, tự nhiên không gặp được Tôn Ngộ Không phách lối như vậy. Chỉ bất quá trước khi đi, lại bị Lý Tĩnh kéo lại, đưa lỗ tai thấp giọng nói, cha nhi, chớ có xúc động, đừng quên chúng ta kế hoạch. Na Cha nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó phẫn hận nhẹ gật đầu. Nếu là nguyên kịch bản bên trong Na Cha, khẳng định là đối với Lý Tĩnh đổ ập xuống một trận đoán. Sau đó bất chấp tất cả, tiến lên liền đem Tôn Ngộ Không một trận đánh. Nhưng là hiện tại Na Cha với tư cách Triệu Công Minh đệ tử, đi qua hắn dạy bảo, mặc dù vẫn là tinh nghịch một chút, có thể tuyệt đối là cái nhị thập tứ hiếu hảo nhi tử. Sau đó, Na Cha bàn chân hiện lên phong hỏa luân, dẫn theo thương liền đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Con khỉ ngang ngược, đổi hai ta đến qua so chiêu a. Tôn Ngộ Không trên mặt khinh thường nói ra, ta lão Tôn không khi dễ tiểu thí hải, ngươi vẫn là mau về nhà tìm mẫu thân a. Na Cha nghe lời này, chán nổi gân xanh lên, nhưng vẫn là nhịn xuống một thương đâm chết cái con khỉ này ý nghĩ, lập tức hét lớn một tiếng, đừng muốn xem nhẹ ta. Nói đến, hắn hai chân đạp một cái, phong hỏa luân phi tốc chuyển động, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện phóng tới Tôn Ngộ Không. Trong tay hỏa tiêm thương lóe ra nóng bỏng quang mang, đâm thẳng Tôn Ngộ Không ngực. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, né người sang một bên, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, ngay sau đó trở tay một gậy, hướng Na Cha quét tới. Na Cha linh hoạt nhảy một cái, mượn nhờ phong hỏa luân lực lượng nhảy đến không trung, trên thân hồn thiên lăng quét sạch mà đi, đồng thời hỏa tiêm thương bên trên liên hoa triển khai. Trong chốc lát, đến không hết hỏa tiễn từ liên hoa bên trong bắn ra, từ bốn phương tám hướng hướng Tôn Ngộ Không phóng tới. Tôn Ngộ Không thấy thế, đem kim cô đồng múa đến kín không kẽ hở, những cái kia hỏa tiễn nhao nhao bị ngăn, tia lửa tung tóe. Mà hồn thiên lăng cũng thừa cơ hội này, trực tiếp chói lên Tôn Ngộ Không, khiến cho hắn không thể động đậy. Mà Na Cha cũng mượn trong chớp nhoáng này, thế ra càn khôn quyền đập vào hắn trên đầu, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không nhập vào trong lòng đất, lưu lại một người hình hố to. Lý Tĩnh thấy tâm đều xét lên, lo lắng truyền âm cho Na Cha, "Cha nhi, ngươi đừng đem khỉ đánh chết ta." "Sợ cái gì, ta không dùng toàn lực, nhiều lắm thì để hắn choáng một trận mà thôi." Na Cha vén lỗ thai một cái, đầy không thèm để ý nói ra. Dù sao cũng phải làm cho hắn thua, như vậy mình cho hắn chút giáo huấn, với tư cách đánh giả thi đấu phí tổn thế nào. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không rất nhanh từ trong hầm bay ra, đi vào Na Cha trước mặt. Sau đó thoáng vừa dùng lực, liền đem Hỗn Thiên Lăng cho tránh ra khỏi, một mặt thưởng thức nhìn đến Na Cha. "Tiểu thí hài không tệ à, thế mà có thể đánh chúng ta lao Tôn, so mới vừa cái kia to con mạnh hơn nhiều." Na Cha thu hồi Hỗn Thiên Lăng, nhếch miệng nói, "Đúng vậy à, ngươi bản sự cũng liền so cự linh thần mạnh lên như vậy một chút mà thôi, nhiều nhất đó là hai cái cự linh thần như vậy đi." Vừa tỉnh lại cự linh thần vừa vặn nghe được Na Cha nói, cả người một mặt bối rối vòng. Lúc nào hắn thành tính toán đơn vị? Tôn Ngộ Không nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, "Cái kia ta lão Tôn liền để ngươi kiến thức một cái bản lĩnh thật sự." Dứt lời, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt trở nên đỉnh thiên lập địa, toàn thân tản ra cường đại khí tức, phảng phất có thể lay động đất trời. Trong tay kim cô đồng cũng đi theo trở nên to lớn vô cùng, như là một cây kình thiên trụ lớn. Đồng thời thực lực cũng tới thăng lên một cái cấp độ, đi tới Thái Ất Kim Tiên. Na Cha thấy đây, trong lòng giật mình, hơi kinh ngạc. Tôn Ngộ Không thi triển thần thông, chính là pháp thiên tượng địa chỉ, bất quá môn thần thông này mặc dù có thể để thăng thực lực cùng thân hình, nhưng tiêu hao rất lớn. Nói như vậy là vì đối phó hình thể so sánh to lớn đối thủ mới có thể dùng. Thế nhưng là đối với hắn dùng cái này thần thông, đây không phải ném dưa hấu nhặt hạt bừng sao? Hắn muốn là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, cái con khỉ này hiện tại biến như vậy lớn, không phải liền là cái bia sống mặc hắn loạn đâm sao? Tôn Ngộ Không thi triển xong pháp tiên tượng địa về sau, âm thanh như lôi cười nói, "Thế nào? Tiểu Hải, sợ chưa? Ta lão Tôn khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về tìm phụ thân đi." Ha ha ha, Na Cha trong mắt rất là vô ngữ, đột nhiên không quá muốn theo cái con khỉ này chơi, sợ kéo thấp mình IQ. Chợt dẫn theo thương liền thọc đi qua. Khi một tiếng, hỏa tiêm thương chọc vào Tôn Ngộ Không trên thân, phát ra một đạo kim loại tiếng va chạm, mà ngay cả hắn ra lông cũng không mặc đấu. Na Cha mặt ngoài giả trang ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, "Đây, làm sao có thể có thể?" Thấy một màn này, Tôn Ngộ Không không khỏi cười ha ha đứng lên, "Tiểu Hải, đã ngươi mình không muốn đi, ta lão Tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường." Tiếp lấy hắn ngón tay hơi cong chuyển qua Na Cha trước mặt, một cái đầu sụp đổ liền đem hắn bắn ra ngoài, nhập vào ngọn núi bên trong. Cấp trên Lý Tĩnh thấy thế, lập tức lớn tiếng quát tầm lên, "Cha nhi, nhanh đi đem người mang về, lui binh." Chương 440, sát phong Tôn Ngộ Không. Quảng Thành Tử Bi Thương chương 440, sát phong Tôn Ngộ Không, Quảng Thành Tử Bi Thương tiên binh vội vàng tiến lên đem làm bộ hôn mê Na Cha mang theo trở về. Sau đó Lý Tĩnh vung tay lên, tất cả thiên binh chỉnh tề rời đi Hoa Quả Sơn. Thấy tình huống như vậy, Tôn Ngộ Không vẫn không quên ở phía dưới phúng cười nói, liền chút bản lĩnh này, thiên đỉnh cũng bất quá như thế à. Các ngươi trở về nhớ kỹ nói cho Ngọc Đế Lao Nhi, cho phép ta làm Tề Thiên Đại Thánh, từ đó không động đao binh. Nếu không, ta lão Tôn liền đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, gọi hắn long ỷ đều ngồi không yên. Hô xong, Tôn Ngộ Không liền lần nữa trở lại Hoa Quả Sơn bên trong, uống rượu làm vui. Trong thời gian này, còn cùng Như Ma Vương đám người tiến hành tế bái, tự phong Hoa Quả Sơn thất thánh. Thiên đỉnh. Lý Tĩnh sau khi trở về, liền tới đến Lăng Tiêu Bảo Điện thấy Hạo Thiên. "Bệ hạ, quá trình đã đi đến, có thể tiến hành bước kế tiếp." Lý Tĩnh không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hồi đáp. Hạo Thiên khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, trầm giọng nói, "Trưởng canh, vất vả ngươi, đi một chuyến nữa a." "Thần lĩnh chỉ." Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ về sau, không dám trì hoãn, lập tức giá vân tiến về Hoa Quả Sơn. Không bao lâu, liền tới đến Hoa Quả Sơn trước. Nhưng mà khi hắn đi vào Hoa Quả Sơn trước cửa thì cái kia giữ cửa tiểu hầu nhóm nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh về sau đi lên liền bắt đầu xua đuổi hắn, bởi vì chính là hắn ban đầu lắc lư Tôn Ngộ Không lên thiên đỉnh đi chăm ngựa, bọn hắn tự nhiên đối với gia hỏa này oán hận rất sâu. Cho nên khi Thái Bạch Kim Tinh muốn đi vào Hoa Quả Sơn thì những cái kia tiểu hầu nhóm vậy mà không khách khí chút nào ngăn cản hắn đường đi, thậm chí còn đối với hắn tiến hành đủ loại trêu đùa cùng trêu cợt. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có đem bọn hắn đuổi bắt để ở trong mắt. Trực tiếp sử dụng pháp lực đem hộ cháo có chút mở ra, trong nháy mắt liền đem những cái kia tiểu hầu nhóm trêu cợt toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Bất quá, mặc dù như thế, những cái kia tiểu hầu nhóm vẫn như cũ không chịu cho đi, vẫn như cũ gắt gao ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh, không chịu đi thông báo. Cái này để hắn có chút khó chịu. Cũng may Tôn Ngộ Không thai thính mắt tinh, rất nhanh liền nghe phía bên ngoài động tĩnh, liền phân phó hầu tử đem quá bạch đái tiền đến, lúc này mới giải quyết hắn xấu hổ. Tiểu hầu nhóm nghe được Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, lúc này mới không tình nguyện nhường được ra, đem Thái Bạch Kim Tinh mang vào Thủy Liêm Động. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đội vàng tiến lên thi lễ nói: "Đại thánh, đã lâu không gặp a." Tôn Ngộ Không ngồi tại Thủy Liêm Động ghế đá, đôi tay ôm ngực, cười hì hì nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh, nói ra: "Lão tinh quan, ngươi lần này tới, thế nhưng là Ngọc Đế Lao Nhi chuẩn ta làm Tề Thiên Đại Thánh." Thái Bạch Kim Tinh bồi tươi cười nói: "Đại thánh anh minh, Ngọc Đế bệ hạ lần này chân tâm thành ý, đặc mệnh tiểu tiên đến đây mời, phong đại thánh vì Tề Thiên Đại Thánh, xin mời đại thánh theo tiểu tiên trở về thiên đình nhậm chức." Tôn Ngộ Không nghe, mừng rỡ trong lòng, lại cố ý giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, nói: "Ừ, đây Ngọc Đế Lao Nhi cuối cùng khai thiếu. Đã như vậy, ta liền theo ngươi đi một chuyến." Thế là, Tôn Ngộ Không phân phó chúng tiểu khỉ xem trọng hoa quả sơn, liền cùng Thái Bạch Kim Tinh cùng nhau giá vân tiến về thiên đình. Rất nhanh, Hạo Thiên liền đem ý chỉ truyền đạt, cho Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, đồng thời cũng ban cho một tòa phủ đệ. Tôn Ngộ Không được đây Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, lại có phủ đệ, tất nhiên là hoan hỉ. Trong mỗi ngày tại thiên đình đi dạo, cùng các lộ thần tiên xưng huynh gọi đệ. Mặc dù bọn hắn trong đáy lòng cũng không quá coi trọng cái con khỉ này, nhưng là vì trò xiếc diễn tốt, bọn hắn cũng chỉ đành cười đón lấy. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên phái người đến truyền cho hắn, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Tôn Ngộ Không đi theo, Hạo Thiên sắc mặt nhàn nhạt nói ra: "Tôn Ngộ Không, bây giờ bản đạo viên không người canh gác, chớ biết ngươi bản lĩnh cao cường, liền muốn để ngươi trưởng quản bản đạo viên, ý của ngươi như nào?" Tôn Ngộ Không nghe xong, suy tư một chút, liền sẽ đồng ý xuống dưới. Hắn Tề Thiên Đại Thánh hữu danh vô thực, cả ngày không có việc gì, thời gian lâu cũng cảm thấy vô vị, không bằng tìm một chút việc để hoạt động, đuổi một ít thời gian đâu. Mà Hạo Thiên để hắn đến trông coi bản đạo viên, cũng là vì để cho hắn biệt thủ, làm tốt lần tiếp theo kế hoạch thuận lợi chấp hành. Dù sao nào có hầu tử không trộm đạo đâu. Bắc Cực Tử Vi Cung, đa bảo với tư cách Tử Vi đại đế, đều sẽ định thời gian đến đây quan sát một chút tinh thần quy tích, bảo đảm bọn chúng có tại cố định quỹ đạo vận hành. Mặc dù hắn cũng không quá để mắt Hạo Thiên, nhưng đối với mình làm việc vẫn là tận tâm tận trách. Mà Trần Tiêu cũng tại lúc này đi vào Tử Vi Cung bên trong, xuất hiện ở phía dưới bồ đoàn bên trên, đột nhiên lên tiếng: "Bát Giới, làm việc đến như thế nào a? Bồi Vi huynh uống hai chén thôi." Đa Bảo bị hắn âm thanh dọa cho nhảy một cái, quay đầu nhìn lại phát hiện là bản thân đại sư minh, ưu ván nói ra: "Ta nói đại sư minh, ngài không phải hẳn là ở trong giáo tọa trấn sao? Chạy thế nào đây đến dọa người?" Trần Tiêu mỉm cười, sau đó đem từ Đông Hải Long Cung làm tiền đạt được sống mơ mơ màng màng bày ở án đài bên trên, sau đó bắt đầu giải thích nói: "Ta tiếp trấn áp cái kia hầu tử sống, này lại cũng kém không nhiều nhanh đến thời gian, sớm tới ngồi một chút." Sau đó hướng đến bên ngoài đồng tử hô to: "Rộng 100 vạn, còn có hay không nhãn lực độc đáo, không thấy được hai cái đại nhân vật chuẩn bị uống rượu sao? Nhanh đi chuẩn bị điểm ăn ngon, sau đó tiến vào thổi cái tiêu, để cho chúng ta vui a vui a." Quảng Thành từ mặt đen lên, sau đó tiến đến bưng tới một chút món ăn, lấy sau cùng ra Tiêu Ngọc vì hai người diễn đấu. Hắn lên phong thần bảng sau đó, Trần Tiêu cũng không có vì xiển giáo tiên sắc phong cái gì chính thần, mà là đều là toàn bộ đều đưa đến tứ ngự dưới tay làm đồng tử. Quảng Thành tử đó là bị phân phối đến Tử Vi Cung bên trong. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn thể sống chết chống cự không theo. Sau đó bị Trần Tiêu cùng Hạo Thiên nuốt lại, cùng một chỗ hành hạ bọn hắn một trận, còn biết hắn thành thánh tin tức. Lúc ấy Thông Thiên còn không có tự phế thánh vị, một môn song thánh, Nguyên Thủy thấy thế nào cũng không có khả năng tới cứu bọn hắn. Thế là vì thoát khỏi tra tấn, bọn hắn không thể không khuất phục tại Trần Tiêu. Trong đó đầu hàng nhanh nhất là thuộc Nam Cực. Bởi vì hắn thấy được lượng kiếp trước đó suy tính chẳng diện, tại Trần Tiêu còn không có động thủ thì quả quyết khuất phục. Cũng là bởi vì thân công báo từng tại xiển giáo tiếp thụ qua hắn ân huệ, Trần Tiêu đối với hắn chỉ là đơn giản đánh một trận, cũng không có quá nhiều khó xử. Sau đó trả lại cho hắn một cái chính thần chức vị, xem như xiển giáo bên trong duy nhất kết thúc yên lành người. Đối với cái này, Nam Cực còn đặc biệt vì thân công báo dựng lên một cái trường sinh bài, mỗi ngày túi đầu cảm kích hắn. Mà còn lại thập nhị kim tiên, cũng khác nhau trình độ thảm tao một người một chó ngược đãi. Kém chút đem bọn hắn chỉnh thành chữa khỏi cũng là chảy nước miếng loại kia. Quảng Thành từ một bên thổi tiêu, một bên nhớ lại trước đó thống khổ, sau đó không cẩn thận đem tiêu thổi thành tạc âm. Một giây sau, một cái giày liền trực tiếp nện vào hắn trên mặt, đem hắn cả người cho đập bay ra ngoài. Làm cái quỷ gì, có thể hay không thổi tiêu, sẽ không thổi, ta đưa ngươi đi Lãng Nguyệt lâu bên trong, đi luyện một luyện khẩu kỹ. Trần Tiêu một mặt bất mãn quá lớn. Quảng Thành tử trên mặt quất đủ, nhưng lại không dám đáp lời, cúi đầu xin lỗi, đối với khó lường. Tiếp lấy tiếp tục đi vào trước mặt hai người, tiếp tục diễn tấu lên, khỏe mắt trung lưu xuống một giọt không cam lòng nước mắt. Chương 441, phẫn nộ thất tiên nữ chương 441, phẫn nộ thất tiên nữ bản đảo viên. Tôn Nộ không đến sau này, nhìn đến cả vườn quả đảo, khỏe miệng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Ngay tại hắn muốn tiến lên lấy xuống một khỏa đến nát thì, một cái lao đầu đột nhiên từ dưới đất chui ra, đối hắn cười nói: "Lại thánh, ngài làm sao có rảnh tới này bản đảo viên a?" Tôn Nộ không đã ngừng lại tiến lên hái đào tay. Sau đó có tật giật mình cười nói: "Ngọc Đế Lao Nhi phái ta đến trưởng quản nơi này, còn có ngươi là ai?" Lao đầu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu tự giới thiệu mình: "Dạng này à, ta là nơi này thổ địa, lại là bệ hạ phái ngài đến, như vậy lão phu liền vì ngài giới thiệu một chút ta. Sau đó, lão đầu liền mang theo Tôn Ngộ Không bắt đầu giới thiệu bản đảo viên thụ. Mỗi khu vực đều đại biểu cho khác biệt niên hạn bản đảo. Có 3000 năm, 6000 năm, 9000 năm. 3000 năm 19, an có thể khiến người ta thành tiên thành đạo. 6000 năm 19, an có thể hà nâng phi thăng, vĩnh sinh bất tử. 9000 năm 19, an có thể cùng tiên địa tế thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Nghe được Tôn Ngộ Không ngứa ngáy trong lòng, mặc dù hắn hiện tại đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, đã có thể cùng thiên đồng thọ. Nhưng là mình dưới tay huynh đệ, còn làm không được cùng thiên đồng thọ a. Tôn Ngộ Không con mắt nhỏ giọt vòng vo một vòng, đối thổ địa công nói ra, hảo hảo, ta láo Tôn nhớ kỹ, bất quá bây giờ ta hiện tại có chút mệt mỏi, ngươi lại đến viện bên ngoài canh gác, ta ở chỗ này nghỉ ngơi phút chốc. Thổ địa công nghe vậy nhẹ gật đầu, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không nên biệt thủ, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đương nhiên đây cũng là thổ địa cố ý hành động. Hiện tại Tôn Ngộ Không liền cùng tiểu hài tử giống như, càng không cho hắn làm cái gì, hắn liền càng phải làm như vậy. Tôn Ngộ Không nghe xong, liền rất không kiên nhẫn nói ra, được rồi, ta là như thế này người sao? Nhanh đi ra ngoài đi, ta lão Tôn còn muốn đi ngủ đâu. Thổ địa yên lặng liếc mắt, thầm nghĩ, ngươi không phải như vậy người, nhưng ngươi là như thế này khỉ á. Sau đó hắn liền được Tôn Ngộ Không xô đẩy lấy đi vào bản đảo viên bên ngoài, đem đóng cửa lại. Tiếp lấy Tôn Ngộ Không rồi nhặng xoa tay chuyển đến 3000 năm quả đào phía dưới, tùy ý lấy xuống một quả ăn đứng lên. Quả đào vào miệng tan đi, thơm ngọt nhiều chất lỏng, Tôn Ngộ Không ăn đến gọi là một cái thoải mái. Một cái tiếp một cái, trong chốc lát 3000 năm 19 bản đào liền được hắn ăn 7-8 phần. Linh lực tại Tôn Ngộ Không thể nội không ngừng cải thiện hắn cường độ thân thể, ấm áp cảm giác khiến cho hắn không tự giác ở một cái, tu vi còn hơi có để thăng. Ngay sau đó, hắn con mắt lại để mắt tới 6000 năm 19 bản đào khu vực, lần nữa tiến lên bắt đầu ăn như gió cuốn. Chỉ bất quá hắn vừa ăn mấy quả, cũng cảm giác có chút không đúng. 6000 năm quả đào sát thực so 3000 năm linh khí còn muốn sung túc, nhưng đằng sau có chút quả đào linh lực vẫn còn không bằng 3000 năm. Mà đây cũng là bởi vì Hạo Thiên hắn sớm đã đem phần lớn bản đào ngầm lén đổi, chỉ để lại 3000 năm cùng một bộ phận 6000 năm, 9000 năm. Dù sao hắn cũng không phải đồ đần, nếu là cho hết Tôn Ngộ Không hắc, vậy hắn chẳng phải là may đại phát. Nếu không phải là bởi vì Hồng Quân yêu cầu, hắn một quả đào đều không muốn cho Tôn Ngộ Không ăn. Mà Hồng Quân như vậy yêu cầu, hoàn toàn là cần dùng bản đào đến tăng cường Tôn Ngộ Không cường độ thân thể, sau đó tiếp lấy dùng Thái Thượng Lão Quân Kim Đan, đem hắn thực lực tăng lên tới Thái Ức Kim Tiên tầng độ. Thái Ức Kim Tiên tu vi, đầy đủ để Tôn Ngộ Không ứng đối tiếp xuống Tây Du Thỉnh Kinh, trên đường đi phiền toái. Nhưng Tôn Ngộ Không không chút nào không biết, chỉ cảm thấy có thể là quả đào ăn nhiều lắm, mình có chút miễn dịch. Liên tiến về 9000 năm khu vực bắt đầu ăn đứng lên. Nhưng cũng là cùng 6000 năm đồng dạng, ngay từ đầu ăn cảm giác linh lực dồi dào, có thể càng về sau, lại cũng cảm thấy linh lực thường thường. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, thầm nói, quái thai, chẳng lẽ ta lão Tôn đối với bản đảo đã miễn dịch. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn như cũng ngủ lớn ăn. Thằng đến ăn mệt mỏi, tìm quả cây đào nằm đi lên tiêu hóa những này bản đảo linh lực, chậm rãi ngủ thiếp đi. Mà lúc này bản đảo viên bên ngoài, Thất Tiên Nữ chịu giao chỉ mệnh lệnh, đến đây ngắt lấy bản đảo, chuẩn bị bản đảo yến hội. Thất Tiên Nữ đi vào bản đảo viên cổng, gõ cửa một cái, hô to, Thổ Địa Công, nhanh mở cửa, chúng ta phụng giao chỉ chi mệnh đến hái bản đảo làm yến hội. Thổ Địa Công từ một bên chui ra, nói ra, các vị tiên tử chờ một lát, đây bản đảo viên bây giờ về đại thánh trưởng quản, đợi ta đi thông báo đại thánh. Thổ Địa Công đội vàng vào vườn, nhìn đến xung quanh vừa bộn hột đảo làm như không thấy. Sau đó tại một gốc cây đào bên trên, phát hiện Tôn Ngộ Không ăn uống no đủ, đang tại trên cây đi ngủ, tiến lên lắc lắc hắn nhỏ giọng nói, đại thánh, Thất Tiên Nữ đến hái đảo làm yến hội. Tôn Ngộ Không nghe xong, lau miệng, có chút mơ mơ màng màng nói, ta lão Tôn còn không có ăn đủ đâu, để các nàng về trước đi, đây bản đảo yến hội không làm. Thổ Địa Công nghe vậy, vội vàng nói, đây bản đảo yến hội là Vương Mẫu nương nương muốn làm, chúng ta cũng không dám kháng mệnh, xin mời đại thánh giàn xếp. Tôn Ngộ Không bị Thổ Địa Công làm cho hơi không kiên nhẫn, một cước đem người đá băng, cái gì Vương Mẫu muốn làm, ta lệnh không cho các ngươi hái, cút nhanh lên mở. Thổ Địa Công bị gạt ngã trên mặt đất, có chút vô ngữ, cái con khỉ này là uống say không thành, thế mà cuồng vọng như vậy. Mà lúc này, chờ ở bên ngoài đến không kiên nhẫn Thất Tiên Nữ phối hợp đi đến. Thất Tiên Nữ vừa tiến đến, liền thấy trên cây nằm ngáy ó ó Tôn Ngộ Không. Đại tiên nữ cho mày, đi lên trước giọng dịu dàng nói ra, đại thánh, đây bản đảo yến hội chính là Vương Mẫu nương nương tổ chức thịnh hội, ngài còn muốn kháng chỉ bất tuân sao? Tôn Ngộ Không trở mình, không kiên nhẫn nói ra, nói không cho hái, các ngươi nghe không hiểu sao? Đi ra. Thất Tiên Nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng vừa tức vừa gấp. Mắt thấy giao chỉ phân phó thời gian cũng nhanh đến, Thất Tiên Nữ quyết định trực tiếp vượt qua Tôn Ngộ Không, bắt đầu ngắt lấy đứng lên. Các nàng ngắt lấy động tĩnh đánh thức Tôn Ngộ Không, đây để hắn có chút bất mãn, đưa tay thi triển thần thông đem Thất Tiên Nữ ổn định ở tại chỗ. Sau đó một mặt phách lối đi vào các nàng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta lão Tôn không cho các ngươi ngắt lấy, các ngươi nếu là nghe không hiểu cũng đừng ta không khách khí. Bị định tại chỗ Thất Tiên Nữ có chút bối rối hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Các nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới, Mã thị từng theo hắn nói qua nhân gian tiểu cố sự. Cái gì bá đạo vương gia cưỡng chế yêu con em nhà giàu mạnh mẽ cưới hào đoạn. Mà các nàng hiện tại liền như là trong chuyện xưa nữ chính, hoàn toàn không có sức phản kháng. Thế là Thất Tiên Nữ bắt đầu nhẹ giọng thảo luận đứng lên. Đây, cái con khỉ này sẽ không đối với chúng ta làm ra loại chuyện đó a. Làm sao không biết, tỷ muội chúng ta ngày thường đẹp như vậy như hoa, thần tiên thấy chúng ta đều không rời nổi bước chân, cái con khỉ này sợ là muốn thú tính đại phát. Cái kia, làm sao bây giờ a, đặt bê bê nha, đặt bê bê, đặt bê bê. Chỉ là Tôn Ngộ Không hoàn toàn nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, sau đó linh quang chợt lóe, rất là ác liệt nói ra, "Hừ, để cho các ngươi đánh thức ta lão Tôn đi ngủ, liền phạt các ngươi nhìn đến ta lão Tôn làm sao đem nơi này quả đào toàn bộ ăn sạch." Nói xong, quay người liền đến một gốc cây đào trước, lần nữa ăn lên đào đào. Thanh này Thất Tiên Nữ nhìn sững sờ tại chỗ, trong mắt có chút không thể tin. Cái con kỳ này, thế mà đem các nàng dạng này đúng nịu mỹ nhân phơi ở chỗ này, sau đó mình đi ăn đào. Thất Tiên Nữ trong nháy mắt cảm giác mình bị vũ nhục. Dưới sự phẫn nộ vậy mà xông phá Tôn Ngộ Không giam cầm, sau đó từng cái từ trong ngực móc ra lang nha đồng, trong mắt bốc hỏa đi đến Tôn Ngộ Không sau lưng. Chương 442, bị quần đầu Tôn Ngộ Không chương 442, bị quần đầu Tôn Ngộ Không đang tại vui sướng mà nhấm nháp lấy quả đào Tôn Ngộ Không, trong lúc bất chợt cảm thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới. Hắn sinh lòng cảnh giác, vừa định muốn xoay người sang chỗ khác xem xét một chút tình huống, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tử Y Tiên Nữ cầm trong tay lang nha đồng, hung hăng đập vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Một kích này lực đạo 10 phần, Tôn Ngộ Không không có chút nào phòng bị đánh đến trực tiếp bay rất ra ngoài, trên mặt đất trượt một khoảng cách, nặng nề mà đâm vào trên một thân cây mới đình chỉ, sau đó liền bất tỉnh nhân sự địa hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngã xuống đất trong nháy mắt, cái khác các tiên nữ lách mình mà ra, trong chớp mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Trong tay các nàng lang nha bỗng như là như mưa rơi không ngừng mà đánh tới hướng Tôn Ngộ Không thân thể. Đáng chết hầu tử, lại dám làm nhục như vậy chúng ta. Mắt mù tâm mù cầu vật, ưa thích quả đào đúng không? Ta không đánh cho ngươi chỉ có thể dùng cái mông ăn đào. Đừng đi mặt đánh, đây chết hầu tử Ngọc Đế còn hữu dụng đâu. Các tiên nữ một bên tức giận mắng, một bên điên cuồng địa cơ trong tay lang nha bổng, mỗi một cái đều để Tôn Ngộ Không thân thể bị trọng thương. Nhìn đến bị vây đánh Tôn Ngộ Không, một bên thổ địa công run lẩy bẩy. Quả nhiên, nữ nhân vẫn là không thể tùy ý trêu chọc a. Đem Tôn Ngộ Không hung hăng đánh một trận sau đó, Tử Y Tiên Nữ giống ném vài rách đồng dạng đem hắn ném tới thổ địa trước mặt, sau đó như không có việc gì đem căn kia to lớn lang nha bổng gánh tại trên vai, một mặt lãnh đạm nói ra, cho gia hỏa này cho ăn điểm thuốc chữa thương, ta cùng bọn tỷ muội đi trước ngắt lấy quả đào trở về phục bệnh. Thổ địa công thấy thế, đội vàng tiến lên đỡ lấy Tôn Ngộ Không, chỉ thấy hắn toàn thân vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Thổ địa công không khỏi có chút run rẩy, lồm lớp lo sợ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiếp theo, thổ địa công khó khăn kéo lấy Tôn Ngộ Không, từng bước hướng đến bản đảo viên đi ra ngoài. Mỗi liền tại bọn hắn sắp đi ra bản đảo viên thời điểm, thổ địa công chợt nghe sau lưng truyền đến Thất Tiên Nữ âm thanh. Hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia bảy cái tiên nữ đang tay cầm lang nha đồng, một mặt tán thưởng địa nghị luận. Mã muội muội đưa căn này lang nha đồng thật đúng là quá dùng tốt ta, cứ như vậy một cái kia hầu tử lập tức liền trở nên trung thực. Còn không phải sao, ta nghe nói đây chính là kiếm thánh đại nhân luyện chế đâu, thái ớt phía dưới cảnh giới, nếu là chúng vào như vậy một cái, đều sẽ đánh mất pháp lực. Thổ địa công sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được Tôn Ngộ Không vì sao lại như vậy không chịu nổi một kích. Đồng thời trong lòng ngầm hạ quyết định, tuyệt đối không có thể chọc nữ nhân, nhất là cùng Mã thị tiếp xúc qua nữ nhân. Thổ địa đợi đến Thất Tiên Nữ hái xong tiên đào về sau, để song phương tránh đi về sau, hắn lúc này mới đem chữa thương đan dược cho Tôn Ngộ Không cho ăn xuống dưới. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước trong, thuận theo Tôn Ngộ Không biết hầu chảy xuôi xuống. Nguyên bản mặt mũi bầm dập mặt khỉ, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiếp lấy Tôn Ngộ Không nhíu mày, chợt mở hai mắt ra, đứng dậy không ngừng thở mạnh. Đại thánh, ngài tỉnh rồi. Thổ địa thấy thế, tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không khẽ mút cằm, sau đó vuốt mình đầu, tự lẩm bẩm, ta lão Tôn đây là thế nào? Làm sao biết mơ tới bản thân bị bảy cái nữ nhân cho vây đánh nữa nha. Thổ địa nghe vậy chê cười nói, có thể là ngài ăn quá nhiều tiên đạo, thể nội linh khí quá cuồng bạo, trong thời gian ngắn không có khơi thông mới có thể làm này ác độc a. Có thể là ngài ăn quá nhiều tiên đạo, thể nội linh khí quá cuồng bạo, trong thời gian ngắn không có khơi thông mới có thể làm này ác độc a. Tôn Ngộ Không nghe, cảm thấy lời giải thích này cũng là hợp lý. Dù sao hắn nhưng là ngay cả địa phủ cùng thiên đình cũng dám đánh nam khỉ, làm sao lại bị mấy cái nữ nhân đánh đâu. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, trong lòng lo nghĩ lập tức tiêu tán không ít. Đồng thời, hắn cũng không có chút nào ý thức được, thổ địa vì sao không có chất vấn hắn ăn bụng bản đảo sự tình. Sau đó, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghe được nơi xa cãi nhau, đứng dậy chỉ vào cái hướng kia, nghi hoặc hỏi, nơi đó đang làm những gì, làm sao như vậy ở Mỹ? Đứng ở một bên thổ địa công thấy thế, thuận theo Tôn Ngộ Không ngón tay phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền nhận ra cái chỗ kia chính là giao chỉ tiên cảnh vị trí. Thế là liền mở miệng giải thích nói, đại thánh à, đó là Vương Mẫu nương nương đang tại bên kia tổ chức bản đảo yến hội đâu. Hồng Hoang bên trong nổi danh đại năng cao thủ, còn có thiên đỉnh bên trong cao quan đều sẽ tham gia, tự nhiên sẽ rất náo nhiệt. Tôn Ngộ Không nghe xong, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, gãi gãi quai hàm, mặt đầy không hiểu chất vấn, đã làm đây bản đảo yến hội, vì sao không có mời ta lão Tôn? Ta lão Tôn thế nhưng là Tề Thiên đại thánh, cũng là có tiếng cường giả. Ta lão Tôn thế nhưng là đường đường Tề Thiên đại thánh, cũng là đây Hồng Hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thổ Địa Công nghe Tôn Ngộ Không nói như vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, trên yến hội đại năng, tùy tiện một cái đều có thể đem hắn cho đẻ chết. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là phải làm bộ sợ hãi, nơm nớp lo sợ địa trả lời. Đại thánh bất giận a, đây tiểu cũng không biết được nguyên do trong đó à, có lẽ là Vương Mẫu nương nương trong lúc nhất thời có chỗ sơ sẩy, quên cho đại thánh ngài phát thiết mời đi. Dứt lời, Tôn Ngộ Không một cái cân đấu vân liền hướng đến giao chỉ tiên cảnh bay đi. Thổ Địa Công nhìn qua Tôn Ngộ Không đi xa phương hướng, nhẹ nhàng thở ra, miệng bên trong lẩm bẩm, cuối cùng là đem cái con khỉ này đưa tiễn, ta cũng có thể giao nhiệm vụ rồi. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền đi tới giao chỉ trong tiên cảnh. phát hiện trong tiên cảnh chỉ có bố trí hiện trường đồng tử, còn lại thần tiên còn không có ra trận. Thế là ánh mắt hắn đi dạo chút, đối những này đồng tử nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Những cái kia đồng tử liền cảm giác chóng mặt, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho đứng lên. Tôn Ngộ Không thấy các đồng tử đều mê man quá khứ, liền nên ngang đi hướng bảy đầy sơn hào hải vị đẹp soạn cái bàn. Hắn đặt mông ngồi xuống, nắm lên trên bàn tiên quả liền dồn vào trong miệng, ăn đến gọi là một cái thoải mái, còn cầm bầu rượu lên, ngẩng đầu lên lộc cộc địa rót lên rượu đến. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không liền đỏ bừng cả khuôn mặt, uống đến say khướt, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Hừ, không mời ta lão tôn, đây bàn đảo yến đồ vật không phải cũng tiến vào ta bụng." Cơm nước no nê về sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ tới hoa quả sơn bảy khỉ nhóm, vỗ đầu một cái nói: "Ta đến mang chút trở về cho các hải nhi nếm thử." Nói đến, hắn biến ra một cái túi lớn, đem trên bàn tiên quả toàn bộ địa đặt đi vào, vẫn không quên lấy thêm mấy bầu rượu ngon. Tiếp lấy liền lắc lắc vui vẻ rời đi giao trì tiên cảnh. Chương 443, Tôn Ngộ Không tấn thăng, lần nữa ngã nát đèn lưu ly. Chương 443, Tôn Ngộ Không tấn thăng, lần nữa ngã nát đèn lưu ly. Tôn Ngộ Không chân trước vừa đi, giao trì liền mang theo chúng thần tiên đi tới giao trì tiên cảnh. Nhìn đến đây đầy đất bừa bộn cùng hôn mê bất tỉnh đồng tử, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Giao trì run rẩy thân thể, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện trường người không có một cái nào đáp lời, cho dù là bị đánh thức đồng tử, nhìn đến cái tràng diện này cũng là một mặt bối rối. Ngay tại giao trì chuẩn bị gọi người cha thì bàn đảo viên thổ địa chui ra ngoài, chắp tay nói: "Khải bẩm vương mẫu nương nương, những này đoán chừng đều là cái kia Tôn hầu tử làm." "Tôn hầu tử? Ngươi nói là cái kia Bật Mã Ôn?" Giao trì trợn mắt tròn xoe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thổ địa liền vội vàng gật đầu: "Chính là hắn, hắn đầu tiên là tại bàn đảo viên bên trong ăn uống bừa bãi, sau đó lại được biết ngài tại đây tổ chức bàn đảo thị yến, liền hướng nơi này đến." Giao trì tức giận đến toàn thân phát run: "Tốt ngươi cái con khỉ ngang ngược, dám như thế làm càn, hỏng ta bàn đảo thị hội." Cũng không trách nàng như vậy sinh tử, dù sao chuyện này Hạo Thiên có thể không có cùng với nàng thông chi. Mà Hạo Thiên nguyên bản dự định là trị Tôn Ngộ Không ăn bụng bàn đảo tội ác, không có chút nào nghĩ tới tên này, thế mà đem giao trì bàn đảo yến hội làm hỏng. Sau đó, giao trì liền phái người tiến đến thông chi Hạo Thiên, để hắn bên dưới mệnh đem Tôn Ngộ Không chóc nã. Một bên đồng tử khẽ không người, liền tiến về Lăng Tiêu bảo điện bẩm báo. Một bên khác, Tôn Ngộ Không mơ mơ màng màng đi vào một chỗ trước cổng chính. Thằng đến bị trước cửa bậc thềm ngọc cho trượt chân, lúc này mới thanh tỉnh lại. Tôn Ngộ Không men say mông lung ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình đi tới đâu xuất cung trước, nghi hoặc tự nói: "Ta lão Tôn như thế nào đi vào Thái Thượng lão quân đan phòng trước?" Nguyên bản hắn còn muốn trực tiếp quay đầu rời đi, lại bị đâu xuất cung bên trong đan hương hấp dẫn. Tôn Ngộ Không đem trên yến hội tiên quả rượu ngon thu nhỏ bỏ vào trong ngực về sau, lén lén lút lút quan sát một cái xung quanh, cười gian một tiếng tiến lên gõ cửa một cái. Tại xác định bên trong môn nhân về sau, Tôn Ngộ Không liền vận chuyển thần thông từ trong khe cửa chui vào. Tiến vào đâu xuất cung sau đó, Tôn Ngộ Không nghe mùi thơm thấy được lò luyện đan treo trên tường mấy cái hồ lô. Hắn tiến lên gỡ xuống một cái hồ lô, vừa mới mở ra, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi, bên trong đều là kim quang lóng lánh đủ loại kim đan. Thấy Tôn Ngộ Không thẳng nuốt nước miếng, đồng thời thể nội linh khí cũng không khỏi đến có chút sôi trào. Chỉ là nghe một cái ta lão Tôn thể nội cũng có chút dao động, đây Thái Thượng lão quân luyện đan bản sự quả nhiên lợi hại. Đã hiện tại đã rơi xuống trong tay ta, vậy coi như không thể trách ta. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay liền ngã một nắm lớn, nhét vào miệng bên trong nhai đứng lên. Hắn càng ăn vượt lên nghiện, một cái hồ lô tiếp lấy một cái hồ lô mở ra, rất nhiều địa đi miệng bên trong nhét. Chỉ chốc lát sau, mấy cái trong hồ lô tiên đan liền được hắn ăn hết sạch. Có thể Tôn Ngộ Không còn cảm thấy chưa đủ nghiền, lại vây quanh lò luyện đan vòng vo tầm vài vòng, muốn đang tìm kiếm một chút. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác thể nội linh lực bạo động, không ngừng đánh thẳng vào hắn kỳ kinh bát mạch, dọa đến hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều chỉnh. Dựa vào bàn đảo viên bên trong bàn đảo, Tôn Ngộ Không thực lực liền đã tăng trưởng đến kim tiên viên mãn. Sau khi ăn xong Thái Thượng lão tử vì đó đặc chế kim đan về sau, tiến vào Thái Ất kim tiên có thể nói là nước chảy thành sông. Mà bây giờ đó là hắn đột phá thời khắc. Lúc này Tôn Ngộ Không, mặt lộ vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, cả người bắt đầu tản ra chói mắt kim quang. Xung quanh ngũ hành linh khí liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không xung quanh kim quang co vào tiến vào thể nội, chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo quang trụ bắn thẳng đến Bất Yêu. Lần nữa mở mắt ra Tôn Ngộ Không, chỉ cảm thấy có một loại đánh vỡ bình chướng cảm giác, đồng thời cũng phát giác được mình thực lực tương đối trước kia, đó là gấp đôi tăng trưởng. Tôn Ngộ Không nhảy đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, thân thể phát ra lốp bốp tiếng vang, cả người cảm giác thần thanh khí sảng. Ha ha, ta lão Tôn hiện tại thực lực, đoán chừng đã là tam giới tối cường đi. Tôn Ngộ Không rất là cuồng vọng cười to nói. Thế là hắn đang tìm kiếm một cái đâu xuất cung, phát hiện không có những đan dược khác về sau, liền đường cũ trở về đến xuống giới Hoa Quả Sơn bên trong. Lăng Tiêu bảo điện. Hạo Thiên phê chữa xong công văn, có chút duỗi lưng một cái, sau đó liền chuẩn bị đi giao chỉ tiên cảnh tham gia yến hội. Mà đúng lúc này, một tên đồng tử sốt ruột bận bịu hoảng xông đến tiến đến, khí còn không có thở đều đặn liền lo lắng bẩm báo nói: "Không xong bệ hạ, cái kia hầu tử." "Cái kia hầu tử?" Hạo Thiên khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm nói ra: "Tốt, chấm đã biết được cái kia hầu tử ăn bụng bàn đảo sự tình, đợi yến hội sau khi kết thúc, chấm sẽ phái người tiến đến đuổi bắt yêu hầu hỏi tội." Đợi đến đồng tử ngơ ngác một chút, hắn còn ăn bụng bàn đảo. Hạo Thiên nhíu mày, đột nhiên có loại không tốt dự cảm, đội vàng hỏi nói: "Ngươi mới vừa không phải bẩm báo việc này?" Đồng tử lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu nói ra Tôn Ngộ Không mê choáng nhìn trận đồng tử, sau đó hủy bàn đảo thịnh yến sự tình. Đây để Hạo Thiên tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: "Đây thối hầu tử không nói võ đức à, ăn chấm đảo coi như xong, còn nện chấm bãi, đơn giản khinh người quá đáng a. Nói xong, liền mang theo một bên Quyển Liêm đại tướng, đứng dậy bay hướng giao chỉ tiên cảnh. Khi Hạo Thiên đi vào tiên cảnh, nhìn trước mắt lộn xộn cảnh tượng, kém chút không có một hơi lên không nổi, nơi đó đánh giám. Một bên giao chỉ cũng là nổi giận đùng đùng tiến lên hỏi thăm Hạo Thiên. Sư minh, cái kia yêu hầu bắt được không? Hôm nay nếu là không cho cái bàn giao nói, Thiên Đình mặt mũi liền thật bị cái con khỉ này giẫm tại dưới lòng bàn chân. Dù sao cùng hầu tử diễn kịch sự tình, cũng không phải tất cả mọi người đều rõ ràng. Nhất là hôm nay thị yến, có mấy cái đại năng tới tham gia, đây nếu để cho bọn hắn trở về tuyên truyền một cái. Về sau Thiên Đình tại Hồng Hoang công tín lực, nhưng phải bị giảm mạnh. Hạo Thiên cũng rõ ràng đây điểm, hắn hiện tại ước gì tự mình đi đem cái kia hầu tử ra cho lột. Nhưng hắn lại không dám chống lại Hồng Quân mệnh lệnh, chỉ có thể hít sâu vài khẩu khí về sau, tức giận nói ra, đạo tổ mệnh lệnh không thể trái, còn phải phiền phức một cái sư muội đi trấn an một chút những cái kia đại năng, sau đó khác làm bồi thường. Giao chỉ nắm đấm nắm chặt, hắn cũng rõ ràng Hạo Thiên khó xử, trầm giọng nói, được thôi, cái kia ta liền đi trước trấn an một chút những cái kia đại năng. Tiếp lấy lại nhìn Hạo Thiên bên cạnh Quyển Liêm đại tướng, ra lệnh, Quyển Liêm, ngươi bưng một chút tiên nước tới, rồi ta cùng đi trấn an một chút những cái kia đại năng. Quyển Liêm đại tướng chắp tay lĩnh mệnh, sau đó tiến đến chuẩn bị. Hạo Thiên lúc này hoàn toàn là đang giận trên đầu, ngay cả giao chỉ mệnh lệnh Quyển Liêm đại tướng đi bưng tiên nhượng sự tình cũng không phát hiện, bằng không thì khẳng định sẽ cái thứ nhất nhảy ra ngăn lại. Rất nhanh, Quyển Liêm đại tướng rất nhanh bưng tiên nhượng cùng đèn lưu ly vội vàng chạy đến. Hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng rất là khẩn trương, có thể càng là khẩn trương liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Không phải sao? Điều chỉnh xong nỗi lòng Hạo Thiên chuẩn bị lúc rời đi, vừa vặn bắt gặp bưng rượu Quyển Liêm đại tướng đi theo giao chỉ sau lưng, vội vàng hoảng sợ hô to, "Quyển Liêm, đem đèn lưu ly thả xuống." Quyển Liêm đại tướng bị Hạo Thiên âm thanh giật nảy mình, trực tiếp một cái thân hình bất ổn lảo đảo, cả người nhào về phía trước. Trong tay chứa tiên ngưỡng đèn lưu ly trong nháy mắt tụt tay, vãi đầy mặt đất không nói, đèn lưu ly cũng rơi vỡ nát. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Quyển Liêm đại tướng trên thân. Chương 444, Quyển Liêm bị giáng chức, Hạo Thiên nhân sủng. Chương 444, Quyển Liêm bị giáng chức, Hạo Thiên nhân sủng. Nhìn đến một chỗ đèn lưu ly mảnh vỡ, Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ bù mặt. Nguyên bản hắn vô ý thức muốn cầu tình, nhưng lập tức lại nghĩ tới, đây không liền có thể lấy đem Quyển Liêm giáng chức hạ phàm ở giữa cơ hội sao? Thế là vừa mới chuẩn bị mở miệng trách phạt, không nghĩ tới giao chỉ vượt lên trước một bước, tức giận nói, người đến, đem Quyển Liêm đại tướng bắt lấy, giáng chức nhập Lưu Sa Hà bên trong, mỗi 7 ngày phái người dùng phi kiếm xuyên hắn ngực hiếp hơn 100 bên dưới. Hạo Thiên nghe vậy đống cảm giác tê cả da đầu, đây là muốn để Quyển Liêm đại tướng sống không bằng chết ta. Mà Quyển Liêm đại tướng nghe xong, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, tha mạng A Vương mẫu nương nương, thần không phải cố ý, thần là bởi vì. Quyển Liêm mọi người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, bất động thanh sắc nhìn về phía Hạo Thiên, rất muốn nói là bởi vì hắn đột nhiên gọi mình, lúc này mới không cẩn thận đánh nát. Thấy thế, Hạo Thiên cũng muốn tiến lên cầu xin tha, đã thấy giao chỉ một mặt nhìn người chết bộ dáng nhìn chằm chằm hắn, lập tức để hắn liền không dám nói lời nào. Chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, chấm đi trước phái người đuổi bắt yêu hầu, sư muội, nơi này liền giao cho ngươi. Chật lòng bàn chân môi dầu, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Quyển Liêm đại tướng thấy Hạo Thiên chạy đi, trong lòng tuyệt vọng, chỉ có thể tiếp tục dập đầu, nương nương, cầu ngài mở một mặt lưới, cái gì trừng phạt thần đều nhận, có thể hay không không giáng chức thần vào phạm a. Dù sao đối với Quyển Liêm đến nói, cái gì trừng phạt đều có thể, dù là để hắn đi cho Mã Thị làm nam sủng cũng không đáng kể, nhưng chính là không thể động đến hắn biên chế. Có thể giao chỉ đâu thèm Quyển Liêm ý tưởng gì, thư lệnh một tiếng, ngươi cũng xứng cùng bản cung có kẻ mặc cả. Người đến, đem người ấn xuống đi. Dứt lời, thiên binh ngày liền tiến lên đem Quyển Liêm áp giải đi. Một đường Quyển Liêm không ngừng kêu khóc, nhưng không có bất kỳ người nào để ý tới, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa mới thôi. Một bên khác, Hạo Thiên có chút tiếc hận Quyển Liêm tao ngộ, bất quá cũng liền mấy giây, rất nhanh hắn liền đem nó ném sau. Ở trên vị giả trong mắt, không có giá trị lợi dụng người, không đáng bọn hắn đem chú ý một mực đặt ở trên người bọn họ. Sau đó, Hạo Thiên liền để Thái Bạch Kim Tinh đem Dương Tiễn gọi, chuẩn bị để hắn xuất chiến Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá Thái Bạch Kim Tinh tiến đến thông chi sau khi trở về, Hạo Thiên cũng không có nhìn đến Dương Tiễn thân ảnh, mở miệng hỏi, "Trường canh, Dương Tiễn tại sao không có đến?" Thái Bạch bất đắc dĩ nói ra, "Khải bẩm bệ hạ, chân quân hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền tiến về binh bộ điều binh xuất phát, cũng không định đến đây." Hạo Thiên nghe xong, chỉ có thể thở dài, xem ra hắn còn tại oán hận tại chấm a. Hoa Quả Sơn, bầy khỉ thưởng thức Tôn Ngộ Không mang về tiên quả rượu ngon, từng cái men say mông lung. Mà lúc này, chân trời mây đen dày đặc, Dương Tiễn lấy 10 vạn tiên binh tiên tướng trực tiếp đem Hoa Quả Sơn đoàn đoàn vây quanh đứng lên. Một cái tiểu hầu phát hiện tình huống này, kinh hoàng địa chạy bảo, "Đại vương, không tốt rồi." Một cái cầm trong tay tam xoa kích nam nhân, mang theo tiên binh tiên tướng, đem chúng ta Hoa Quả Sơn vây chật như nêm cối. Tôn Ngộ Không nghe xong, đem rượu ly vừa để xuống, nhảy ra động bên ngoài. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi đều là thiên binh, một người cầm đầu, mặt như ngọc, mắt phượng sinh uy, chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn ngáp lên, nhìn đến Tôn Ngộ Không đi ra, vội vàng giả bộ như nghiêm chỉnh, lạnh lùng mở miệng, "Yêu hầu, sớm bị trói, theo ta đi thấy Ngọc Đế, còn có thể tha chết cho ngươi." Tôn Ngộ Không cười ha ha, "Nhị Lang Thần, bớt ở chỗ này nói mạnh miệng. Người ta lại tranh tài 300 hiệp, nhìn xem ai có thể hạ ai. Liền ngươi cũng xứng cùng ta đánh, mà ra." "Vâng, chờ một chút." Giữa lúc Dương Tiễn chuẩn bị để Ma Gia tứ tướng xuất thủ thì bị một bên Hạo Thiên đội vàng kêu to ngăn lại. Dương Tiễn một mặt cương triều nhìn về phía Hạo Thiên hỏi, "Thế nào Hạo Thiên? Thế nhưng là muốn đi lên chơi đùa?" Hạo Thiên lười thung lắc đầu, dùng tay chó vô vô phía dưới của mình, đôi tay hai chân chạm đất người, kêu lên, "Vùng, để ta nhân sủng ra tay đi." Mà Hạo Thiên dưới thân người, thình lình lại là tại Phong Thần Lượng kiếp thì, tung tích không rõ dược sư. Tại hắn bị Vân Tiêu đánh bại về sau, hắn bị rơi vào đến Hạo Thiên trong tay, mỗi ngày bị hắn tra tấn. Chỉ là Hạo Thiên cảm thấy cứ như vậy để dược sư chết rồi, thật sự là quá thua lỗ. Dù sao mình trung thân vô pháp đột phá đại la kim tiên, đó là bái gia hỏa này ban tặng. Thế là tại hành hạ hắn sau một hồi, Hạo Thiên liền để hắn trở thành mình nhân sủng. Mỗi ngày làm việc đó là phục thị hắn, làm mình xuất hành tọa kỵ, thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận nó tâm tình không tốt thì nơi chút giận. Hiện tại dược sư cũng không có dĩ vãng với tư cách Tây Phương giáo đệ tử bộ dáng, đã hoàn toàn bị thuần hóa. Dương Tiễn nghe xong, tự nhiên là đồng ý xuống tới. Dù sao bản thân cậu tử khẳng định là muốn sủng ái sao? Mà dược sư đang nghe Hạo Thiên nói, để hắn xuất chiến Tôn Ngộ Không, hắn lập tức cẩn thận từng ly từng tí đưa nó ôm bên dưới mình lưng, sau đó cung cung kính kính hôn lấy nó tay chó, hỏi: "Tốt chủ nhân, không biết chủ nhân muốn cho cái con khỉ này chết như thế nào?" Hạo Thiên tự nhiên biết cần phối hợp cái con khỉ này diễn kịch, liền lắc lắc tay chó, nhàn nhạt kêu lên: "Go go, chỉ cần cùng hắn chơi đùa, sau đó thua với hắn là được rồi, diễn thật điểm, tuyệt đối đừng tổn thương hắn, bằng không thì rút ngươi ra." Dược sư sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chỉ biết là một vị tuân thủ Hạo Thiên nói, thỏa đáng đó là một cái thật chó săn. Sau đó dược sư liền đứng dậy, bay đến Tôn Ngộ Không trước mặt, đôi tay ôm quyền nói: "Yêu hầu, ta phụng chủ nhân chi mệnh, đến đây ngươi lãnh giáo một chút." Tôn Ngộ Không tự nhiên nhìn đến dược sư đối Hạo Thiên cung kính bộ dáng, xem thường hỏi: "Ngươi đối một con chó cung kính như thế, chẳng lẽ liền không có mình tự tôn sao?" Dược sư nghe được Tôn Ngộ Không chế giễu về sau, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản phất cái kia chế giễu hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn đến Tôn Ngộ Không, trong mắt thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Ngay sau đó, dược sư hứng hở địa tế khởi mình Phật Châu. Cái kia Phật Châu quanh quẩn trên không trung, tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, cùng dược sư trên thân khí tức hô ứng lẫn nhau. Sau đó đột nhiên giải thể đối Tôn Ngộ Không kích xạ mà đi. Chỉ là tốc độ này, tùy tiện đến cái kim tiên đều có thể tùy tiện ngăn lại. Mặc dù hắn bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận tán đi qua tu vi, nhưng với tư cách Hạo Thiên nhân sủng, đi ra ngoài tại bên ngoài, không có tu vi chẳng phải là ném nó mặt chó. Thế là Hạo Thiên đã sớm để Vân Tiêu giúp hắn khôi phục dĩ vãng đại la kim tiên tu vi. Đối với một cái mới vừa bước vào thái ớt cảnh giới tiểu yêu khỉ, dược sư căn bản không cần nghiêm túc đối đãi. Càng huống hồ, hắn đợi lát nữa còn phải bại bởi Tôn Ngộ Không đâu. Cho nên đối mặt một kích này, Tôn Ngộ Không rất nhẹ nhàng tránh thoát. Ngay sau đó, hắn trong tay kim cô động tựa như tia chớp vung ra, mang theo sắc bén tiếng gió, thẳng tắp hướng đến dược sư lập tới. Hai người ngươi tới ta đi, chiến mấy trăm lần hiệp bất phân thắng bại. Thấy tình huống như vậy, Hạo Thiên hơi không kiên nhẫn truyền âm cho hắn: "Go go, tranh thủ thời gian thua đi, ta đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa." Dược sư nghe xong, lập tức cho Tôn Ngộ Không lộ ra cái sơ hở. Tôn Ngộ Không chờ đúng thời cơ, một gậy đánh vào trên người hắn, để hắn thuận thế bay rất ra ngoài, ngã vào trong núi lớn. Tôn Ngộ Không quăng cái côn hoa, đem kim cô bổng đeo tại sau lưng, tán thán nói: "Không tệ, không tệ, ngươi so với lần trước đến đứa trẻ kia mạnh hơn nhiều, có hứng thú hay không làm ta lão Tôn dưới trướng hộ pháp à?" Dược sư từ trong lòng núi chui ra, làm bộ phun ra một ngụm máu tươi không có trả lời, tiếp lấy mặt không biểu tình trở lại Hạo Thiên bên người, tiếp tục nằm xuống. Tôn Ngộ Không để ở trong mắt, trong lòng không khỏi thầm mắng đứng lên: "Không có tiền đồ đồ vật, ta lão Tôn chẳng lẽ lại còn không sánh bằng một con chó sao?" Chương 445, Dương Tiễn nhật chiều, Tôn Ngộ Không bị bắt. Chương 445, Dương Tiễn nhật chiều, Tôn Ngộ Không bị bắt. Dược sư trở lại Hạo Thiên phía sau người, rất là nhạy bén đi xuống nhận lầm quá trình: "Thật xin lỗi chủ nhân, ta không có đánh qua cái con khỉ này." Hạo Thiên nghe vậy, tay chó không chút do dự qua tới, nổi giận mắng: "Vô dụng đồ vật, thế mà ngay cả con khỉ cũng đánh không lại." Dược sư hoàn toàn không dám lên tiếng, đây đối với so bình thường tra tấn, đã coi như là chín châu mất sợi lông. Dương Tiễn cũng giả vờ giả vịt mắng một câu: "Thật là một cái phế vật, còn phải là bản tọa xuất mã." Dứt lời, Dương Tiễn liền dẫn theo ba nhọn hai nhận kích, hướng đến Tôn Ngộ Không mau chóng đuổi theo, sau đó đôi hắn chém bổ xuống đầu. Trong tay ba nhọn hai nhận kích lóe ra hàn quang, phản phất muốn xé rách hư không. Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ, thân hình chợt lóe, trong tay kim cô bổng nằm ngang ở đỉnh đầu. Trong chốc lát, hai binh khí va nhau, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, tia lửa tung tóe, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều nhóm lửa. Dương Tiễn thấy thế, hét lớn một tiếng, song tí nổi gân xanh, trên tay khí lực trong nháy mắt tăng lớn mấy lần, ba nhọn hai nhận kích như là Thái Sơn áp loạn hướng đến Tôn Ngộ Không áp đi, ý đồ đem hắn triệt để áp chế. Tôn Ngộ Không cảm nhận được kim cô đồng bên trên truyền đến tự lực, cái chán không tự giác chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hiện tại Dương Tiễn tu luyện thế nhưng là cựu chuyển huyền công, mà không phải bát cựu huyền công. Trên lực lượng so với nguyên thời không bên trong, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tôn Ngộ Không đem pháp lực hội tụ đến đôi tay, đột nhiên đem ba nhọn hai nhận kích đẩy ra, sau đó liền cùng hắn giao chiến đến một khối. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Bọn hắn thân hình như là huyễn ảnh đồng dạng, trên không trung xen kẽ xuyên qua, để cho người ta khó mà phân biệt. Mỗi một lần binh khí va chạm, đều kích thích một mảnh chói lọi đống lửa, phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. Theo chiến đấu tiến hành, Dương Tiễn càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện Tôn Ngộ Không chiêu thức vậy mà từ trước đó lộn xộn, dần dần trở nên quy phạm đứng lên. Với lại, tại một chiêu một thức giữa, lại còn để lộ ra nhân tộc võ đạo cái bóng. Đây để Dương Tiễn đối với Tôn Ngộ Không năng lực học tập lau mắt mà nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra ý yêu tài. Thế là, hắn bắt đầu cố ý đem mình kích pháp hiện ra cho Tôn Ngộ Không nhìn, một chiêu một thức đều khiến cho vô cùng nghiêm túc, phản phất tại cho Tôn Ngộ Không làm mẫu đồng dạng. Tôn Ngộ Không vốn là thiên phú dị bẩm, bây giờ đạt được Dương Tiễn như thế dốc lòng ném cho hắn tiến bộ càng là như tên lửa. Chỉ thấy hắn trong tay kim cô đồng vung vẩy đến càng phát ra hổ hổ sinh phong, đem dương tiễn kích pháp bên trong chỗ tinh diệu cấp tốc hấp thu chuyển hóa, dung nhập vào mình chiêu thức bên trong. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không chiến đấu khí thế càng phát ra sắc bén, vậy mà ẩn ẩn có vượt trên dương tiễn chi thế. Đương nhiên đây đều là dương tiễn nhường kết quả. Thấy đánh cho không sai biệt lắm, dương tiễn liền lần nữa cùng Tôn Ngộ Không phát sinh một lần va chạm. Phanh! Giữa hai người phát ra một trận chói mắt kim quang. Sau đó, chỉ thấy một bóng người từ kim quang bên trong nhanh chóng bay ra, đi vào Hạo Thiên bên cạnh. Xung quanh thiên binh thiên tướng thấy rõ bóng người bộ dáng, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ vì bị đánh ra ngoài chính là bọn hắn Thiên Đình chiến thần, Dương Tiễn chân quân. Để bọn hắn không khỏi đối với cái con khỉ này lau mắt mà nhìn đứng lên. Mà Dương Tiễn tức là giả trang ra một bộ vẻ bại bộ dáng, quát lạnh một tiếng, "Lui binh." Thiên binh thiên tướng nghe xong, lập tức nghe theo Dương Tiễn mệnh lệnh bắt đầu có thứ tự lui binh. Tôn Ngộ Không thấy thế, lập tức lòng tự tin phá trận, cười ha ha đứng lên, "Dương Tiễn, đừng chạy, cùng ta lão Tôn tái chiến 300 hiệp." Nói đến, liền một cái bổ nhào cưỡi lên cân đấu vân, đuổi sát Dương Tiễn đại quân mà đi. Cho tới nay, đều là Thiên Đình lũ lũ xuất binh trừng phạt Tôn Ngộ Không, đây để hắn phiền muộn không thôi. Nhưng hắn vẫn là có đầu óc, dù sao hắn cũng không rõ ràng Thiên Đình đến tuột cùng bao nhiêu ít cường giả, cho nên quyết định ổn thỏa một điểm gặp chiêu phá chiêu. Nhưng lần này, Thiên Đình chiến thần đều bị mình đánh bại, vậy liền biểu lộ Thiên Đình cũng bất quá như thế. Cho nên Tôn Ngộ Không liền quyết định không còn bị động bị đánh, lựa chọn chủ động xuất kích, đi lên đem Hạo Tiên cho kéo xuống này, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Một bên khác, Ma Gia tứ tướng nhìn phía sau theo đuổi không bỏ Tôn Ngộ Không, đi vào Dương Tiễn bên cạnh thân, ôn quy nói, "Chân quân, cái kia yêu hầu theo đuổi không bỏ, phải chăng cần ta chờ xuất thủ ngăn cản một cái?" Mà Dương Tiễn quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút câu lên, nguyên bản vẻ bại bộ dáng lại khôi phục trở về. "Không cần, tăng thêm tốc độ rút lui, ta muốn đi trước đoạt cái vị trí tốt, nhìn xem cái con khỉ này là làm sao để Hạo Thiên chui đáy bàn bên trên." Ma Gia tứ tướng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức chào hỏi Thiên Bình Thiên tướng nói, "Nhanh, tranh thủ thời gian rút lui, đã chậm liền không có vị." Tôn Ngộ Không làm sao biết bọn hắn tâm tư, chỉ cho là Thiên binh kết đảm, đuổi đến càng hăng say. Chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không liền đuổi theo bọn hắn đi tới Nam Thiên Môn. Ma Gia tứ tướng khi đi ngang qua Nam Thiên Môn thì liền được Dương Tiễn lưu lại. Dù sao bọn hắn thế nhưng là Nam Thiên Môn thủ tướng, không lưu lại đến phòng thủ một cái, có thể nói không đi qua. Thế là Tôn Ngộ Không vừa tới Nam Thiên Môn, song phương một lời không hợp liền động thủ. Ma Gia tứ tướng riêng phần mình thi triển ra bản thân bản sự. Ma Lễ thanh tay cầm thanh vân kiếm, kiếm thế trầm ổn, đối Tôn Ngộ Không vung đi. Ma Lễ hồng vung lên hôn nguyên tán, mở ra mặt dù, bắn ra một cỗ cường đại lực hút, rối loạn lấy Tôn Ngộ Không. Ma Lễ Hải cầm trong tay bích ngọc tỷ bà, dây đàn đúng nhẹ, phát ra từng đạo sóng âm, như mũi tên nhọn bay nhanh bắn về phía Tôn Ngộ Không. Ma Lễ Thọ tắt thôi động hắn pháp bảo Tử Kim Hoa Hồ Điêu, đối với Tôn Ngộ Không dương nhanh múa vút bổ nhào qua. Bốn người liên hợp công kích, đổi lại đồng dạng thái ớt kim tiền cũng có thể đem nhẹ nhõm bắt lấy. Nhưng Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, bởi vì bị Dương Tiễn mới vừa nhận chiêu sau. Lúc này hắn đối với pháp lực cùng công pháp vận dụng, càng thêm như cá gặp nước. Đối mặt Ma Lễ hồng hôn nguyên tán lực hút, hắn một cái bổ nhào nhảy lên thật cao, nhẹ nhõm tránh thoát. Ma Lễ Hải sóng âm đánh tới, hắn liền vận khởi hộ thân pháp quyết, sóng âm đâm vào trên người hắn lại bị bắn ngược trở về, kém chút làm bị thương Ma Gia tứ tướng. Mà cái kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu vừa bổ nhào vào hắn trước mặt, liền hắn tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được đuôi trồn, dùng sức hất lên, đem văng ra ngoài. Ngay tại song phương đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Thái thượng lão tử cưỡi Khổng Tuyên xuất hiện ở bọn hắn phía trên, nhìn xuống bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, "Yêu hầu, ngươi ăn cắp ta kim đan, tội không dung thứ, vẫn là ngoan ngoãn đền tội a." Nói xong, liền từ trong tay áo móc ra một màu bạc vòng tròn, đối Tôn Ngộ Không ném ra. Đang tại kịch chiến Tôn Ngộ Không, nhất thời không quan sát liền được đây vòng tròn đánh trúng đầu, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, ngã xuống. Ma Gia tứ tướng thấy thế, có chút bối rối vòng. Không phải muốn để Tôn Ngộ Không đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó đi xem Hạo Thiên chui lấy bàn sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Thái thượng lão tử tự nhiên biết bọn hắn tại bối rối vòng cái gì, mở miệng giải thích, "Các ngươi trước đem cái con khỉ này mang lên bần đạo lò bắt quái bên trong, còn có một bước cuối cùng cần tiến hành." Ma Gia tứ tướng liếc nhau một cái, chắp tay lĩnh mệnh. Dù sao Thái thượng lão tử thế nhưng là thánh nhân phân thân, có thể dung không được bọn hắn cự tuyệt. Trần Liên vội vàng tiến lên đem Tôn Ngộ Không trói, sau đó giơ lên hắn tiến về đâu xuất cung bên trong. Chương 446, Hỏa Nhãn Kim Tinh luyện thành chương 446, Hỏa Nhãn Kim Tinh luyện thành Ma Gia tứ tướng đem Tôn Ngộ Không mang lên đâu xuất cung về sau, liền cùng Thái thượng lão tử cáo lui rời đi. Thái thượng lão tử liếc nhìn hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không, nhìn về phía một bên Khổng Tuyên thản nhiên nói, "Khổng Tuyên, ngươi lại đi ra bên ngoài trông coi." Khổng Tuyên chắc tay, lui về phía sau mấy bước, đem đại môn đóng lại chờ đợi tại đây. Tại Khổng Tuyên sau khi rời đi, lão tử liền ngồi ngay ngắn xuống, đối Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nâng đưa tay. Tôn Ngộ Không toàn bộ khí bị một cỗ vô hình lực lượng nắm lên, chậm rãi bay vào lò bắt quái bên trong. Sau đó lão tử trong miệng nói lẩm bẩm, đôi tay kết ấn, trên vách tường một chút dược liệu tùy theo tiến vào lò bắt quái bên trong, sau đó cửa lò tự động đóng, đồng thời lô bên dưới hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên. Tam muội chân hỏa ở trong lò cuộn cuộn, phản phất muốn đem Tôn Ngộ Không luyện hóa giống như. Nhưng trên thực tế, đây là vì trợ giúp Tôn Ngộ Không tu luyện ra Hỏa Nhãn Kim Tinh chính tự. Thông qua tam muội chân hỏa cùng trong lò dược liệu hun Tôn Ngộ Không, dùng cái này đến kích thích hắn hai mắt, từ đó giúp hắn luyện được Hỏa Nhãn Kim Tinh. Đến lúc này, Tôn Ngộ Không liền thật cái gì cũng không thiếu. Lò bắt quái bên trong, Tôn Ngộ Không bị trong lò cực nóng nhiệt độ cho hấp hơi đầu đầy mồ hôi, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến xung quanh đỏ bừng hoàn cảnh, Tôn Ngộ Không có chút không biết làm sao, bắt đầu nhớ lại đến chính mình là làm sao tiến đến. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không lại đột nhiên nhớ tới, mình là bị một cái vòng bạc cho nên choáng. Hôn mê trước đó, hắn loáng thoáng thấy được bầu trời bóng người. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại đột nhiên nhớ lại đến, nghiến răng nghiến lợi đối bên ngoài mắng, "Thái thượng lão quân, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà đánh lén ta lão tôn. Có bản lĩnh thả ta ra ngoài, chúng ta đao thật thương thật là một cuộc a." Thái thượng lão tử tại bên ngoài nghe được Tôn Ngộ Không tiếng mắng chửi, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Nếu không phải hắn là lượng kiếp kiếp tử, cái con khỉ này cũng không có tư cách xuất hiện ở trước mặt mình. Còn cùng hắn đơn đấu. Kết quả kia đó là chia 37, 3 giây đồng hồ, cái con khỉ này liền phải chết bên trên 7 lần loại kia. Bất quá Thái thượng lão tử với tư cách Thái Thanh Thánh Nhân phân thân, làm sao có thể tùy ý một con khỉ tử như vậy nhục mạ. Thế là Thái thượng lão tử hơi ra tăng pháp lực chuyển vận, khiến cho tam muội chân hỏa thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt đứng lên. Tôn Ngộ Không cảm nhận được nhiệt độ lên cao, lập tức không có tiếp tục mắng xuống dưới tâm tình, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng thế này, lão tử khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra rất là sung sướng. Mà Tôn Ngộ Không tức là bị dạy vò đến chết đi sống lại, sau đó không ngừng tìm kiếm lò bắt quái bên trong được điểm, muốn nếm thử từ nội bộ đánh vỡ ra ngoài. Hắn ở trong lò bốn phía tìm tòi, đột nhiên hắn phát hiện một chỗ nhiệt độ hơi thấp nơi nhỏ lánh. Hắn tranh thủ thời gian tránh khỏi, nơi này lại là tối bị, có phong không có hỏa. Tôn Ngộ Không tạm thời ổn định thân hình, nhưng một mực tiếp tục chờ đợi, hắn sớm tối đều sẽ bị đây tam muội chân hỏa nhiệt độ cao luyện hóa. Đây để hắn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng. Theo thời gian chuyển rời, trong lò dược liệu dược lực dần dần phát ra, cùng tam muội chân hỏa đan vào một chỗ, không ngừng kích thích hắn hai mắt. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói khó nhịn, nước mắt chảy ròng, nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy. Dần dần, hắn phát hiện mình có thể xuyên thấu qua vách lò khe hở, ẩn ẩn nhìn đến bên ngoài Thái thượng lão tử thân ảnh, hơn nữa nhìn đến càng ngày càng rõ ràng, ngay cả lão tử trên thân hoa văn chi tiết đều có thể phân biệt. Đồng thời hắn phát hiện trên người mình linh khí giống như so trước đó càng thêm nện vững chắc. Dù sao hắn tu vi là dựa vào lấy bản đạo cùng kim đan chồng chất đứng lên. Dù là những cái kia kim đan đều là Thái thượng lão tử chuyên môn vì hắn lượng thân luyện chế, nhưng cũng tránh không được linh khí phù phiếm tình huống. Hiện tại dựa vào tam muội chân hỏa cùng những dược liệu này kích thích, Tôn Ngộ Không không ngừng giải quyết linh khí phù phiếm vấn đề, hỏa nhãn kim tinh cũng bắt đầu thành hình. Có phát hiện này về sau, Tôn Ngộ Không liền khoanh chân xuống tới, lợi dụng đây hoàn cảnh không ngừng đối với mình tiến hành rèn luyện. Mà tại bên ngoài Thái thượng lão tử, tự nhiên phát hiện tình huống này, thế là tăng lớn hỏa lực luyện hóa, dùng cái này tăng nhanh hắn hỏa nhãn kim tinh luyện thành. Mãi cho đến 7749 ngày về sau, trong lò dược liệu tiêu hao hầu như không còn, Thái thượng lão tử mới thu liễm một chút hỏa lực, sau đó thuận tiện cho lò bắt quái lưu lại một sơ hở, liền đứng dậy rời đi đâu xuất cung. Dù sao cái con khỉ này sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ đại náo một trận. Mình đường đường thánh nhân phân thân, làm sao có thể tự hạ thân phận đi một mực con khỉ diễn kịch đâu. Khi lão tử sau khi rời đi, trong lò Tôn Ngộ Không rõ ràng cảm thấy hỏa lực giảm xuống, lại phát hiện lão tử lưu lại sơ hở, mừng rỡ trong lòng. Chợt vận khởi toàn thân pháp lực, đột nhiên hướng sơ hở chỗ đánh tới. Oanh một tiếng, lò bắt quái ứng thanh ngã xuống đất, trực tiếp mở ra cửa lò. Tôn Ngộ Không tức là thuận theo lò bắt quái toát ra quần quần trong khói dày đặc chui ra, một đôi mắt sáng ngời có thần, bắn ra một đạo kim quang, hỏa nhãn kim tinh cũng theo đó luyện thành. Nhìn đến xung quanh không có một hai đâu xuất cung, Tôn Ngộ Không vẫn còn muốn tìm Thái thượng lão tử tính sổ sách, ý nghĩ trực tiếp thất bại. Đây để hắn lập tức khó thở, sau đó đạp một cước lò bắt quái, tiếp lấy đổi một bộ quần áo, trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Không có chút nào phát hiện mấy khối gạch chịu lửa, cũng bởi vì hắn lần này từ thiên đình rơi xuống đến Liêu Phàm ở giữa bên trong. Một mực chú ý đâu xuất cung Dương Tiễn đám người, phát hiện Tôn Ngộ Không đã trốn ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng đến Lăng Tiêu bảo điện bay đi. Hắn chờ đợi ngày này đã không biết chờ đã bao lâu, mà sớm tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong ẩn nút Na Cha, nhìn đến Dương Tiễn đến vội vàng hướng lấy hắn hô: "Sư minh, nhanh, nơi này." Dương Tiễn nghe vậy lập tức ẩn nặc thân hình tới gần. Sau đó Na Cha từ trong túi càn khôn móc ra một đống đồ ăn vặt nhét vào hắn trong ngực, cười xấu xa nói: "Hắc hắc, hạt dưa đồ uống nước khoáng, đây là ta cố ý đi nhân gian bán. Thế nào sư minh, ta suy tính được chu đáo a?" Dương Tiễn cũng là tà mị cười một tiếng, không chút hoang mang xuất ra lưu ảnh thạch đưa cho hắn. "Ta cũng không rơi xuống cái đồ chơi này à, về sau không có chuyện còn có thể lấy ra hảo hảo thưởng thức." Na Cha hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhận lấy, đối Dương Tiễn tán thán nói: "Quả nhiên còn phải là sư minh nghĩ đến chu đáo a." Hai người mặc dù ẩn giấu đi thân hình, nhưng hạo thiên thế nhưng là chuẩn thánh đại năng, làm sao có thể không có phát hiện. Nghe hai người thảo luận, hiện tại hắn mặt đã đen đến cùng than giống như: "Con mẹ, đều không tránh người thật sao?" Hạo Thiên đầy đầu hắt tuyến, chuẩn bị đứng dậy cưỡng ép đem hai người đuổi đi ra. Nhưng lúc này, Tôn Ngộ Không đã đánh bại một đám thiên binh thiên tướng xông vào. Bất đắc dĩ Hạo Thiên chỉ có thể lần nữa ngồi xuống, làm bộ một mặt khủng hoảng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Ngươi đây con khỉ ngang ngược, muốn làm gì? Có ai không? Hộ giá, hộ giá." Tôn Ngộ Không quái khiếu một tiếng, quát to: "Ngọc Đế Lao Nhi, ngươi ba lần bốn lượt đến tìm ta lão Tôn phiền phước, hôm nay ngươi đây Ngọc Đế chi vị cũng ngồi vào đầu." Nói đến liền giơ kim cô đồng đem Lăng Tiêu bảo điện bảng hiệu đánh nát. Mà bên ngoài các thiên binh thiên tướng cũng nghe hỏi chạy đến, vội vàng cùng nhau tiến lên ngăn lại Tôn Ngộ Không, lại bị hắn nhẹ nhõm đánh cho hỗn loạn, nhao nhao bay ra ngoài. Sau đó liền đem toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện đâm đến hỗn loạn. Mấy cái thiên binh càng là trực tiếp hướng đến Hạo Thiên bay tới. Hạo Thiên vội vàng túi đầu tránh thoát, thuận thế chui được dưới đáy bàn, đối bên ngoài hô to: "Nhanh, nhanh, nhanh đi triệt giáo mời Trần Tiêu Kiếm Thánh." Chương 447, ngoại hiệu đại sư Tôn Ngộ Không. Chương 447, ngoại hiệu đại sư Tôn Ngộ Không tử vi cung. Trần Tiêu cùng Đa Bảo hai người lười thung nằm nghiêng, nhìn đến Lăng Tiêu bảo điện cái kia hỗn loạn tràn diện, không khỏi cười to đứng lên. "Ha ha ha, đường đường thiên đế bị bức phải chui gầm bàn, đây Hạo Thiên sau này tại thiên đỉnh sợ là không có gì uy nghiêm. Đa Bảo nhìn đến Trần Tiêu bắn ra đi ra hình ảnh, cất tiếng cười to lấy. Nếu là tại triệt giáo cùng ngoại nhân trước mặt, hắn với tư cách triệt giáo nhị đệ tử, tự nhiên cần bảo trì tốt uy nghiêm hình tượng. Bất quá tại Trần Tiêu trước mặt, hắn liền trực tiếp thả bản thân, một điểm đều không có ngoại nhân trước mặt bộ dáng nghiêm túc. Cho nên đây là rất nhiều người vui lòng cùng Trần Tiêu giao hảo duyên cớ. Mà Trần Tiêu đang nghe Hạo Thiên câu kia đi triệt giáo mời mình nói về sau, liền đứng người lên rỗi lưng một cái. Rốt cuộc đến ta ra sân. Đa Bảo cũng đứng dậy sửa sang lại một cái ống tay áo, dặn dò, "Đại sư Minh, ngươi chú ý một chút có chừng có mực đừng đem khỉ đùa chơi chết." Trần Tiêu nghe vậy có chút bất mãn nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Đa Bảo u u nói ra, "Đừng quên, Kim Thiền tử đó là bị cho ngươi dâm chết." Đi qua Đa Bảo một nhắc nhở như vậy, Trần Tiêu lúc này mới nhớ tới chuyện này. Kịch bản đều đến này lại, xác thực không thể chơi đến quá mức. Nếu là thật không cẩn thận đem khỉ đùa chơi chết, cũng không thể tại đi đem Lục Nhị Mỹ Hầu bắt tới thay thế à. Liên tính thật có thay thế, về thời gian cũng không cho phép a. Bất đắc dĩ, Trần Tiêu đành phải từ bỏ hắn cái kia 108 loại khỉ làm xiếc kỹ xảo, chuẩn bị quy củ trấn áp hắn. Dù sao lúc nào đùa nghịch không phải đùa nghịch. Ngang nhau tiếp kết thúc, hắn tại đi đem khỉ bắt tới chơi không phải cũng đồng dạng sao? Trần Tiêu sờ lên cằm, ở trong lòng âm thầm quyết định. Sau đó sửa sang lại ống tay áo, liền chậm rãi hướng đến Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đang đánh lệnh Tôn Ngộ Không, đột nhiên cảm giác phía sau trở nên lạnh lẽo, dừng tay quay đầu quan sát. Bối rối vòng gãi gãi đầu, ta lão Tôn làm sao cảm giác mình bị thứ gì để mắt tới nữa nha. Thấy không có bất luận phát hiện gì, Tôn Ngộ Không liền cũng liền không có ở suy nghĩ nhiều, nhìn về phía trốn ở dưới đáy bàn Hạo Thiên, một mặt phách lối nói ra, "Ngọc Đế Lao Nhi, Thiên Đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, ngươi cũng nên chuẩn bị." Nói xong, một gậy đánh bay Hạo Thiên trên đầu án đài, lấy đó uy hiếp. Hạo Thiên tức là làm bộ một mặt sợ hãi, "Ngươi, ngươi đây là tạo phản, Thiên Đế chi vị há lại ngươi bậc này con khỉ có thể nhiễm?" "Hừ, liền ngươi bộ này sợ dạng đều có thể cùng ngày đế, ta lão Tôn có gì không thể?" Tranh thủ thời gian viết xuống thoái vị chiếu thư, bằng không thì đừng trách ta lão Tôn không khách khí. Nói đến, Tôn Ngộ Không liền giơ lên kim cô đồng, làm bộ muốn mệnh xuống. Hạo Thiên khỏe miệng hơi co rút, trong lòng đã đang thầm mắng Trần Tiêu, làm sao còn chưa tới. Hắn đã không nhịn được muốn một bàn tay chụp chết đây con khỉ ngang ngược. Dừng tay mà đúng lúc này, một tiếng linh hoạt âm thanh từ bên ngoài truyền đến, để Tôn Ngộ Không dừng động tác lại. Tôn Ngộ Không một cái lộn ngược ra sau, lật ra đại điện đi tới bên ngoài. Chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, Trần Tiêu đỉnh đầu hỗn độ trùng, toàn thân còn bao quanh Chu Tiên tứ kiếm, có ở sau lưng một vòng chói mắt kim hoàn, có thể nói là bức cách tràn đầy. Toàn thân trên dưới đều viết cậu nhà giàu ba chữ. Cái kia kim quang chảy đến, dù là Tôn Ngộ Không nắm giữ hỏa nhãn kim tinh đều mở mắt không ra. Tôn Ngộ Không tại thích đứng sau một lúc, liền một cây bổ nhào lật ra đi lên, đi vào Trần Tiêu trước mặt. Đang nhìn mắt hắn toàn thân vờn quanh Chu Tiên tứ kiếm về sau, mở miệng nói ra, "Lão kiếm người, ngươi là đến cho Ngọc Đế lão nhi ra mặt." Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức trầm mặc. Một bên ăn dưa Dương Tiễn, Na Cha hai người đều ngu ngơ tại chỗ, trong tay dưa hấu không tự giác rơi vào trên mặt đất. "Ngoa tạo, cái con khỉ này, dũng như vậy sao?" Na Cha có chút không thể tin nói ra. Hắn hiện tại tốt nhất là có cùng Thông Thiên sư tổ hoặc là Trấn Nguyên đại tiên bọn hắn dính điểm quan hệ, bằng không thì sợ là đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Dương Tiễn một bên nói, một bên lôi kéo Na Cha, không lưu vết tích bắt đầu rời xa Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn lo lắng đợi lát nữa cái con khỉ này tung tóe mình một thân huyết, mà Trần Tiêu tức là bị Tôn Ngộ Không cái kia lão kiếm người ba chữ cho cả kinh cứng đờ, sau đó chán nổi gân xanh lên, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, "Tiểu hầu tử, ngươi mới vừa gọi ta cái gì à?" Tôn Ngộ Không mảy may không nghe ra Trần Tiêu trong lời nói hàm ý, phối hợp giải thích nói, "Lão kiếm người à, có vấn đề gì?" "Ta lão Tôn nhìn ngươi toàn thân bay lên bốn thanh tiên kiếm, tuổi tác khẳng định cũng lớn hơn ta, bảo ngươi lão kiếm người không bình thường sao?" Trần Tiêu khỏe miệng hơi co rút, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tùy thời đứng tại bạo phát biên giới. "Ta đang cấp ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, ngươi gọi ta cái gì?" Tôn Ngộ Không nhếch miệng, khinh thường nói ra, "Còn cho ta lão Tôn một lần cơ hội, ngươi là cái thá gì? Ta không ngừng bảo ngươi lão kiếm người, ta còn có thể bảo ngươi tiểu." Ba Tôn Ngộ Không lời còn chưa nói hết, lập tức thấy hoa mắt, sau đó cảm giác trên gương mặt truyền đến một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn đẩy xuống dưới. Sau đó đụng gãy Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài ba cây trụ tử. Tôn Ngộ Không đổ vào phế tích bên trong, lập tức co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Mà lên Vương Trần Tiêu tức là thổi một cái bốc khói tay, tiếp lấy mở ra đôi tay, Lục Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm tự động bay vào hắn trong tay. Một cái nháy mắt thân liền xuất hiện tại phế tích trước, giơ cao song kiếm bắt đầu tụ lực, dự định một chiêu đem cái con khỉ này cho dương. Điện bên trong Hạo Thiên thấy tình huống này, cũng mặc kệ cái gì mạo phạm không mạo phạm. Tiến lên ôm lấy Trần Tiêu eo, "Đạo hữu, đạo hữu, bình tĩnh à, ngươi giới một kích này đi, cái con khỉ này liền không có được yếu." Sau đó đối cách đó không xa Dương Tiễn, Na Cha hô to, "Các ngươi còn không tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, chẳng lẽ lại các ngươi muốn đang diễn một lần sao?" Hai người nghe vậy, lập tức ném đi trong tay hạt dừa, cùng nhau nhào tới ôm lấy Trần Tiêu. Bọn hắn cũng không muốn lại bồi hầu tử đóng kịch, vừa mệt lại phiền phức. "Thả ta ra, lão tử không phải dương cái con khỉ này không thể. Quá phách lối, Hồng Hoang không cho phép có so ta còn muốn phách lối tồn tại." Trần Tiêu hiện tại tức giận lên đầu, chỗ nào nghe vào Hạo Thiên nói. Nếu không phải sợ làm bị thương Dương Tiễn cùng Na Cha, hắn sớm đã đem người cho tránh ra khỏi. "Đạo hữu, ngài nếu là giết hắn, đây lượng kiếp liền tiến hành không nổi nữa, đến lúc đó ngài cũng không cách nào cùng đạo tổ bàn giao không phải. Xin mời dơ cao đánh khẽ, tiểu trừng đại giới một phen là được, thật sao?" Hạo Thiên vội vàng vì Trần Tiêu giải thích lên lợi và hại, muốn dùng cái này để hắn tỉnh táo lại. Mà hắn một phen lời từ đáy lòng, ngược lại để Trần Tiêu thanh tỉnh không ít, chậm rãi đem kiếm buông ra. Nhìn đến hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không, Trần Tiêu trong lòng ngầm hạ quyết định, ngang nhau kiếp sau khi kết thúc, liền đem cái con khỉ này trói lại, sau đó hảo hảo đùa bỡn một phen, để giải mối hận trong lòng a. Đâu xuất cung, lò bắt quái. Tôn Ngộ Không ở bên trong chậm rãi thức tỉnh, chỉ cảm thấy đầu có cỗ trận đâm đồng dạng đau đớn. Tê kỳ quái, ta lão Tôn làm sao gần nhất luôn mơ tới bị người đánh đâu? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, chờ khôi phục thanh minh sau đó, lúc này hắn mới phát hiện mình còn tại lò bắt quái bên trong, không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Lần này hắn có thể xác định, mình mới vừa khẳng định là đang nằm mơ. Dù sao hắn đều còn không có ra lò bắt quái đâu. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền dựa theo hắn trong mộng trình tự, đá văng lò bắt quái lần nữa tiến về Lăng Tiêu bảo địa bên trong. Chỉ là trên đường đi, hắn luôn cảm giác sau lưng lạnh lẽo, không có chút nào phát giác, sau lưng của hắn lông đã bị người nào đó cho cạo đến không còn chút nào, cho nên hắn mới có thể cảm giác lạnh lẽo. Chương 448, hai sông Lăng Tiêu bảo điện chương 448, hai sông Lăng Tiêu bảo điện Tôn Ngộ Không vốn là muốn giống trong mộng đồng dạng, một đường đánh tới Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Chỉ là hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, chỉ vì phàm là bị hắn đánh bại thiên bình, tại ngã xuống trước đó đều sẽ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Mà nữ tiên gặp phải hắn, tức là đối hắn đó là một trận đập loạn, hô to một tiếng lưu manh sau đó che mắt chạy vô tung vô ảnh. Đây để hắn có chút không nghĩ ra. Vì làm rõ ràng tình huống, Tôn Ngộ Không tiến lên ngăn cản một cái vóc người cồng kềnh nữ tiên. "Lao gà mẹ, ngươi dừng lại." Cái kia nữ tiên nghe vậy ngơ ngác một chút, quay người nhìn lại, liền thấy một cái phía sau trần truồng hầu tử đang hướng đến mình đến. Tôn Ngộ Không vừa định mở miệng, tên kia nữ tiên liền hét lớn một tiếng, "Chỗ nào đến lưu manh, cũng dám tại Thiên đỉnh dương ai?" Như thế trung khí 10 phần âm thanh, toàn bộ Thiên đỉnh nữ tiên, ngoại trừ Mã thị bên ngoài còn có thể là ai? Nói đến, liền móc ra Lang Nha Đổng, đối Tôn Ngộ Không một gậy đập xuống. Tôn Ngộ Không thấy thế, giơ lên Kim Cô Đổng đón đỡ. Khi Lang Nha Đổng cùng Kim Cô Đổng sau khi va chạm, Mã thị trực tiếp bị thoáng một cái cho chấn khai. Dù sao nàng chỉ có chân tiên tu vi, đối kháng thai ớt kim tiên Tôn Ngộ Không, dù là đây Lang Nha Đổng là Trần Tiêu luyện chế, nàng thực lực căn bản không đủ để khống chế đến cùng hắn mạnh kháng. Mã thị đặt mông đôn quăng xuống đất, thấy đánh không lại cái con khỉ này, chợt trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn đứng lên. "A a a, cứu mạng a, có lưu manh phi lệ a." Tôn Ngộ Không trực tiếp bị Mã thị tiếng kêu hướng đến có chút đau đầu, gầm thét một tiếng, "Im miệng lao gà mẹ, ta lão Tôn là muốn hỏi ngươi, vì sao gọi ta lưu manh?" "Cái gì? Ngươi muốn đối với ta đùa nghịch lưu manh?" "Ta nói là vì sao gọi ta lưu manh? Trả lại ngươi muốn cùng ta lần trước giường?" "Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng." Mã thị mặc dù hạn cuối thấp, nhưng nàng phẩm vị thế nhưng là không phải bình thường cao, chỉ có phí trọng, vưu hồn dạng này tiểu thị tươi mới có thể vào nàng mắt. Dầu gì cũng phải giống thiên đồng như thế bảng đại eo thô, sống tốt. Liền Tôn Ngộ Không đây xấu xí dạng, toàn thân trên dưới không có hai là thịt, nàng thực sự trướng mắt. "Người con mẹ." Tôn Ngộ Không trực tiếp bị Mã thị chỉnh không nói nên lời, rất muốn một gậy đem người đánh chết tính. Nhưng cái này cũng không thể trách Mã thị, thật tình không biết nghe không hiểu tiếng người, chỉ là tiểu tiên nữ cơ bản thao tác mà thôi. Nhìn đến Mã thị còn tại cái kia nói một mình, không ngừng nói gì đó rẻ mật loại hình điệu ngữ, Tôn Ngộ Không trực tiếp quay đầu bước đi. Cùng đây bệnh tâm thần tại đây lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đánh lên Lăng Tiêu bảo điện, đem Hạo Thiên kéo xuống đài tới thực sự. Dù sao hắn đã hạ quyết tâm, chờ hắn làm thiên đế, chuyện thứ nhất đó là đem đây bệnh tâm thần cho ném phàm gian đi. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên một mặt chân chó giúp Trần Tiêu án lấy bà bay, thấp giọng dò hỏi, "Lão hữu, lần này có thể không cho ta chui lấy bàn đi? Dù sao ta đã chui qua một lần." Trần Tiêu lắc đầu, "Không được, quá trình vẫn là phải tiếp tục, ngươi không chui lấy bàn, làm sao đột hiện ta cao đại thượng đâu? Ngươi con mẹ, có thể hay không làm chút nhân sự a?" Hạo Thiên rất nghĩ thông miệng mắng ra, nhưng làm sao nắm đấm không có người nào, bối cảnh cũng không có người ta dạy, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Trần Tiêu tự nhiên biết Hạo Thiên suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không có quá nhiều so đo. Dù sao cũng đáng thương một cái người ta một ngày chui hai trở về lấy bàn. Giữa lúc hắn muốn nói điểm an ủi nói thì, Trần Tiêu liền cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức đến, trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, đem một bên long ỷ đá băng ra, thuần thục chui vào dưới đáy bàn mặt hô to, "Nhanh, nhanh đi mời Trần Tiêu kiếm thánh." Vừa bước vào đại điện Tôn Ngộ Không một mặt bối rối vòng, "Ta lão Tôn còn chưa bắt đầu đến đâu, ngươi làm sao lại chui đáy bàn bên dưới bị binh?" Bất quá hắn vẫn là dựa theo quá trình, tiến lên một cước đá văng án đài, Kim Cô Đồng chỉ vào Hạo Thiên trước mặt. "Ngọc Đế Lao Nhi, tranh thủ thời gian biết xuống thoái vị chiếu thư, bằng không thì đừng trách ta lão Tôn không khách khí." Hạo Thiên há miệng liền muốn nói lời kịch, chỉ là nhìn đến Tôn Ngộ Không cái kia đỏ rực cái mông, vẫn là không nhịn được nói ra, "Nếu không ngươi đi trước xuyên cái quần đi, ngươi dạng này thực sự có tổn thương phong hóa a." Tôn Ngộ Không có chút không rõ ràng cho lắm, vừa định cào một cào cái mông, Trần Tiêu âm thanh liền từ bên ngoài truyền bảo, "Nghiên xúc, dừng tay." Trần Tiêu âm thanh để Tôn Ngộ Không giật cả mình, cùng trong ngực một cái tát kia kém chút không có trụ chết mình ra hỏa, giống như lúc, "Nằm mơ mà thôi, nằm mơ mà thôi, ta lão Tôn thế nhưng là tam giới tối cường, làm sao lại bị người một bàn tay trụ chết?" Tôn Ngộ Không nói một mình vì chính mình động viên về sau, liền dẫn theo Kim Cô Đồng đi vào bên ngoài. Đang nhìn đến Trần Tiêu trang phục về sau, Tôn Ngộ Không tâm một cái liền chìm đến đáy cốc. Nhưng hắn thế nhưng là bách chiến bách thắng mỹ hầu vương, há có thể chưa chiến trước e sợ. Trong lòng cố lên động viên vài câu về sau, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái đi vào Trần Tiêu, một mặt phách lối nói ra, "Lão, lão tiền bối, ngươi là đến vì Ngọc Đế lão nhi ra mặt." Lại nói một nửa, Tôn Ngộ Không ngữ khí từ từ cung kính đứng lên. "Không có cách, Trực giác nói cho hắn biết, chốc lát hô lên lão kiếm người ba chữ này, mình mạng nhỏ tuyệt đối không bảo đảm. Thật tình không biết, lúc ấy Trần Tiêu một cái tát kia thế nhưng là có chỗ khắc chế, chỉ là đem hắn đập thành sắp chết. Nếu là lần này tại chọc giận Trần Tiêu, nhưng chính là ngay cả cho cốt đều không thừa. Mà Trần Tiêu nghe Tôn Ngộ Không xưng hô về sau, sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều, bắt đầu dựa theo kịch bản mở ra miệng. Yêu hầu, ngươi vậy mà muốn đoạt lấy Hạo Thiên Đạo Hữu Thiên Đế chi vị, đơn giản to gan lớn mật, ngươi có tư cách gì dòm du tôn này vị đâu? Tôn Ngộ Không nghe vậy, rất là tự hào nói ra, ta lão tôn có 72 loại biến hóa, vạn kiếp trường sinh bất lão, sẽ điều khiển cân đấu vân, nhảy lên đó là cách xa vạn dặm, như thế nào ngồi không được tôn này vị. Đối với Tôn Ngộ Không bản sự, Trần Tiêu tại hắn còn chưa ra đời thì liền như tại tâm, hỏi thăm cũng chỉ là đi cái qua sân khấu mà thôi. Thế là liền tiếp theo mở miệng nói, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, ta làm sao lại không tin ngươi một cái bổ nhào liền có thể cách xa vạn dặm đâu. Tôn Ngộ Không con mắt nhỏ giọt vòng vào dưới, cười nói, không tin. Cái kia ta lão tôn cho ngươi phơi bày một ít, nếu là có thể thành, ngươi nên làm như thế nào? Trần Tiêu mỉm cười, ngươi nếu có thể thành, ta tiến cử hiện tại ngươi ngồi lên Thiên Đế chi vị. Tôn Ngộ Không nghe, mừng rỡ trong lòng, dù sao hắn thông qua mới vừa trực giác đến xem, mình có thể không có nắm chắc có thể đánh thắng Trần Tiêu. Cho nên hắn mới đùa nghịch cái tâm nhãn tử, dùng cái này kích Trần Tiêu đến cùng mình đánh cược. Sau đó hắn đem kim cô đồng đi trên vai một đánh, một cái bổ nhào liền lộn ra ngoài. Chỉ thấy hắn tại đám mây phi tốc tiến lên, tiếng gió bên tai hô hô rung động. Có thể hắn lật ra rất lâu, coi là đã đến chân trời thì lại nhìn đến năm cái to lớn trụ tử. Tôn Ngộ Không nhìn đến đây năm cái trụ tử, hắn còn tưởng rằng là chống trời chi trụ, cảm thấy nơi này thiên địa cuối, liền dự định trở về cáo chi Trần Tiêu. Trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu là Trần Tiêu không nhận nói, mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Thế là vì lưu cái chứng cứ, hắn ở giữa căn kia trên cây cột viết xuống Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây. Nhìn đến mình thư pháp, Tôn Ngộ Không rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Lại không biết, Trần Tiêu lúc này đang nhìn đến mình bàn tay, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Chương 449, mời theo địa đại tiểu tiện chương 449, mời theo địa đại tiểu tiện Tôn Ngộ Không từng du lịch qua đây về sau, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận run rẩy, cảm thấy mắt tiểu đánh tới. Mới vừa đối mặt Trần Tiêu cái kia như có như không uy áp, hắn một mực nơm nớp lo sợ, sợ mình bị trừng chết. Hiện tại cách xa hắn, lập tức toàn bộ trầm tĩnh lại, mắt tiểu cũng theo đó mà đến. Sau đó liền tùy tiện tìm cái trụ tử, khởi ra dây lưng quần chuẩn bị nhường. Trần Tiêu còn có chút buồn bực, cái con khỉ này tại sao còn chưa đi, đối trụ tử diện bích hối lôi không thành. Sau đó hắn liền cảm thấy tay chỉ một trận ấm áp, nhìn kỹ lại, lại phát hiện cái kia hầu tử thế mà tại trên tay mình nhường. Chết hầu tử, người con mẹ. Trần Tiêu lập tức nổi giận, hắn trà trộn hồng hoang không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn chưa có người nào ở trên người hắn chiếm qua tiện nghi. Hôm nay thế mà một con khỉ tử chiếm miệng tiện nghi, thế mà bị hắn dùng rót mình một tay. Đây để hắn như thế nào có thể chịu? Mà Tôn Ngộ Không tự nhiên nghe được Trần Tiêu âm thanh, lập tức một cái giật mình, run lên ba run. Đây để Trần Tiêu càng tức, mình đều con mẹ lên tiếng, hắn còn dám không chút hoang mang thu thập. Nguyên bản năm cái trụ tử, trong nháy mắt hoa thành ngón tay đột nhiên khép lại. Tôn Ngộ Không còn không có kịp phản ứng, liền được Trần Tiêu chộp vào trong lòng bàn tay. Chết hầu tử, ngươi con mẹ biết cái gì gọi là lòng công đức sao? Nói chuyện, nói chuyện, nói chuyện. Trần Tiêu hốc mắt bốc lửa, dùng một cái tay khác không ngừng đánh lấy Tôn Ngộ Không đầu sụp đổ. Mà lúc này Tôn Ngộ Không bị đánh trong mặt, tâm lý chỉ muốn chửi thề. Mình bây giờ bị hắn nắm ướt, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè ép, chỗ nào nói đến ra nói đến a, đồng thời trong lòng cũng không khỏi đến phát lên một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chẳng lẽ lại ta lão tôn sẽ chết ở chỗ này sao? Bất quá cũng may Trần Tiêu chỉ là khó thở, cũng không định đem khỉ đùa chơi chết, thế là liền buông lỏng ra Tôn Ngộ Không để hắn tự do rơi xuống. Ngay sau đó, trên ngón giữa Tôn Ngộ Không viết xuống mấy khối chữ lớn, biến thành hòn đá cũng theo đó rơi xuống. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hung hăng ngã trên đất, rơi hắn tất điên bắt đảo, toàn thân xương cốt cũng giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Không đợi hắn tỉnh táo lại, cái kia mấy khối biến thành hòn đá chữ lớn đã như Thái Sơn áp đỉnh hướng hắn rơi xuống. Khối đá thứ nhất đầu nện ở hắn trên lưng, Tôn Ngộ Không kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trên lưng phảng phất bị một tòa núi nhỏ đánh trúng, trước mắt một trận biến thành màu đen. Ngay sau đó, cái khác hòn đá cũng nhao nhao rơi xuống, một khối tiếp lấy một khối xếp ở trên người hắn. Theo hòn đá càng chất chồng lên, dần dần đem hắn hoàn toàn vùi lấp, chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài. Một tòa năm chỉ hình dạng ngọn núi như vậy hình thành, Tôn Ngộ Không bị vững vàng đặt ở dưới núi. Tôn Ngộ Không đem hết toàn lực muốn dãy rủa đứng dậy, một đạo kim quang phủ lục dán tại trên núi, một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình, trực tiếp nhường một chút hắn không thể động đậy. Mà trên bùa chú tức là viết mời theo địa đại tiểu tiện mấy cái này chữ lớn. Đắc tội Trần Tiêu còn muốn tốt hơn, quả thực là suy nghĩ nhiều quá. Không ai có thể tại trên tay hắn chiếm tiện nghi, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là ở sau đó 500 năm bên trong, tất cả đi ngang qua Ngũ Chỉ Sơn người đi đường, nhìn đến mấy cái này chữ lớn về sau, đều sẽ dừng lại bước chân nước tiểu bên trên âm, dùng cái này với tư cách lưu niệm. Mà Ngũ Chỉ Sơn cũng thành phụ cận xa gần nghe tiếng nhà vệ sinh núi. Hầu tử phần diễn tạm thời hạ màn sau, Trần Tiêu tại Hạo Thiên mời mọc, tham gia giao chỉ một lần nữa tổ chức bàn đảo yến hội. Mặc dù hai người đánh tâm lý không muốn hoan nghênh hắn, nhưng làm sao Thiên Đình hơn 9 thành quan viên đều là hắn người, nắm đấm còn không người ra đại. Cho nên dù là tâm lý tại không vui, bọn hắn cũng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà đối với loại này ăn uống chùa trắng sự tình, Trần Tiêu tự nhiên là vui lòng. Tại ăn no uống đã về sau, còn gói mấy quả 9000 năm bàn đảo trở về triệt giáo. Lấy tên đẹp là mình xuất trang phí. Tức giận đến Hạo Thiên kem chút không có tại chỗ chửi mẹ. Rõ ràng là chính hắn tìm bên trên hắn muốn ra sân, làm sao còn muốn xuất tràng phí đâu. Bất quá Trần Tiêu muốn hắn cũng không thể không cho. Không cho hắn là sẽ trực tiếp đoạn, sau đó chờ hắn sau khi đi, tại phân phó phí trọng, bưu hồn bí mật đang trộm đảo mấy chục quả. Đến lúc đó tổn thất ngược lại sẽ càng lớn. Với lại hắn cũng không hoài nghi chút nào hai người này bản sự, không làm được việc này đến. Dù sao bọn hắn hai cái trên thân cái kia công đức kim quang, đều con mẹ nhanh hình thành vòng ánh sáng, mình sửng sốt tìm không thấy một điểm bọn hắn tham ô chứng cứ. Cuối cùng Hạo Thiên cùng Giao Trì ngậm lấy lệ quang, ngoài cười nhưng trong không cười phất tay tiễn biệt, đạo hữu, có rảnh thường đến a. Trần Tiêu nở nụ cười, tốt, qua một thời gian ngắn ta lại tới tìm ngươi làm khách. Hai người khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ, bọn hắn đó là khách khí một chút ta cho ăn. Thời gian cứ như thế trôi qua 480 năm. Một ngày này, tại Bích Du cung dốc lòng tu luyện Trần Tiêu, đột nhiên thu vào hai tác tin tức. Đệ nhất tác tin tức từ địa phủ Cửu Phượng, nàng nói cho Trần Tiêu, Văn đạo nhân đã thành công địa kinh trải qua cựu thế gặp chắc trở, hiện tại có thể bắt đầu thứ 10 đời luân hồi. Cái thứ hai tin tức lại để Trần Tiêu con mắt không khỏi híp đứng lên. Tin tức này là võ viện Khương Hằng Sở phát tới. Khương Hằng Sở tại thông tin bên trong Trần Thuật nói, gần trăm năm nay, nhân tộc các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ diệt thôn, diệt tộc, diệt quốc hiện tượng. Những này thảm kịch cũng không phải là ngẫu nhiên, đi qua võ viện thâm nhập điều tra, bọn hắn phát hiện những sự tình này kiện người khởi xướng vậy mà đều là một chút yêu thú. Cứ việc võ viện kịp thời phái ra nhân thủ đem những này yêu thú đánh chết, nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, những này yêu thú tựa hồ là bị người nào đó chỗ điều khiển. Với lại đây người thủ đoạn cực kỳ cao minh, võ viện mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung vô pháp tìm tới hắn tung tích. Rơi vào đường cùng, Khương Hằng Sở đành phải hướng Trần Tiêu xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể điều động một chút triệt giáo đệ tử tinh anh đến đây hiệp trợ điều tra, tìm ra cái này phía sau màn hắc thủ võ viện tại Hồng Hoang bên trong cũng coi như được là một cái đại thế lực, nhưng nội tình cuối cùng vẫn là hơi có vẻ không đủ. Võ viện mặc dù nắm giữ không ít cao cấp chiến lực, nhưng ở chính giữa tầng dưới có năng lực tu sĩ phương diện, lại có vẻ có chút giật gấu ba bay. Chỉ bất quá, Trần Tiêu luôn cảm thấy có chút không đúng. Điều khiển yêu thú đối nhân tộc trắng trợn đổ sát, khắp nơi đều lộ ra một loại âm nhu khí tức. Hắn cảm giác đó là phái triệt giáo tinh anh xuất thủ, đoán chừng cũng điều tra không ra cái gì, tối thiểu đến phái ra dòng chính đệ tử mới đủ. Bất quá bây giờ triệt giáo mới lập, trừ hắn ra, dòng chính đệ tử cơ bản đều loay hoay chân không chạm đất, nào có cái này nhàn rỗi. Đang suy tư sau một lúc, Trần Tiêu liền quyết định tự mình tiến đến điều tra, đồng thời dạy bảo một cái thứ 10 đời văn đạo nhân. Hắn luôn cảm thấy chỉ là để Tôn Ngộ Không trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, còn là chưa đủ lấy để hắn hấp thụ giáo huấn. Cái con khỉ này quá phế lối, vẫn là đến cho hắn tìm sư phó, hảo hảo giáo dục một chút, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Bằng không thì về sau có thể rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Trần Tiêu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, ai, ta người này đó là quá thiệt lương, không thể gặp hảo hảo người kế tục cứ như vậy phế đi. Át xì đã chịu hơn 400 năm cất đái vị Tôn Ngộ Không, không khỏi hắt hơi một cái, đồng thời luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Chương 450, hung thủ, Trần Quang Nhụy bị giết. Chương 450, hung thủ, Trần Quang Nhụy bị giết. Trần Tiêu đang quyết định tốt sau đó, liền lưu lại một đạo phân thân, rời đi Bích Du cùng đi đến nhân tộc. Rất nhanh, hắn liền đi tới Khương Hằng Sở để cập tới một cái bị diệt quốc địa phương, sau đó bắt đầu triển khai thâm nhập dò xét. Trần Tiêu không chút hoang mang hành tẩu tại cái này tiểu quốc độ đường đi bên trên. Nhìn đến xung quanh vết máu loang lổ mặt đất cùng đoạn hải, Trần Tiêu ánh mắt nhắm lại, cảm thấy phi thường không thoải mái đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì như thế thảm thiết địa phương, thế mà ngay cả một cái oan hồn đều không có. Dù sao yêu thú tập kích đồng dạng cũng là vì huyết đục, có rất ít thấy ngay cả hồn phách đều không dung tha, cái này khá là quái dị. Sau đó, Trần Tiêu lại tham viếng mấy cái bị diệt tộc, diệt thôn địa phương, đều không ngoại lệ toàn bộ đều không có oan hồn tung tích. Trong lúc đó, hắn cũng phát tin tức cho địa phủ, xác nhận những này oan hồn cũng không phải là địa phủ thu nạp. Thấy không có bất kỳ thu hoạch, Trần Tiêu liền tiến về võ viện bên trong tìm tới Khương Hằng Sở. Nhìn đến Trần Tiêu đến, Khương Hằng Sở ngơ ngác một chút, sau đó mừng rỡ tiến lên nghênh đón. "Tam đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà đích thân đến." Trần Tiêu cười trở về đáp, "Đúng vậy à, ta luôn cảm thấy đây là lộ ra cổ quái, liền tự mình tới điều tra một cái." Tiếp lấy Trần Tiêu liền hỏi thăm Khương Hằng Sở, "Có hay không lưu lại những cái kia tập kích phàm nhân yêu thú thi thể?" "Đây tự nhiên có tồn tại, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Khương Hằng Sở mang theo Trần Tiêu đi vào cất giữ yêu thú thi thể địa phương. Trần Tiêu ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét những này yêu thú thi thể, lông mày lại càng nhăn càng chặt. "Tam đệ có thể có nhìn ra cái gì?" Trần Tiêu thở dài, lắc đầu nói, "Bọn hắn linh hồn đã bị xóa đi, với lại phía trên linh khí cũng đã tán đi, căn bản cũng không có cái gì hữu dụng manh mối." Thế là liền tiếp lấy hỏi thăm những cái kia đánh giết yêu thú võ giả, muốn biết một chút lúc đương thời không có phát giác cái gì dị thường, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đây để Khương Hằng Sở nhíu mày, hắn không nghĩ tới ngay cả Trần Tiêu xuất thủ đều không có thể tra ra cái nguyên cớ. "Cái kia chẳng lẽ chúng ta liền nhìn đến những này tộc nhân hy sinh vô ích sao?" Trần Tiêu trầm tư phút chốc, trong mắt hàn quang chợt lóe, âm thanh lạnh lùng nói, "Tự nhiên không có khả năng, ngươi đem gần nhất bị diệt địa điểm tìm ra, ta lợi dụng hỗn độn trùng quay lại một ít thời gian, có lẽ có thể phát hiện chút gì. Hỗn độn trùng có thay đổi thời gian uy năng, chỉ là thời gian pháp tắc là 3000 đại đạo bên trong thần bí nhất pháp tắc chi nhất, dù là Trần Tiêu hiện tại đã trở thành thánh nhân, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Với lại thay đổi thời gian thế nhưng là rất phí linh khí, hiện tại Hồng Hoàng có thể chịu không được thánh nhân tiêu hao, cho nên thời gian càng gần càng tốt." Khương Hằng Sở nghe vậy, lập tức đi thu thập liên quan địa điểm tin tức. Sau đó hắn liền cùng Trần Tiêu cùng nhau xuất phát tiến về. Trần Tiêu cầm trong tay hỗn độn trùng, đi vào trong đó một cái 3 năm trước đây bị diệt một thôn trang bên trong. Ngay sau đó Trần Tiêu vận chuyển pháp lực, hỗn độn trùng phát ra nhu hòa quang mang, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Theo chuông vang vang lên, xung quanh tràng cảnh dần dần bặm mẹo, thời gian bắt đầu quay lại. Rất nhanh, 3 năm trước đây tràng cảnh tái hiện. Chỉ thấy một con yêu thú xông vào thôn trang, dương nhanh múa vuốt đổ sát lấy phàm nhân, máu tươi bảy già, tiếng kêu rên liên hồi. Phàm nhân tại yêu thú công kích đến không hề có lực phản thủ, nhao nhao ngã xuống. Sau đó con yêu thú kia mở ra miệng to như chậu máu, đem những cái kia bị nó giết chết oan hồn cho hút vào trong miệng. Nhìn thấy tràng cảnh này, hai người cũng không khỏi đến siết chặt nắm đấm, hận không thể xông đi vào đem yêu thú này cho tháo thành tám khối. Bất quá lần này tràng cảnh lại xuất hiện, ngược lại để Trần Tiêu tìm được một tia manh mối, sau đó đình chỉ hỗn độn trung vận chuyển, đem thu hồi lại. Khương Hằng sở vội vàng tiến lên dò hỏi, "Tam đệ, thế nhưng là có cái gì phát hiện?" Trần Tiêu nhẹ gật đầu, sắc mặt âm trầm nói, "Ân nếu như không có đoán sai nói, hẳn là Phật muốn làm." Ngay tại vừa rồi, Trần Tiêu tại con yêu thú kia trên thân, cảm nhận được cùng di lạc trên người bây giờ đồng dạng khí tức. Cái kia không hề nghi ngờ đó là ma khí. Vậy liền chứng minh, điều khiển những này yêu thú đồ sát nhân tộc, đó là bị La Hầu phái ra chấp hành kế hoạch Phật môn đệ tử. Khương Hằng sở nghe vậy giật nảy cả mình, sau đó lên cơn giận dữ, "Cái gì? Bọn hắn lấy ở đâu lá gan, dám ở nhân tộc Dương Ai?" Chuyện này nhị ca trước hết chớ để ý, hiện tại Phật môn có chút không đúng, tiếp xuống chỉ cần ngươi để võ viện tăng cường cảnh giới liền tốt. Đương nhiên, đây đoạn thời gian ta cũng biết đợi tại nhân tộc làm một ít chuyện, bọn hắn nếu là dám đưa tay, ta tuyệt đối sẽ để bọn hắn có đến mà không có về. Trần Tiêu trấn an một cái Khương Hằng sở, đồng thời cũng không có ý định đem Phật môn đã biến thành ma quật sự tình nói cho hắn biết. Dù sao biết quá nhiều, đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ. Tại không có rõ ràng La Hầu có kế hoạch gì trước đó, Trần Tiêu tạm thời cũng không muốn làm to chuyện. Có hắn tạm thời tọa trấn, tin tưởng đám người kia cũng biết an phận một chút. Mà Khương Hằng sở vừa định há miệng hỏi thăm, vì cái gì không trực tiếp tìm Phật môn tính sổ sách thì, lại thấy được Trần Tiêu kiêng kỵ thần sắc, liền liền nuốt xuống. Dù sao hắn còn chưa từng thấy Trần Tiêu đối với cái gì sinh ra qua kiêng kỵ. Về phần tại sao không cùng hắn nói, Khương Hằng sở cũng không có quá nhiều truy vấn. Nên hắn biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Thế là Khương Hằng sở tiến lên vỗ Trần Tiêu bả vai, biểu lộ lập trường nói, "Tam đệ có chuyện gì tùy thời nói cho đại ca cùng ta, chúng ta sẽ một mực cùng hộ ngươi." Trần Tiêu trong lòng ấm áp, cười nói, "Ta minh bạch, có cần ta sẽ tìm các ngươi." Sau đó hai người trực tiếp tại chỗ mỗi người đi một ngả. Khương Hằng sở trở về võ viện, mà Trần Tiêu tức là tiến về hiện tại nhân tộc Vương Triều, Đường Triều. Đường Triều, nhân hoàng Lý Thế Dân ở trên vị về sau, xây dựng giới thứ nhất khoa cử khảo thí. Mà Trần Quang Nhụy tức là tại lần này trong cuộc thi, nhất cử đoạt giải nhất trở thành tân khoa trạng nguyên. Đồng thời lại bị Đường Triều ân thừa tướng coi trong mắt, đem mình nữ nhi Ân Ôn Kiều gả cho Trần Quang Nhụy. Trong lúc nhất thời, Trần Quang Nhụy tại Trường An có thể nói là phong quang vô hạn, tiền đồ vô lượng. Tại cha vợ vận hành dưới, Trần Quang Nhụy bị Lý Thế Dân bổ nhiệm làm Giang Châu châu chủ, mệnh hắn chạy đến Giang Châu nhậm chức. Trần Quang Nhụy cùng Ân Ôn Kiều bái biệt người nhà về sau, liền đi thuyền tiến về Giang Châu. Thuyền hành đến một chỗ vắng vẻ thủy vực thì, Trần Quang Nhụy trên thuyền người cầm lái Lưu Hồng, thấy Ân Ôn Kiều xinh đẹp như hoa, liền sinh lòng ác niệm dẫn theo đao xâm nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Mà lúc này tại buồng nhỏ trên tàu phu thê hai người đang cao hứng không thôi. Ngay tại vừa rồi, Ân Ôn Kiều nói cho Trần Quang Nhụy mình đã có thai tin tức. Trần Quang Nhụy nghe nói tin tức này, kinh hỉ quá chặt chẽ nắm chặt Ân Ôn Kiều tay, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, cửa khoang bị bỗng nhiên đẩy ra, Lưu Hồng cầm đao và bảo. Trần Quang Nhụy trong nháy mắt kịp phản ứng, đem Ân Ôn Kiều bảo hộ ở sau lưng, căm tức nhìn Lưu Hồng, người cầm lái, ngươi đây là làm gì? Lưu Hồng cười hắc hắc, quan Trạng Nguyên, ngươi phu nhân này thực sự quá đẹp, ta hôm nay liền muốn nàng theo ta đi, về phần ngươi, liền đi cho ca ăn à. Dứt lời, liền cơ đao bổ về phía Trần Quang Nhụy. Trần Quang Nhụy mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng vì vợ con, vẫn là đem hết toàn lực cùng Lưu Hồng bật lộn. Nhưng mà, hắn cuối cùng không phải Lưu Hồng đối thủ, mấy hiệp xuống tới, liền bị Lưu Hồng chém ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Chương 451, Giang Lưu Nhi chương 451, Giang Lưu Nhi Ân Ôn Kiều nhìn đến mình trượng phu bị chặt đến, hoảng sợ thét chói tai vang lên, bổ nhào vào Trần Quang Nhụy bên người. Lưu Hồng đi lên trước, một tay lấy Ân Ôn Kiều bước lên, cười gần nói, "Tiểu nương tử, ngoan ngoãn cùng ta đi." Ân Ôn Kiều muốn rách cả mí mắt nhìn đến Lưu Hồng, sau đó nhắm mắt lại tuyệt vọng nói ra, "Ngươi giết ta đi, trượng phu ta thế nhưng là đi Giang Châu nhậm chức châu chủ, ngươi liền đợi đến bị Chu Cửu tộc a." Lưu Hồng nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó bắt đầu trầm tư đứng lên. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, mình cũng là tinh trùng lên não thế mà làm ra giết người mánh khỏe. Khi lấy người ta mặt nở tờ giờ không tâm sao? A Phi kéo xa. Hiện tại việc cấp bách chỉ có hai cái tuyển hạng, thoải mái xong chạy trốn, thoải mái xong giết người đang chạy đường. Chỉ bất quá Lưu Hồng đời này đều không gặp qua Ân Ôn Kiều xinh đẹp như vậy nữ nhân, không thể nắm giữ nàng, đơn giản đó là một loại tra tấn. Suy tư sau một hồi, Lưu Hồng đột nhiên linh quang chợt lóe, một mặt cười gian nói ra, "Đã hiện tại ngươi trượng phu chết rồi, như vậy ta giúp hắn đi nhận chức không phải tốt sao? Dù sao cũng không ai biết Giang Châu Châu chủ dáng dấp ra sao sao." Ân Ôn Kiều nghe vậy, giận mắng Lưu Hồng không biết xấu hổ, nàng đó là liều chết cũng biết vạch trần hắn. Bất quá Lưu Hồng không chút nào không hoảng hốt, bởi vì mới vừa đang xông tiến đến trước đó, hắn liền nghe đến phu thê hai người đối thoại, biết được Ân Ôn Kiều đã có thai sự tình. Thế là hắn tiến lên bóp lấy Ân Ôn Kiều khuôn mặt nhỏ, cười khằng khặc quái dị nói, "Phu nhân, ngài cũng không muốn ngươi trượng phu về sau đoạn tử tuyệt tôn à. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại." Cổ đại sĩ tử đối với nối dõi tông đường vẫn là rất coi trọng. Ân Ôn Kiều nghe xong, thân thể không khỏi run rẩy đứng lên, nhìn đến ngực mình mất đi khí tức trợ phù, bất lực nhắm mắt lại, chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng biết Lưu Hồng đây là dự định để cho mình vì đó chứng minh, hắn đó là mới nhậm chức châu chủ. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Ân Ôn Kiều chỉ là khuất phục tại Lưu Hồng dưới thân. đi qua một phen rẽ rùa về sau, Ân Ôn Kiều vì trong bụng hải tử, cùng trượng phu hương hỏa, chỉ có thể ôm hận thỏa hiệp. Cuối cùng tại nàng cường ngạnh yêu cầu dưới, Lưu Hồng đem Trần Quang Nhụy mang cho trên bờ thích đáng an táng về sau, liền đi theo hắn cưỡi thuyền, tiếp tục hướng Giang Châu chạy tới. Một năm sau, Lưu Hồng thành công nắm giữ toàn bộ Giang Châu, trở thành danh phủ kỳ thực thổ hoàng đế. Chỉ có thể nói, gia hỏa này vẫn là có chút bản sự tại người. Mà hết thảy này đều bị Ân Ôn Kiều để ở trong mắt, trong lòng lập tức tuyệt vọng không thôi. Tại trong lúc này, nàng cũng thành công sản xuất một tên nam hải. Lưu Hồng càng là vui mừng quá đỗi, không để ý chút nào hài tử này không phải hắn loại, muốn đem hắn đích thân nhi tử nuôi. Ân Ôn Kiều vì không cho hài tử nhận giặc làm cha, nàng tránh thoát tầng tầng thủ vệ, đem hài tử đặt ở trong rổ, đi tới một chỗ bờ sông. Đáy mắt bên trong đều là ấy nấy. Thật xin lỗi hài tử, ta không thể để cho ngươi nhận cái này âm hiểm tiểu nhân làm phụ thân, xin hãy tha thứ mẫu thân ích kỷ. Sau đó, nàng liền đem rổ để vào trong sông, để hắn thuận theo dòng sông xuống. Đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hài tử có thể được người hữu tâm cứu đi lên nuôi dưỡng. Dù sao có thật nhiều thôn trang đều dựa vào nước xây lên, đây cũng là nàng suy nghĩ sâu xa lo lắng sau mới quyết định. Chỉ bất quá quá trình nàng vô pháp phải chăng gặp nguy hiểm, liền không được biết rồi. Dọ trúc thuận theo dòng sông một mực chảy xuống, một mực phiêu lưu ba ngày. Mà trong rổ hài nhi đây là một đường khóc, thẳng đến khóc đến hôn mê, tuần hoàn qua lại đã đứng tại hấp hối trạng thái. Ngay tại hài nhi muốn bị chết đó thì, một cái bàn tay lớn từ sông bên cạnh rũ ra, vững vàng bắt lấy dọ trúc. Bàn tay lớn chủ nhân đem trong rổ hài tử ôm vào trong ngực, cha xét một phen thở dài một hơi, còn tốt, may mắn đuổi kịp, không chết liền thành. Người đến chính là chạy đến Trần Tiêu. Bởi vì hắn dày bò, phương Tây căn bản không có cơ hội tham gia đến trong nhân tộc truyền đạo, ngoại trừ tới gần phương Tây những này nhân tộc mới có thể xuất hiện hòa thượng cái quần thể này. Còn lại chính là khác nhau nói tự miếu, ngay cả hòa thượng đều không mang theo, cũng không có cái gì Kim Sơn tự phát minh trưởng lão có thể cứu đây chuyển thế văn đạo nhân. Cho nên Trần Tiêu lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Bằng không thì nửa đường bị cái gì hổ lang loại hình động vật tha đi, hoặc là chết đói, đây lượng kiếp nhưng là không còn pháp tiến hành tiếp. Tiếp lấy Trần Tiêu liền vì hài tử đặt tên là Giang Lưu Nhi, cũng coi là hoàn toàn tiếp nhận Kim Tiền Tử. Chỉ bất quá nhìn đến sắp đánh giám Giang Lưu Nhi, Trần Tiêu có chút nhức đầu. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng linh lực treo tiểu gia hỏa này sinh mệnh, nhưng lại không ăn nói, vẫn như cũng là phải chết. Thế là Trần Tiêu lập tức triển khai thần thức, tìm kiếm xung quanh có hay không thôn trang, nhìn có thể hay không tìm tới đang tại thời kỳ cho con bú nông phụ. Thời kỳ cho con bú nông phụ không có, hắc hùng ngược lại là có một cái. Chuyện quá khẩn cấp, Trần Tiêu cũng không lo được như vậy nhiều, ôm lấy Giang Lưu Nhi liền hướng đến hắc hùng phương hướng bay đi. Đang tại bồi dưỡng gấu nhỏ gấu mẹ, đột nhiên bỗng cảm giác phát lạnh, đội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình sau lưng không biết lúc nào đứng đấy một tên đạo bào màu xanh thanh niên đang cười tủm tỉm nhìn đến mình. Hùng đại, thương lượng chuyện gì thôi, giúp ta cho ăn cái hải tử. Hắc hùng cũng không thành tình, cho nên căn bản nghe không hiểu Trần Tiêu nói, chỉ là hung dữ đối hắn nghe răng đưa ra cảnh cáo đứng tại thời kỳ cho con bú hắc hùng, tính cách là nhất là hung bạo. Thấy Trần Tiêu đối với mình cảnh cáo không thèm để ý chút nào, nó trong nháy mắt bạo khởi, hướng đến Trần Tiêu một tay gấu vỗ xuống. Một phút đồng hồ sau, hình thể cùng khuôn mặt lớn hơn một vòng hùng mẫu nằm trên mặt đất ngoan ngoãn đút Giang Lưu Nhi bú sữa, trong mắt tràn đầy đối với Trần Tiêu sợ hãi. Tại nó nhận biết bên trong, liền Trần Tiêu cái này hình thể phàm nhân, căn bản nhịn không được mình một bàn tay mới đúng. Làm sao ngược lại là nó bị đánh đến tìm không ra bắc. Bất quá hắc hùng quy vẫn còn rất cao, biết cái gì gọi là hệ hệ xương mụ giả vì tuấn nhanh đạo lý. Rất nhanh liền nhận mệnh, ngoan ngoãn giúp Trần Tiêu cho an oa. Mãi cho đến Giang Lưu Nhi ăn uống no đủ ngủ thật say về sau, Trần Tiêu mới đem ông đi. Chỉ là không đợi hắc hùng buông lỏng một hơi thì, Trần Tiêu đột nhiên cảm thấy Giang Lưu Nhi trên thân bao quần áo khả năng không đủ giữ ấm. Thế là ánh mắt hắn lóe lên hồng quang, lần nữa chuyển rời đến hắc hùng trên thân. Hắc hùng phát giác được Trần Tiêu ánh mắt, không khỏi run rẩy đứng lên, không rõ nhân loại này lại muốn làm thứ gì. Lại là một phút đồng hồ sau, toàn thân trên dưới chỉ còn đầu có lông hắc hùng, hốc mắt giữ lại nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn chăm chú lên Trần Tiêu, phảng phất tại lên ăn hắn, liền không có người dạng này lại ăn lại cầm, đơn giản cầm thú còn cầm thú a. Trần Tiêu cũng bị hùng mẫu đây ánh mắt chằm chằm đến có chút xấu hổ, liền từ trong túi càn khôn lấy ra hai viên tán đan dược, sau đó khẽ ngón tay vung lên, đút vào hắc hùng mẹ con miệng bên trong, lại vứt xuống một khối mang theo yêu tộc tu luyện công pháp ngọc bội. Đây hai viên đan dược, xem như bồi thường các ngươi, có thể giúp các ngươi khai trí hóa hình, chờ tu luyện có thành tựu về sau, nhớ kỹ đến võ viện báo cáo chuẩn bị một cái. Hắc hùng mẹ con nuốt vào đan dược về sau, trên thân quang mang lấp lóe, khí tức dần dần trở nên cường đại mà linh động, cũng không lâu lắm, bọn chúng trong ánh mắt liền lóe ra linh động. Sau đó tiến lên nhặt lên ngọc bội, cung cung kính kính đối quỳ lạy mấy lần, hoàn toàn mất hết vừa rồi u oán bộ dáng. Nếu là Trần Tiêu vui lòng, nó đều không ngại cho Giang Lưu Nhi khi dưỡng mẫu. Chương 452, Đại Đường Tân Chiến Thần, Đường Tam Táng chương 452, Đại Đường Tân Chiến Thần, Đường Tam Táng tiếp đó, Trần Tiêu mang theo Giang Lưu Nhi đi tới trong thành Trường An, bắt đầu ẩn cư sinh hoạt. Hắn tại Phàm Gian Lãng Nguyệt lâu sản nghiệp, một mực đều tại Dương Thiền quản lý phía dưới. Có nàng như vậy một cái sau màn lão bà tại, dù là Phàm Gian Vương Triều tại làm sao đổi mới, cũng không ảnh hưởng tới Lãng Nguyệt lâu. Cũng không phải không có thế gia đại tộc muốn nếm thử tham gia Lãng Nguyệt lâu, đem chiếm thành của mình. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tổn thất nặng nề, thậm chí trực tiếp xuống dốc trở thành lịch sử. Có nhiều như vậy án lệ phía trước, những thế gia này đại tộc liền cũng không dám tại đưa tay, thậm chí mỗi một nhà đều tổ huấn đều có một đầu. Phàm là đắc tội Lãng Nguyệt lâu tộc nhân, hết thể muốn bị đá ra gia phả, cũng thu hồi tất cả phúc lợi. Vô luận là gia chủ hoặc là trưởng tử đều không ngoại lệ. Cho nên Trần Tiêu cũng không khuyết thiếu phàm gian tiền tài, vừa đến Trường An thành, liền dễ dàng ngay tại mua xuống một tòa đại viện. Sau đó liền bắt đầu đối với Giang Lưu Nhi dạy bảo. Đầu tiên, hắn trước đem tam phẩm công đức kim liên nâng lực lượng dẫn đạo đi ra, sau đó như là tia nước nhỏ đồng dạng, chậm rãi rót vào Giang Lưu Nhi trong thân thể. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng địa chảy vào Giang Lưu Nhi thể nội, phản phất muốn đem hắn thân thể triệt để thẩm thấu. Theo thời gian chuyển rời, Giang Lưu Nhi thiên phú dần dần bị gia tăng, cảnh giới cũng đang không ngừng để thăng. Quá trình này một mực tiếp tục đến Giang Lưu Nhi 12 tuổi thời điểm mới toàn bộ hoàn thành. Trong thời gian này, Trần Tiêu không chỉ có sử dụng đại lượng thiên tài địa bảo đến tăng cường Giang Lưu Nhi thể chất, còn tại hắn 6 tuổi thì đem cựu chuyển huyền công truyền thụ cho hắn. Nếu như không có những này ngoài định mức trợ giúp, vẹn vẹn dựa vào Giang Lưu Nhi cái kia phàm nhân chi thể, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận khổng lồ như thế năng lượng. Dù sao, nhân tộc mặc dù nắm giữ tiên tiên đạo thể, tại đối với đạo lĩnh ngộ bên trên siêu quần bạt tụy, nhưng thân thể cường độ cuối cùng vẫn là yếu đuối. Cứ việc quá trình này có chút dườm già, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là làm người vừa lòng. Tại Kim Liên quan chú, Giang Lưu Nhi trực tiếp từ phàm nhân đến nát nhạc cảnh, chân tiên, cảnh giới. Đây nhưng so sánh ban đầu tam hoàng còn nhanh hơn không ít. Mà tại đây sau đó, Trần Tiêu liền đem một bản đại uy thiên long võ học ném cho Giang Lưu Nhi, để hắn bắt đầu học tập. Giang Lưu Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bí tịch, lật ra tờ thứ nhất dẫn vào tầm mắt đó là đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược chư phật, bát nhã ba ma không chú ngữ. Giang Lưu Nhi nỉ non đọc lấy, rất nhanh liền bị bên trong nội dung hấp dẫn. Bản này võ học là Trần Tiêu kết hợp kiếp trước ký ức, lại thêm Phật môn một chút chiêu thức viết mà thành. Giang Lưu Nhi thiên phú vốn là bởi vì tam phẩm công đức kim liên mà đạt được cực lớn tăng cường, lại thêm hắn cùng Phật môn hữu duyên. Bản này trộn lẫn lấy Phật môn nội dung võ học, học tập đứng lên tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Thời gian mãi cho đến Giang Lưu Nhi 18 tuổi sau, lúc này hắn đã hoàn toàn đem đại uy thiên long hoàn toàn dung hội quán thông, đồng thời đem thực lực tăng lên tới thông huyền đỉnh phong, thái ất, khoảng cách bất diệt cũng chỉ là cách xa một bước. Mà tại một ngày này, Trần Tiêu nằm trong sân, đem Giang Lưu Nhi cho hoàn tới. Rất nhanh, một cái toàn thân khối cơ thịt, một bộ hồng cổng mạn gạ phong cách người trẻ tuổi, từ trong nhà đi ra. Cái kia phong phú lại chặt chẽ cơ bắp, để hắn mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất tạo thành một tia rất nhỏ chấn động. Đối với cái này, Trần Tiêu không khỏi hơi nhíu lên lông mày, toát ra một chút bất mãn chi sắc. Giang Lưu Nhi à, ngươi tại lực lượng khống chế phương diện vẫn là cần luyện tập nhiều hơn mới được à? Giang Lưu Nhi nghe vậy, vội vàng một mực cung kính đáp lại nói, đệ tử minh bạch, chắc chắn lúc phương diện này nhiều bỏ công sức, định không cô phụ lao sư kỳ vọng. Trần Tiêu khẽ bước cằm, cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, tiếp tục mở miệng nói, ngươi cũng đã 18 tuổi, vi sư cũng là thời điểm rời đi. Giang Lưu Nhi nghe xong lời này, trong lòng lập tức bối rối không thôi. Hắn vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nắm chắc Trần Tiêu góc áo, sợ xanh mặt lại mà hỏi thăm, lão sư, chẳng lẽ là Đồ Nhi làm sai chuyện gì sao? Vì sao ngài muốn đột nhiên rời đi Đồ Nhi đâu? Trần Tiêu thấy thế, vội vàng giơ tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Giang Lưu Nhi nhẹ nhàng địa đỡ dậy. Hắn nhìn đến Giang Lưu Nhi cái kia thất kinh bộ dáng, Trần Tiêu ôn hòa giải thích nói, ngươi tu vi có thành tựu, cũng nên biết một cái mình thân thế, thuận tiện đi bên ngoài sông sáo một phen. Sau đó, Trần Tiêu liền đem Ân Ôn tiểu năm đó lưu tại hắn trong tã lót huyết thư đưa cho hắn nhìn. Giang Lưu Nhi sau khi xem xong, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ mờ mịt. Phẫn nộ là hắn không nghĩ tới mình thân thế như thế khúc chết, mà mê mang là mười mấy năm qua hắn đều là tại Trần Tiêu đồng hành vượt qua, ngoại trừ tu luyện cùng học tập bên ngoài, hắn với bên ngoài xã hội cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ hắn đột nhiên biết mình thân thế, lại muốn rời đi Trần Tiêu, hắn tự nhiên cảm thấy mờ mịt luống cuống. Vậy lão sư, ta nên làm như thế nào? Giang Lưu Nhi một mặt mê mang mà nhìn xem Trần Tiêu mở miệng hỏi. Trần Tiêu suy tư một chút, đề nghị, vi sư cho ngươi cái đề nghị. Hiện tại Lý Thế Dân đang tại đối ngoại dùng binh, ngươi có thể đi tham quân, vì đó hiệu mệnh kiếm lấy quân công, đợi mình công thành giành toại về sau, liền có thể đem Lưu Hồng bắt lấy. Mặc dù dựa vào Giang Lưu Nhi bản sự, một người liền có thể đơn soát Lưu Hồng, nhưng dù sao nơi này là phàm tục, hắn với tư cách Trần Tiêu đệ tử thì càng cần bảo vệ tốt phàm gian quý củ. Dù sao Ân Ôn tiểu cũng không có gì nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất đó là khả năng cho hắn thêm một cái ngu xuẩn âu đầu đầu mà thôi, cho nên Trần Tiêu mới có thể đề nghị Giang Lưu Nhi đi trước kiến công lập nghiệp, tại đi cứu mẫu. Thế nhưng là Giang Lưu Nhi do dự một chút, còn muốn giữ lại một cái Trần Tiêu, lại bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài, không kiên nhẫn nói ra, đi, đừng lằng nhà lằng nhằng, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút xéo đi. Giang Lưu Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một tát này đánh cho bay rất ra ngoài, phanh một tiếng, nặng nề mà đâm vào trên tường, trực tiếp đem bức tường kia tường nện đến sụp đổ xuống dưới. Đợi đến hắn từ hòn đá bên trong khó khăn bò lên lúc đến, phát hiện nguyên bản nằm trong sân Trần Tiêu đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ sân lập tức trở nên an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có Giang Lưu Nhi một người đứng tại phế tích bên trong, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác mất mát. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt mình cảm xúc, hít sâu một hơi, quyết định dựa theo Trần Tiêu đề nghị tiến đến tham quân. Thế là, Giang Lưu Nhi đơn giản thu thập một chút hành lý, cuối cùng đang nhìn liếc mắt cuộc sống này vài chục năm đại viện, sau đó chậm rãi đóng lại. Tham quân sau Giang Lưu Nhi, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, thẳng tiến không lùi. Hắn chức vị cũng như cưỡi tên lửa đồng dạng, một đường tăng vọt, từ tiểu binh cấp tốc tấn thăng đến đô úy. Mặc dù Giang Lưu Nhi không có cái gì thực chiến kinh nghiệm, nhưng là hắn nhưng là đi qua Trần Tiêu dạy dỗ, lại có thông huyền thực lực. Trên chiến trường tiến công lập nghiệp đơn giản không nên quá dễ dàng. Nếu không phải hắn tự phong tu vi, một mình hắn liền có thể giết xuyên qua được quyết. Bất quá dù là hắn tự phong tu vi, lấy hắn công phu quyền cước cũng đầy đủ tung hoành tại chiến trường. Phàm là cùng hắn đối chiến qua đột quyết binh sĩ, không có một cái nào có thể tại dưới tay hắn chống nổi chiêu thứ tư. Bởi vì không biết Giang Lưu Nhi chân thật danh hiệu, người đột quyết liền đem hắn xưng là Đường Tam Táng, ba chiêu đưa ngươi an táng. Sau đó, Giang Lưu Nhi xuất lĩnh lấy đại quân, một đường bọn mạnh đánh tới Đột Quyết Vương đỉnh, chém giết đương đại Đột Quyết Vương. Bước bách bọn hắn ký hàng loạt hiệp ước không bình đẳng, như vậy kết thúc chiến tranh. Chiến hậu, Lý Thế Dân đối với cái này nhân tài mới nổi rất là hiếu kỳ, liền tự mình tiếp kiến hắn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang Lưu Nhi thì liền được hắn cái kia đặc biệt phong cách hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ thân cận cảm giác. Thế là Lý Thế Dân tại chỗ quyết định đem Giang Lưu Nhi thu làm nữ đệ, cũng ban cho hắn họ Đường, phong hắn làm võ thành hầu. Từ đó, Giang Lưu Nhi đổi tên Đường Tam Táng, trở thành từ Lý Tĩnh sau đó lại một vị đại đường chiến thần. Chương 453, Quan Âm đến. Chương 453, Quan Âm đến Phật môn. La Hầu đem từ hàng hiện tại Quan Âm Bồ Tát triệu trở về. Nguyên bản tại bên ngoài Quan Âm Bồ Tát, toàn thân Phật quang lòng lánh, dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ bất quá một bước vào Phật môn sau đó, trên thân khí tức liền trở nên đen kịt không thôi, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nàng chắp tay trước ngực, khẽ không người, nói, gặp qua ngã Phật. La Hầu khẽ bước cằm, trầm giọng hỏi, huyết thực thu thập đến như thế nào? Quan Âm thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, khải bẩm ngã Phật, các lộ đệ tử đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, đó là nhân tộc bên kia có vẻ như phát hiện mánh khỏe. Trần Tiêu giờ phút này ngay tại trong nhân tộc, bần tăng liền để cho người ta rút khỏi nhân tộc phạm vi. La Hầu ánh mắt nhắm lại, bắt đầu trầm tư. Hắn không nghĩ tới nhân tộc thế mà như vậy cảnh giác. Dù sao tại Hồng Hoang, mỗi ngày đều có sinh linh không ngừng chết đi, ngẫu nhiên diệt cái tộc cái gì cũng là bình thường bất quá sự tình. Người khác nhiều nhất đó là cho rằng là cựu gia tìm tới cửa báo thù. Hắn không nghĩ tới liền chu diệt một số nhân tộc, liền lập tức đưa tới Trần Tiêu chú ý suy tư phút chốc, La Hầu liền mở miệng nói, phân phó đệ tử, không thể tại đối nhân tộc ra tay, để tránh đả thảo kinh xà. Trần Tiêu làm một cái giống như hắn tâm đen chủ, La Hầu thưởng thức đồng thời, lại kiêng kỵ hắn, cho nên hắn vẫn là quyết định không thể đối nhân tộc hạ thủ. Quan Âm khẽ không người, tỏ ra hiểu rõ. Mà La Hầu tức là tiếp tục mở miệng nói, tiếp tử đã vào chỗ, ngươi lại tiến về đại đường, để hắn phái người đến Phật môn thỉnh kinh. Hiện tại Đường Tam Táng cũng đã chuyển thế thành công, tất cả tiếp tử đã vào chỗ, là thời điểm mở ra Tây Du lượng kiếp. Cũng đúng lúc có thể thừa dịp lượng kiếp thiên cơ che đậy thời điểm, hoàn thành mình kế hoạch. Quan Âm nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt dãy rủa, dù sao Trần Tiêu bây giờ đang ở nhân tộc, cũng không biết mình đi gặp sẽ không bị hắn làm một trận. Nhưng hắn cũng vô pháp cự tuyệt La Hầu mệnh lệnh, chắp tay trước ngực, lĩnh mệnh rời đi. Đại đường ngự thư phòng. Lý Thế Dân với tư cách phàm nhân lịch sử bên trên tối cường cắt bọn sinh vật, mỗi ngày cẩn trọng không dám có chút buông lỏng. Quanh năm đến mệt nhọc, để Lý Thế Dân tố chất thân thể bắt đầu cực tốc hạ xuống, đây để hắn bắt đầu khát vọng sinh ra. Mà đây cũng là mỗi một đời đế vương đều sẽ có ý nghĩ. Nhưng bây giờ Hồng Hoang linh khí giảm ít, nhân tộc xuất hiện tu sĩ sát suất càng là ngàn giảm mới tìm được một. Thêm nữa có thể là thiên đạo cho phép, mỗi một đời phàm gian đế vương đều không có tư chất tu luyện, liền xem như có cũng trung thần vô pháp thành tiên. Trừ phi đối phương bỏ qua nhân hoàng khí vận, giống như vị kia thủy trùng không muốn leo lên đế vị loạn thế kiêu hùng, Tào Tháo. Hắn tại trước khi chết, cự tuyệt đăng cơ, thành công phá cảnh thành tiên, kéo dài số tuổi. Nhưng cũng đại biểu cho hắn nhất định phải từ bỏ phàm gian tất cả, chết độn thoát ly phàm tục. Lý Thế Dân cũng biết tin tức này, cho nên hắn một mực đang xoắn xuýt bên trong. Mà đúng lúc này, một đạo Phật quang đột nhiên chui vào, Quan Âm ngồi liên hoa, tay nâng ngọc tịnh bình xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt. Đường Vương, bần tăng chính là lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám xông vào ngự thư phòng? Đại uy thiên long một đạo long hình kim quang xông phá thư phòng trực kích Quan Âm. Quan Âm không nghĩ tới lại đột nhiên bị đòn công kích này, đội vàng vung lên ngọc tịnh bình ngăn cản. Long hình kim quang đâm vào ngọc tịnh bình bên trên, bắn lên một mảnh quang mang. Lý Thế Dân cũng bị bất thình lình biến cố cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, trợn to mắt nhìn trước mắt một màn. Mà Đường Tam Táng tức là đi vào trước bàn sách, cảnh giác nhìn đến Quan Âm, thấp giọng nói, vậy hạ yên tâm, có thần tại, tuyệt đối sẽ không để ngài bị thương tổn. Đường Vương đừng hoảng sợ, bần tăng chính là Phật môn Quan Âm Bồ Tát, lần này đến đây là có chuyện quan trọng thương lượng. Quan Âm hóa giải đạo kia công kích về sau, vội vàng giải thích nói, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, không phải nói tiên cấp tu sĩ không thể vào phạm tục sao? Đây Thái Ức Kim Tiên là nơi nào đến, với lại chiêu số còn ẩn chứa một tia Phật môn khí tức. Đường Tam Táng một mặt cảnh giác, lạnh lùng nói, Phật môn, ta quả ngươi là Phật môn vẫn là hậu môn, không cùng võ viện báo cáo chuẩn bị một mình vào phạm, ngươi liền không sợ bị truy trách sao? Quan Âm chẹn họng một cái, chủ yếu nàng không có lá gan kia đi võ viện, sợ Trần Tiêu cũng ở bên kia, sau đó đem nàng lưu lại nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Thấy thế, nàng không còn trả lời Đường Tam Táng vấn đề, mà là nhìn về phía Lý Thế Dân mở miệng nói, Đường Vương, bần tăng lần này đến đây là vì trợ ngài giải quyết quấy nhiễu. Lý Thế Dân nghe xong, ánh mắt nhắm lại dò hỏi, các hạ là Phật môn vị nào? Quan Âm chắp tay trước ngực, tự giới thiệu mình, bần tăng Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Vậy ngươi nói là đến giúp chấm giải quyết hoang mang, vậy ngươi biết ta có gì hoang mang sao? Lý Thế Dân ngồi tại cái ghế, một mặt uy nghiêm nhìn đến Quan Âm, mà Quan Âm không trả lời ngay, chỉ là nhìn về phía một bên Đường Tam Táng, ra hiệu hắn nơi này có người không tiện nói ra. Lý Thế Dân thấy thế, liền trầm giọng nói, hiền đệ, ngươi lại thối lui, giúp chấm bảo vệ tốt cổng. Đường Tam Táng nghe vậy vội vàng khuyên đủ nói, bệ hạ, vạn nhất nàng, yên tâm, chấm nếu là có cái gì tốt xấu, nàng cũng không cách nào còn sống rời đi đại đường. Lý Thế Dân rất là tự tin nói ra, phàm gian đế vương đều biết võ viện tồn tại, bọn hắn sẽ cho mỗi đảm nhiệm đế vương một khối ngọc bội với tư cách phương thức liên lạc, chốc lát có tiên cấp tu sĩ tại phàm gian làm sàng làm bậy, liền có thể dùng cái này thông chi bọn hắn. Nếu là bóp nát ngọc bội, cái kia đại biểu chuyện quá khẩn cấp, thường thường vì để phòng vạn nhất. Võ viện đỉnh tiêm chiến lực liền sẽ trực tiếp xuất động, cho nên Lý Thế Dân mảy may đều không mang theo hoảng. Với lại mới vừa Đường Tam Táng biểu hiện ra cái kia một tay, cũng làm cho Lý Thế Dân đối với mình cái này ngự đệ lên cảnh giác tâm. Mạnh như vậy thực lực, đoán chừng cũng chỉ có tiên nhân mới có. Như vậy cái này tiên nhân là thân phận gì? Giấu ở trong đại đường lại có cái gì mục đích? Từ xưa đế vương đều là đa nghi, cho nên đã Quan Âm không muốn để hiện trường có người, như vậy hắn liền thuận theo cái này bậc thang để Đường Tam Táng rời đi. Miễn cho đợi chút nữa hắn cùng Quan Âm nói chuyện nội dung quá cơ mật, bị Đường Tam Táng nghe. Mà Đường Tam Táng thấy Lý Thế Dân kiên trì như vậy, liền chắp tay cáo lui, trước khi đi còn hung dữ chừng Quan Âm liếc mắt, lấy đó cảnh cáo. Quan Âm tức là xem như nhìn không thấy, nếu là đổi người bình thường như vậy chừng nàng khẳng định sẽ thầm kín để hắn không dễ chịu. Nhưng đối với Đường Tam Táng, nàng lại ngay cả ý nghĩ này cũng không dám dâng lên. Luôn cảm thấy, chốc lát đối với Đường Tam Táng ra tay, mình một giây sau liền phải bị dương. Nhưng trên thực tế, Quan Âm cảm giác không sai, bởi vì lúc này Trần Tiêu ngay tại đám mây bên trên, quan sát nàng và Lý Thế Dân đâu. Chờ Đường Tam Táng sau khi rời đi, Quan Âm đưa tay bố trí xuống một đạo kết giới, bắt đầu mê hoặc Lý Thế Dân nói, "Đường Vương, bần tăng biết ngươi nghĩ đến trường sinh, Phật môn có thể trợ ngài một chút sức lực. Vậy các ngươi cần chấm làm được gì đây?" Lý Thế Dân một mặt nghiêm túc nhìn đến nàng. Dù sao trên trời có thể không có phí công rơi đĩa bánh, không có đại giới hắn nhưng là không tin chút nào. Quan Âm mỉm cười, nói ra, "Đường Vương chỉ cần điều động ngươi ngự đệ, tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, đem chân kinh chuyển về đại đường, phát dương Phật pháp, Đường Vương không chỉ có thể đến trường sinh, đại đường cũng đem quốc thái dân an." Lý Thế Dân nghe xong nhíu mày, lập tức lòng nghi ngờ đại phát. Hắn vừa mới đối với Đường Tam Táng thực lực cùng thân phận lên lòng nghi ngờ, bây giờ Quan Âm lại đề nghị để hắn đi lấy kinh, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Đúng lúc này, đám mây bên trên Trần Tiêu truyền âm cho Lý Thế Dân, đáp ứng nàng, "Ta là kiếm tổ Trần Tiêu, đợi lát nữa ta tự sẽ giải thích với ngươi." Xảy ra bất ngờ âm thanh, để Lý Thế Dân run lên phút chốc, chợt ánh mắt vô thần nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Nếu như thế, chấm đồng ý ngươi yêu cầu." Quan Âm không có chút nào phát giác không thích hợp, chắp tay trước ngực, nói, "Cái kia bệ hạ trước hết đi an bài, đợi xuất phát trước, bần tăng sẽ lần nữa đến đây." Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo Phật quang rời đi. Chương 454, sợ hãi từ hàng chương 454, sợ hãi từ hàng tại Quan Âm sau khi đi, Trần Tiêu cũng xuất hiện tại Lý Thế Dân trước mặt, đưa tay giải trừ đối với hắn thôi miên công chế. Lý Thế Dân thế nhưng là đường đường đế vương, tâm tư kín đáo, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị Trần Tiêu mấy câu chi phối. Dù sao hắn ngay cả Trần Tiêu mặt đều còn không có nhìn thấy, cứ như vậy qua loa mà tin tưởng đối phương nói, đây chẳng phải là lộ ra hắn rất ngốc sao. Cho nên Trần Tiêu truyền âm đồng thời, thuận tiện thực hiện thôi miên, tạm thời khống chế Lý Thế Dân tư duy cùng hành vi, để hắn dựa theo thi mình ý nguyện đi đáp ứng Quan Âm. Khi Lý Thế Dân ánh mắt một lần nữa tập trung thì, bị đột nhiên xuất hiện Trần Tiêu, giật nảy mình. Mặc dù hắn đối với Trần Tiêu có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn có thể xác định mình cũng không có gặp qua hắn, lập tức cảnh giác mà hỏi thăm, "Ngươi là người nào? Dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào chấm hoàng cung." "Ngạch là thế này cha." "A không đúng, ta gọi Trần Tiêu, nhân tộc kiếm tổ." Trần Tiêu kém chút nói khoan khoái ra, vội vàng tự giới thiệu mình. Lý Thế Dân nghe vậy, nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Trần Tiêu. Đột nhiên, hắn trong đầu lóe qua kiếm tổ cung bên trong vị này tượng đá, cái kia tượng đá khuôn mặt cùng trước mắt Trần Tiêu từ từ chồng chất vào nhau. Lý Thế Dân một cái giật mình, lập tức nhận ra Trần Tiêu thân phận, vội vàng chắp tay thở dài, cung kính nói ra, "Kiếm tổ đại nhân giá lâm, vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng kiếm tổ thứ tội." Trần Tiêu khoát tay áo, ra hiệu Lý Thế Dân không cần đa lễ. Sau đó, hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu giải thích cho hắn. "Đường Tam Táng đâu là ta đệ tử, đây điểm ngươi không cần lo lắng, hắn đối với ngươi hoàng vị không có hứng thú, cũng sẽ không lẫn vào đường triều thống trị." Lý Thế Dân nghe nói lời ấy, trong lòng an tâm một chút. Trần Tiêu tự nhiên là nhìn ra Lý Thế Dân lo lắng, lúc này mới giải thích cho hắn một cái. Dù sao không có cái nào đế vương sẽ nguyện ý bị người lẫn vào mình thống trị. Tiếp lấy Trần Tiêu tiếp tục nói, "Cái kia phương Tây đáp ứng ngươi trưởng sinh, ngươi cũng đừng quá để trong lòng, hiện tại Phật môn có điểm gì là lạ?" Lý Thế Dân nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ không hiểu, do hỏi, "Cái kia kiếm tổ đại nhân vì sao còn muốn cho bọn hắn truyền đạo nhân tộc đâu?" Trần Tiêu bất đắc dĩ thở dài, "Đây là định số không có cách, bất quá đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xử trí, ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng." Nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Trần Tiêu quay người dặn dò, "Ngươi tuyệt đối không nên bị Phật môn làm cho mê hoặc, ngươi muốn trường sinh vấn đề, chờ ngươi thoái vị sau đó, ta sẽ giúp ngươi. Trước đó, ngươi thuận tiện tốt quản lý đường triều a." Lý Thế Dân nghe xong, vội vàng cung cung kính kính đối Trần Tiêu chắp tay bài nói, "Đa tạ kiếm tổ." Đợi cho hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, Trần Tiêu thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Thế Dân nhìn qua Trần Tiêu biến mất phương hướng, trong lòng đối với tiên nhân thế giới tràn đầy hướng tới. Một bên khác, Quan Âm mới vừa bước ra hoàng cung đại môn, trong lúc bất chợt bị một cỗ lực lượng đưa nàng chăm chú địa cầm cố lại. Nàng thậm chí không kịp phản ứng, thân thể tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt lấy, gắng gượng địa bị đẩy vào một mảnh không biết không gian bên trong. Không gian bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, Quan Âm trong lòng không khỏi có chút bối rối đứng lên. Nàng từ khi gia nhập Phật môn, tu luyện La Hầu Ma công về sau, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, một đường tiêu thăng đến chuẩn thánh cảnh giới. Nhưng mà, có thể dễ dàng như vậy đưa nàng cầm cố lại người, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có á thánh mới có dạng này thực lực. Mà trong nhân tộc, thế nhưng là có Tam Hoàng ba vị á thánh, lại thêm Trần Tiêu đây một tôn thánh nhân. Quan Âm không biết đến tuột cùng là ai đúng mình bên dưới tay. Nếu như là Tam Hoàng nói, có lẽ còn có giải thích chỗ trống, nhưng nếu là Trần Tiêu nói, nàng không dám tưởng tượng mình lại sẽ phải gánh chịu như thế nào trả tấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quan Âm tại mảnh này đèn kịt không gian bên trong chờ đợi lấy, nhưng mà cả ngày đi qua, nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào xuất hiện. Đây để Quan Âm không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên, thế là liền mở miệng hô to, không biết là vị đạo hữu nào, có thể hiện thân gặp mặt. Bần tăng không phải cố ý tự tiện vào nhân tộc. Nàng âm thanh tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấy tình huống như vậy, Quan Âm còn tưởng rằng đối phương là dự định phơi mình mấy ngày, lấy đó trừ trị. Quan Âm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, ý đồ điều động thể nội pháp lực. Đồng thời ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đây giam cầm là từ Tam Hoàng Châu thực hiện, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem cởi ra. Chỉ là thẳng đến Quan Âm cái trán chảy ra mồ hôi, nàng đều thủy chung không cách nào phá mở cấm chế này. Ngay tại nàng cố gắng nếm thử thì một đạo âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền ra. Nha, cố gắng như vậy a, có muốn hay không ta giúp ngươi một cái a? Sau đó Quan Âm liền cảm thấy mình trên thân buông lỏng, giam cầm tùy theo cởi ra. Quan Âm bay đầu nhìn lại, đồng thời vận chuyển pháp lực, tùy thời chuẩn bị phản kích. Nhưng khi nhìn đến Trần Tiêu cái kia một tấm quen thuộc mặt về sau, vẫn không khỏi đến từ bỏ chống cự, treo lấy tâm rốt cuộc xem như chết. Trần Tiêu tức là một mặt hiếu kỳ vòng quanh nàng xung quanh đánh giá đến tại, chật chật tiết hận nói, đến tột cùng là hình người bạc mèo, vẫn là đạo đức không có, Từ Hàng, ngươi làm sao lại dạng này bỏ mình huynh đệ đâu? Đối mặt Trần Tiêu trêu ghẹo, Quan Âm căn bản không dám đáp lại, nàng thân thể giống run rẩy đồng dạng càng không ngừng run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Thấy nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Trần Tiêu cảm thấy có chút không thú vị, tiến lên bóp lấy Quan Âm gương mặt, sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng đứng lên, trầm giọng nói, ngươi một mình xâm nhập nhân tộc, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào ngươi đây? Quan Âm hoàn toàn không dám phản kháng, run giọng nói, a không, thánh nhân, đây đều là hiểu lầm, ta chỉ là đến thôi động lượng kiếp tiến trình, đây không phải ngài cùng đạo tổ hẹn thật sao? Đây cũng không phải là ngươi tự tiện xông vào nhân tộc lý do. Trần Tiêu khoát khoát tay chỉ đánh gãy Quan Âm phát biểu. Tiếp lấy hắn suy tư một chút, sau đó đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ ác liệt nụ cười, để cho người ta không rét mà run. Như vậy đi, ta hiện tại thật tò mò ngươi hiện tại thân thể cấu tạo, ngươi để ta nghiên cứu một đoạn thời gian, ta liền bỏ qua ngươi thế nào? Quan Âm nghe vậy mặt đầy hoảng sợ, vội vàng khoát tay cự tuyệt, không được, ta chính là Phật môn Bồ Tát, Phật tổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Đùa gì thế? Trần Tiêu nói muốn nghiên cứu, ai biết đến lúc đó hắn có thể hay không đột nhiên nói muốn nghiên cứu nàng nội tại. Sau đó đem nàng cho sống sờ sờ địa xé ra. Dù sao hắn là thật có thể làm được loại chuyện này đến a. Thế nhưng, vô luận Quan Âm như thế nào kháng cự, tại Trần Tiêu trước mặt, nàng những cử động này đều lộ ra như vậy bất lực, Trần Tiêu chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Quan Âm liền lần nữa bị định tại chỗ bên trong. Kiệt kiệt kiệt không nên phản kháng là vô dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để ta kháng kháng a. Ờ. Dừng tay, ngươi không được qua đây, dẹp mất. Chương 455, bị móc giống chương 455, bị móc giống trưởng An Võ Vương lòng dạ. Đường Tam Táng lúc này đang dọn dẹp hành trang. Bởi vì mới vừa Lý Thế Dân đem hắn kêu lên, hạ tiến về Tây Thiên Tỉnh kinh mệnh lệnh. Mặc dù hắn không rõ ràng tại sao phải để Phật môn vào nhân tộc, nhưng với tư cách thần tử, Đường Tam Táng lựa chọn tiếp nhận. Bất quá hắn vẫn là trước đem chuyện này báo cáo đến võ viện bên trong. Dù sao trước đó Trần Tiêu từng cùng hắn nói qua hồng hoang thế lực tình huống, trong đó Phật môn là nhất bị người sở thỏa khí. Cho nên Đường Tam Táng sợ Lý Thế Dân là bị tẩy não, lúc này mới quyết định báo cáo võ viện. Chỉ bất quá lại đạt được võ viện dựa theo Lý Thế Dân yêu cầu làm việc tin tức. Đường Tam Táng có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là theo yêu cầu tiến hành. Không phải liền là cách xa vạn dặm nha, hắn đường đường võ thành hầu trực tiếp mang theo 10 vạn đại quân một đường giết đi qua. Thuận tiện giúp đại đường khuyết trương bên dưới bản đồ cũng không tệ. Mà lúc này, Đường Tam Táng cửa phòng từ bên ngoài tiến lên đến, chỉ thấy một vị mang theo nếp nhăn phụ nữ trung niên vượt qua bậc thang đi vào hắn trước mặt, lo lắng hỏi: Tam Táng, nhất định phải đi sao? Phụ nữ chính là Đường Tam Táng lên làm võ thành hầu, trước tiên tiến đến Giang Châu giải cứu gia ân ôn tiểu. Tại Lý Thế Dân sắp phong hoàn tất về sau, hắn liền dẫn binh thẳng hướng Giang Châu, trực tiếp đem Lưu Hồng chóc nã quy án, thành công gặp được chưa hề gặp mặt qua mẫu thân. Đường Tam Táng tại tướng hành lý sau khi thu thập xong, quay đầu đối ân ôn tiểu đáp lại nói: Mẫu thân, vậy hạ chi mệnh không thể trái, với lại hài nhi thế nhưng là võ thành hầu, không có chuyện gì. Vậy ngươi đây đoạn thời gian, có thể nhiều bồi bồi nương sao? Ân ôn kiều thấp giọng thỉnh cầu nói. Hoàng mệnh bất khả kháng, nàng đành phải tiếp nhận hiện thực. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể nhiều bồi bồi Đường Tam Táng. Nhưng Đường Tam Táng lại có chút không tình nguyện, dù sao hắn từ nhỏ đã không cùng ân ôn kiều chung đụng, đột nhiên có thêm một cái mẫu thân, dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Lại thêm hắn từ nhỏ cũng không thiếu làm bạn. Với lại Trần Tiêu cũng sợ hắn rảnh đến suy nghĩ lung tung, liền mỗi ngày an bài cho hắn tu luyện, mệt đến ngã đầu liền ngủ được loại kia. Căn bản không có thời gian suy nghĩ cái gì, tự nhiên cũng không có đối với phụ mẫu tưởng niệm chi tình. Bất quá nàng dù sao cũng là Đường Tam Táng thân mẫu, phụ dưỡng cái gì hắn đều sẽ gánh chịu. Nàng còn có cái đã về hưu thừa tướng phụ thần, sau này quãng đời còn lại hoàn toàn có thể an an ổn ổn. Với lại những năm này, Lưu Hồng cũng không có ngược đãi nàng, hoàn toàn là ăn ngon uống sướng cung cấp. Chính là bởi vì điểm này, Lưu Hồng chỉ là phản cái chém đầu cả nhà, cũng không có gì tam tộc hoặc là chu cửu tộc. Chỉ có thể nói, ân ôn kiều đời này ngoại trừ trải qua trượng phu bị giết hại, cùng hai tử cốt nhục tách rời thống khổ bên ngoài, cơ bản liền không có nếm qua khổ gì. Đường Tam Táng thấy ân ôn kiều đây một mặt chờ mong bộ dáng, hắn đành phải đồng ý xuống tới, sau đó cả ngày đợi trong nhà làm bạn ân ôn kiều. Có trời mới biết, hắn là đến cỡ nào muốn đi chỉnh rào kim trong nhà, nhìn như bị tự sát, sau đó ăn bữa thịt bò. Hoặc là đi lãng nguyệt lâu đến cái nguyên bộ cũng tốt. Một bên khác, lúc này Quan Âm hai mắt vô thần, phản phất một bộ khôi lỗi đồng dạng. Mà Trần Tiêu bàn tay lớn tức là đặt tại nàng trong đầu, lòng bàn tay tản ra kim quang, không ngừng xâm nhập nàng thức hải. Dù sao Trần Tiêu cũng không phải cái gì biến thái, ưa thích làm nhân thể nghiên cứu. Hắn chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không từ Quan Âm trên thân biết được một chút La Hầu kế hoạch. Chỉ bất quá, nàng thức hải bị La Hầu phong tỏa, Trần Tiêu cũng chỉ có thể đọc đến một bộ phận dâu riêng. Hiện tại chỉ có thể biết được, La Hầu hiện tại ngoại trừ tại nhân tộc bên ngoài, tại hồng hoang các nơi cũng triển khai đồ sát, cũng không biết hắn mục đích là cái gì. Nói hắn cần nhờ linh hồn cùng huyết thực tới tu luyện, hắn hiện tại chiếm cứ tiếp dẫn thân thể, nắm giữ thánh nhân thực lực. Đây chút máu ăn đến để thăng, còn không bằng hắn tự thân quy củ tu luyện tới cũng nhanh đâu. Không nghĩ ra Trần Tiêu, gãi gãi đầu, chợt thở dài lẩm bẩm, được rồi, gia hỏa này nếu là biến mất lâu, khó tránh khỏi sẽ không đánh cỏ động rắn, vẫn là nghiên cứu một chút làm sao đối phó những tu luyện này mà công gia hỏa. Sau đó liền móc ra một cây tiểu đao, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Ba ngày sau, Lý Thế Dân dựa theo Quan Âm yêu cầu, thiết đàn tế này, vì đường tam táng tiến đưa. Thế thiên hiện trường, người ta tấp nập, đều đến quan sát tràng cảnh này. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa vang vọng quảng trường. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Tam Táng thân mang nhung trang, cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, tư thế hiên ngang địa chạy nhanh đến. Hắn sau lưng, theo sát lấy một chi uy vũ hùng tráng quân đội, cờ xí tung bay, khí thế như hồng. Đường Tam Táng đi vào dưới đài cao, lưu loát địa nhảy xuống ngựa lưng, sau đó vững bước đi đến đài cao. Đi đến chính giữa đài cao, Đường Tam Táng một gối quỳ xuống, chờ Lý Thế Dân nói chuyện. Lý Thế Dân thấy thế, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy, khẽ cười nói, "Hiền đệ, hôm nay chấm tại đây vì ngươi tiến đường, nguyện ngươi lần này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về." Dứt lời, Lý Thế Dân sau này vẫy vẫy tay. Một tên thị vệ lập tức hiểu ý, giơ khay đi lên phía trước. Trên khay để đó một cái tử kim bát vu, một bản thông quan văn điệp cùng một thanh sắc bén dao cạo. "Cái gì đồ chơi? Còn muốn tạo tóc?" Đường Tam Táng khiếp sợ ngẩng đầu, nói tiếp, "Vậy hạ, ngươi trực tiếp để ta mang theo đại quân, một đường giết đi qua không được sao sao? Chỗ nào cần phiền toái như vậy a?" Lý Thế Dân tức là một mặt xấu hổ nói ra, "Quên thông chi ngươi, lần này Tây lấy Thỉnh Kinh, ngươi chỉ có thể trên một người đường, lại không được mang bất kỳ ngân lượng, đây tử kim bát vu đó là để ngươi ăn xin dùng." Đường Tam Táng trực tiếp trợn tròn mắt, có chút không thể tin nói ra, ý tứ đó là để ta một đường xin cơm đến Tây Thiên đi. Lý Thế Dân chột dạ liếc nhìn một bên, nhẹ gật đầu. Đường Tam Táng nghe vậy, lập tức một gối quỳ xuống chắp tay nói, "Khải bẩm bệ hạ, thần trong nhà còn 60 lão mẫu cần chiếu cố, xin mời bệ hạ tuyển cái khác tài đức sáng suốt a." Nói xong, liền lập tức chuẩn bị rời đi. Đùa gì thế, để hắn một đường xin cơm đến Tây Thiên. Hắn đường đường võ thành hầu, đại đường chiến thần không biết xấu hổ sao? Chỉ là hắn còn chưa đi mấy bước, bên hai liền chuyển đến Trần Tiêu âm thanh. "Đáp ứng." Đường Tam Táng dừng chân lại, một mặt mừng rỡ nhìn về phía xung quanh, không quá xác định hô to, "Lão sư, là ta, đáp ứng bọn hắn, đây là ngươi mệnh số, đồng thời cũng là vi sư kế hoạch một vòng." Trần Tiêu âm thanh lần nữa truyền đến. Đường Tam Táng nghe xong, lập tức quay người quỳ xuống chắp tay nói, "Thần định không phụ bệ hạ sứ mệnh, đem kinh thư mang về đại đường." Lý Thế Dân nguyên bản còn muốn khuyên ngăn, thấy Đường Tam Táng chuyển biến đột nhiên như vậy cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn nhưng là Quan Âm chỉ rõ người, liền tính có thể thay người, cũng sẽ không có người nguyện ý đón lấy việc này. Sau đó, Lý Thế Dân liền bắt đầu vì Đường Tam Táng quy y điểm mà Trường An thành bên ngoài cách đó không xa, lúc này Quan Âm nằm tại một mảnh trong bụi cỏ, mơ màng tỉnh lại. Nhìn đến xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh, nàng một mặt bối rối vòng lẩm bẩm, "Ta làm sao biết đổ vào nơi này đâu?" Đợi nàng hơi tỉnh táo lại về sau, đột nhiên giật mình, vội vàng bấm ngón tay suy tính. Hỏng, Đường Tam Táng là tại hôm nay xuất phát, đây chín hoàn thiện trượng cùng Cẩm Lan cả xa còn không có cho hắn đâu. Nàng cũng không đoái hoài cùng suy tư tại sao mình lại xuất hiện ở đây, vội vàng liền muốn đứng dậy tiến về tế đàn. Chỉ bất quá Quan Âm vừa đứng dậy, trên lưng liền truyền đến kịch liệt đau đớn, để nàng hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. "Thế ta eo làm sao như vậy đau, cảm giác giống như bị móc giống." Chương 456, lượng kiếp bắt đầu. Chương 456, lượng kiếp bắt đầu. Quan Âm trên trán to như hạt đậu, mồ hôi quần quần mà xuống, nàng đôi tay chăm chú che mình phần eo. Sau đó nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Khi nàng nhìn thấy thể nội cảnh tượng thì nàng cả người đều ngây mẩn cả người. "Ngoa tạo, ngạch tích thật làm sao không có?" Quan Âm mở to hai mắt nhìn, mặt đầy kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra, mình làm sao ngủ một giấc, làm sao lại không giải thích được đã mất đi hai cái thận đâu. Cũng may hắn không phải người bình thường, nếu là người bình thường mất đi hai cái thận, này lại thân thể cũng bắt đầu bốc mùi. Bất quá bây giờ nàng cũng không có thời gian xoắn xuýt, không đi nữa Trường An tế đàn, Đường Tam Táng nói không chừng liền đi. Nghĩ tới đây, Quan Âm không dám có chút trì hoãn, nàng đội vàng từ trong ngực móc ra một khỏa chữa thương đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Sau đó lập tức cưỡi mây gặp gió, hướng đến tế đàn mau chóng đuổi theo. Trên tế đài, Lý Thế Dân vì Đường Tam Táng quy y sau khi hoàn thành, liền đem tử kim bát vu cùng thông quan văn điệp giao cho hắn trong tay. Đường Tam Táng một mặt cung kính chậm rãi duỗi ra đôi tay, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai dạng đồ vật nhận lấy. Hắn đầu tiên là cẩn thận chu đáo một cái trong tay vật phẩm, sau đó tùy ý địa thao túng mấy lần, trong mắt lại toát ra một tia ghét bỏ chi sắc. Dù sao, lấy hắn bây giờ thực lực, hai thứ đồ này với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Với tư cách tiên cấp tu sĩ, hắn căn bản cũng không cần ăn cơm, về phần cái kia thông quan văn điệp, càng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là có người cả gan không cho đi, hắn đại khái có thể trực tiếp xuất thủ đem nơi đó san bằng, chỗ nào cần cái đồ chơi này. Nhưng mà, từ đối với Lý Thế Dân tôn trọng, Đường Tam Táng vẫn là đem hai thứ đồ này cất vào đến. Nghĩ đến đợi lát nữa sau khi rời đi, muốn hay không đem hai thứ đồ này bán đổi tiền. Tiếp theo, hắn lần nữa đối Lý Thế Dân không người thi lễ, quay người rời đi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lại tại hắn mới vừa xoay người sang chỗ khác một mấy mắt, sau lưng đột nhiên chuyển đến Lý Thế Dân âm thanh, hiền đệ xin dừng bước. Đường Tam Táng nghe tiếng, dẫm chân xuống, chậm rãi xoay người lại, trên mặt nghi ngờ hỏi, vậy hạ thế nhưng là còn có cái gì muốn bàn giao sao? Không phải là muốn cho ta tại thỉnh kinh trên đường thuận tiện tìm hiểu một cái quốc gia khác tình huống? Vậy hạ yên tâm, ta nhất định sẽ đem những tình huống này thăm dò được rõ ràng. Chờ ta thỉnh kinh trở về, nhất định sẽ tự mình dẫn đầu đại quân, đem những quốc gia kia từng cái san bằng. Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Táng ngựa khí càng phát ra sục sôi, phản phất đã thấy mình dẫn đầu đại quân quét ngang chư quốc tráng quan chẳng cảnh. Ngươi là có mơ tưởng cho đại đường khuyết trương bản đồ a? Lý Thế Dân khỏe miệng cao lại, mặc dù bây giờ đại đường quốc lực cường thịnh, nhưng cũng không thể lực ăn như vậy nhiều địa bàn. Gọi bên dưới hắn, cũng chỉ là bởi vì quan âm nói muốn tự thân đến đây, đưa Đường Tam Táng vài thứ. Hiện tại người còn chưa tới, tự nhiên trước tiên cần phải đem hắn lưu lại. Vì để tránh cho Đường Tam Táng bởi vì sốt ruột rời đi điều tra địch tình, Lý Thế Dân đành phải bất đắc dĩ lùa theo hắn, đồng thời bắt đầu cùng hắn thương nghị chờ hắn thỉnh kinh trở về sau đó, hẳn là dẫn đầu bao nhiêu nhân mã cùng tướng lĩnh đi chinh phạt địch nhân. Ngay tại Lý Thế Dân cảm giác mình sắp vô pháp tiếp tục kiên trì thời điểm, quan âm cuối cùng là đỉnh lấy tái nhợt khuôn mặt nhỏ, chân đạp tường vân chạy đến. Khi quan âm Bồ Tát ánh mắt rơi vào Đường Tam Tạng trên thân trong nháy mắt, nàng không khỏi nao nao. Đây không phải cái kia ngày ra tay với nàng cái kia võ tướng sao? La Hầu thế nhưng là nói qua với nàng, Đường Tam Tạng là một tên yếu đuối thanh niên. Nhà ai yếu đuối thanh niên, một thân khối cơ thịt, còn nắm giữ đại La Kim Tiên tu vi a? Không sai, trước đây không lâu, Đường Tam Táng liền trực tiếp đột phá đại La Kim Tiên. Có thể nói tiếp xuống Tây Thiên lộ trình, cơ bản có thể nói liền tính không có Tôn Ngộ Không đám người bảo hộ, Đường Tam Táng mình liền có thể trực tiếp đẩy ngang đi qua. Quan Âm chỉ là sững sốt một lát, sau đó liền bắt đầu ra giảng đến, cất cao giọng nói, "Đường Tam Tạng, ngươi lần này đi Tây Thiên thỉnh kinh, đường xá xa xôi, dài đến cách xa vạn dặm, Bần tăng đặc biệt ban cho ngươi chín hoàn thiện trượng cùng Cẩm Lan Ca Sa. Nhìn ngươi có thể thủ vững bản tâm, sớm ngày lấy được chân kinh, độ hóa thế nhân. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng là quá trình vẫn là phải đi." Sau đó nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, hai đạo quang mang như là sao băng cấp tốc quấn quanh ở Đường Tam Táng trên thân. Trong chớp mắt, quang mang tiêu tán, Cẩm Lan Ca Sa như là lượng thân định chế đồng dạng, hoàn mỹ bao trùm tại Đường Tam Táng trên thân, chín hoàn thiện trượng cũng theo đó xuất hiện tại hắn trong tay phải. Lúc này Đường Tam Táng, thân mang Cẩm Lan Ca Sa, cầm trong tay chín hoàn thiện trượng, nhìn lên đến ngược lại là cùng nguyên thời không bên trong Đường Tam Tạng có như vậy mấy phần tương tự. Nếu như không chú ý hắn trên thân cơ bắp nói, Đường Tam Táng cúi đầu nhìn một chút trên thân Ca Sa, thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện cái này Ca Sa không chỉ có vừa người, với lại không chút nào ảnh hưởng hắn hành động, đây để hắn phi thường hài lòng. Mà ở trên trời quan âm, nhìn đến Đường Tam Táng đón lấy đồ vật về sau, ngay cả một câu cảm tạ nói đều không có, trong lòng lập tức không khỏi có chút nổi nóng. Nàng đang muốn mở miệng trách cứ Đường Tam Táng hai câu, lại đột nhiên cảm thấy thân thể run lên bần bật, cảm giác có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng, để nàng sinh lòng cảnh giác. Nguyên bản muốn răn dạy nói cũng trực tiếp nuốt xuống, sau đó lần nữa mở miệng nói, "Đường Tam Tạng, chuyến này đường xá gian khổ, với lại nguy hiểm trùng điệp. Người trước khi đến trên đường, nếu là gặp phải heo khỉ sa tăng ba người này, có thể đem bọn hắn thu làm đồ đệ, để hắn hộ tống ngươi cùng nhau đi tới Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Đợi ngươi trải qua 9981 nạn sau đó, liền có thể tu thành chính quả, siêu phàm nhập thánh." Mà Đường Tam Tăng chỉ là phối hợp cơ trong tay thiền trượng, hắn tâm tư căn bản không có đặt ở quan âm Bồ Tát lời nói bên trên, chỉ là nghe được sa tăng cùng 9981 nạn hai cái này từ thời điểm, dừng lại một chút một cái. Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm cân nhắc, sát sinh. Còn phải giết 9981 nam mới có thể tu thành chính quả. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, đem thiền trượng bỗng nhiên cắm vào mặt đất, sau đó một mặt không hề lo lắng nói ra, có thể sát sinh đúng không? Không có vấn đề, đó là mới 81 cái, hơn nữa còn đều phải nam, đủ sao? 9981 nạn chính là số trời sở định, không cách nào sửa đổi. Quan âm nhẹ giọng giải thích nói, hoàn toàn không có chú ý đến Đường Tam Táng đã nghe lầm. Hiện tại hắn trong đầu đã đang suy nghĩ, đi nơi nào giết 9981 cái nam. Dù sao hắn cũng không thể lạm sát kẻ vô tội sao. Sau đó Đường Tam Tạng không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, nam liền nam đi. Không có chuyện gì nói, ngươi có thể đi. Quan âm kéo ra khỏe miệng, luôn cảm thấy Đường Tam Táng trên thân có người nào đó thân ảnh, sau đó không có dừng lại thêm, liền quay người rời đi. Nàng còn phải đi thông báo một chút Tôn Ngộ Không, chư bát giới, sa tăng, để hắn chờ đợi Đường Tam Táng đến, sau đó lập công chu tội, hộ tống hắn đi Tây Phương. Chỉ là Đường Tam Táng thật cần ba người này đến hộ tống sao? Quan âm không khỏi dưới đáy lòng đánh cái dấu hỏi. Mà liên tại nàng rời đi sau đó, bầu trời bên trong kiếp khí hiện hiện, chậm rãi hình thành kiếp vân. Đại biểu cho Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu. Chương 457, gặp phải Tôn Ngộ Không. Chương 457, gặp phải Tôn Ngộ Không Ngũ Chỉ Sơn. Lúc này Tôn Ngộ Không không có ngày xưa kiêu căng khó thuần, trong mắt đều là hối hận. Chính mình lúc trước không có gì giả trang cái gì bức à, mộng cảnh kia đều đã đem kết quả nói với chính mình, gặp phải Trần Tiêu liền phải bỏ trốn mất dạng mới đúng. Hắn làm sao lại không phải muốn lên đâu? Mặc dù chỉ là bị trấn áp tại đây, nhưng lại mỗi ngày chịu đủ cất đái vị tra tấn. Chẳng lẽ ta lão Tôn nhất định bị dìm ngập tại đây cất núi bên trong, tan biến tại dòng sông lịch sử sao? Tôn Ngộ Không ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng lẩm bẩm. Ngay tại Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, một đạo an lành quang mang từ chân trời rắc xuống, quan âm chân đạp liên hoa, xuất hiện ở chân trời bên trong. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, vội vàng hô to, "Lão, tiên tử, ngài là người nào a?" Tôn Ngộ Không qua nhiều năm như vậy, đã sớm hấp thụ giáo huấn. Mình tại trong một cảnh, cũng là bởi vì miệng tiện bị Trần Tiêu quạt một bạt hai. cho nên hiện tại hắn đã sớm không dám tùy tiện cho người ta lấy ngoại hiệu. Quản Âm nhìn đến lễ phép nho nhã lễ độ Tôn Ngộ Không, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không phải nói cái con khỉ này không sợ trời không sợ đất, rất là kiêu căng khó thuần sao? Hiện tại đây một bộ rửa sạch duyên hoa bộ dáng, để Quan Âm có chút hoài nghi, Đường Tam Táng có phải hay không cùng cái con khỉ này thay đổi. Đồng thời cũng hoài nghi hắn La Hầu tình báo. Nhưng cái này cũng không thể trách La Hầu, hắn tại Hồng Quân cái kia đạt được tin tức đó là như thế. Cộng thêm hắn cả ngày vội vàng chú ý mình kế hoạch, làm sao có thời giờ chú ý hai người này biến thành dạng gì. Bất quá đối với Đường Tam Táng vô lễ, hiện tại Tôn Ngộ Không bộ dáng này, ngược lại để nàng tìm về làm chút gì đại năng tôn nghiêm, mỉm cười mở miệng, ta chính là Nam Hải Quan Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, ngươi muốn thoát ly trấn áp thu hoạch được tự do sao? Tôn Ngộ Không nghe nói, con mắt lóe sáng lên chờ mong, liên tục không ngừng địa đáp, nghĩ, phi thường nghĩ, xin mời Bồ Tát đại từ đại bi cứu một cái ta lão tôn. Ta lão tôn ra ngoài chắc chắn hảo hảo báo đáp ngài. Quan Âm khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp cận trước một điểm cho Tôn Ngộ Không nói rõ tình huống. Chỉ là nàng vừa hạ xuống Ngũ Chỉ Sơn trước, trên mặt lạnh nhạt bộ dáng không khỏi bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Đây Ngũ Chỉ Sơn là từ phân xôi trong địa ngục móc ra sao? Làm sao thối như vậy a? Bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, phong cấm mình thứ giác, khôi phục thành vừa rồi lạnh nhạt bộ dáng. Dù sao nàng vẫn là bảo trì một cái đoan trang uy nghiêm hình tượng. Sau đó mở miệng nói ra, chớ có sốt ruột, qua một thời gian ngắn Đường Tam Táng đem đi ngang qua nơi đây, hắn chuyến này người mang Tây Thiên Thỉnh Kinh trách nhiệm. Ngươi như nguyện theo hắn cùng nhau đi tới Tây Thiên, bảo vệ hắn chu toàn, đợi Thỉnh Kinh trở về, liền có thể miễn đi đây trấn áp nỗi khổ, còn có thể tu thành chính quả. Tôn Ngộ Không nghe xong, liên tục gật đầu đáp ứng. Nếu như thế, ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi Đường Tam Táng đến, ta không thể lại tùy hứng làm vậy. Nói xong, Quan Âm hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, sợ ở lâu, chính hắn cũng phải ướt ngon miệng. Tôn Ngộ Không nhìn qua Quan Âm rời đi phương hướng, trong mắt một lần nữa dấy lên sinh cơ, yên tĩnh chờ đợi Đường Tam Táng đến. Mà Đường Tam Táng vừa rời đi Trường An thành, đi vào vùng ngoại ô núi rừng bên trong. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì mình rõ ràng là tiên cấp tu sĩ, rõ ràng có thể dựa vào thần thông trực tiếp bay đến Tây Thiên, không phải để cho mình dùng chân đi tới đi. Duy nhất có điểm an ủi đó là không muốn đi, còn có con ngựa có thể cưỡi. Nhưng hắn có chút hoài nghi, đây ngựa có thể kiên trì đi đến Tây Thiên sao? Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, núi rừng bên trong đột nhiên thoát ra một tên thợ săn, đối hắn hô to, cẩn thận a. Đường Tam Táng nghe vậy, triển khai thần thức xem xét. Chỉ thấy một con hổ không ngừng khoảng nhảy vọt, hướng đến mình phương hướng bật lên. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó đột nhiên nhảy lên, hổ trưởng đối Đường Tam Táng đầu đua xuống. Thợ săn căn bản không kịp dựng cung cứu người, chỉ có thể đau lòng nhắm mắt lại. Mà lão hổ lúc này khỏe miệng nước bọt đã tràn ra ngoài, nghĩ thầm dưới một kích này đi, tối thiểu có thể 3 ngày không cần chịu đói. Chỉ là nó hổ trưởng còn không có rơi xuống, cũng cảm giác cổ họng mình siết chặt, mà mình hổ trưởng cũng rất giống bị cái gì chặn lại. Tập trung nhìn vào, nó phát hiện mình thế mà bị trước mắt đầu chọc bóp cổ cùng hổ trưởng, toàn bộ hổ trực tiếp huyền không đứng lên. Lớn mật nghiệt xúc, lại muốn tập kích bản tọa, đơn giản đó là không đem ta để vào mắt. Sau đó, Đường Tam Tăng cánh tay trái nổi gân xanh, lại sống sờ sờ đem lão hổ cánh tay kéo xuống. Gào máu tươi từ vết thương phun ra ngoài, lão hổ bị đau, phát ra một tiếng thê thảm gầm rú, liều mạng dây rồi lấy. Đường Tam Táng nhướng mày, trên tay dùng sức, trực tiếp đem lão hổ văng ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên một thân cây ứng thanh mà đứt. Lão hổ nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, quay người liền muốn chạy. Nhưng đắc tội Tam Táng còn muốn chạy, đó là không có khả năng. Phi hổ lướt qua ngấp ưng. Đường Tam Táng trực tiếp từ lưng ngựa bật lên, trên không trung một cái xoay người liền rơi vào lão hổ trước mặt. Lão hổ thấy thế, chân sau hai cái chân trực tiếp cong xuống tới, bắt đầu gào khóc cầu xin tha thứ. Đường Tam Táng hai mắt nhắm lại, thấy con hổ này đã thông nhân tính, hẳn là không bao lâu liền có thể tu luyện thành tinh. Mà lúc này, nhìn mắt trợn tròn thợ săn cũng liền bận bịu chạy đến, lượn quanh cái vòng lớn đi vào Đường Tam Táng bên cạnh chắp tay nói, "Đại sư, con hổ này nên là ngọn núi này bên trong sơn quân, xin mời đại sư hạ thủ lưu tình." Phạm nhân đem sinh tồn mấy chục năm lão hổ xưng là sơn quân, đồng dạng đều sẽ đem xem như sơn thần tế tự, cho nên dưới đại đa số tình huống đều sẽ không chủ động đi bắt giết. Có phàm nhân thậm chí sẽ chủ động vì đó ném cho ăn. Thợ săn vốn là muốn đem lão hổ xua đuổi, lại không nghĩ rằng Đường Tam Táng thế mà mạnh như vậy. Mà Đường Tam Táng thấy thế nhìn về phía lão hổ, trầm giọng nói, "Ngươi là được là cái, quay tới lại để bản tọa xem xét." Lão hổ có chút bối rối vòng, nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đường Tam Táng tra xét xong toàn bộ sau đó, phát hiện là chỉ có cái, có chút buồn bực nói ra, "Cư nhiên là có cái, thôi, ngươi mạo phạm ta sự tình, ta liền không nhiều làm so đo, cút đi." Sau đó tiện tay mất đi viên đan dược đến hổ trong miệng. Chỉ chốc lát sau, mới vừa bị Đường Tam Táng giật xuống hổ cánh tay vết thương, liền đình chỉ đổ máu. Dù sao nó mới vừa còn muốn tập kích mình, Đường Tam Táng không thể rộng lượng đến cho hắn khôi phục thương thế, còn khôi phục hổ cánh tay. Nếu không phải Quan Âm nói chỉ có thể giết nam tính, hắn sẽ trực tiếp lột nó ra hổ làm áo khoác, hoàn thành lần đầu tiên đánh giết. Bất quá lão hổ cũng không có quá nhiều so đo, có thể sống liền đã không tệ. Tại đối Đường Tam Táng quỳ lệ về sau, liền hướng đến nơi núi rừng sâu xa chạy tới. Trong lòng cũng âm thầm thề, đời này quyết không cùng nhân tộc là địch, thật là đáng sợ. Dịu dít dít. Đường Tam Táng tại thả đi lão hổ, liền thu được thợ săn nhiệt tình khoản đãi, tại hắn trong nhà ở tạm một đêm. Ngày thứ hai, hắn liền tại thợ săn chỉ đường bên dưới tiến về nhà vệ sinh núi. Vốn là nên gọi lương rơi núi, bất quá bởi vì đi qua người, đều không thể khống chế ở bên kia tùy chỗ đại tiểu tiện, trực tiếp đổi thành nhà vệ sinh núi. Đường Tam Táng cưỡi ngựa, một đường hướng đến nhà vệ sinh trước núi đi. Tới gần nhà vệ sinh núi, cái kia cố gây mũi mùi liền xa xa truyền đến, hắn nhịn không được nhíu mày. đồng thời thế mà hiện lên một cô mắt tiểu, liền xuống ngựa chuẩn bị thuận tiện một cái. Đột nhiên, một cái âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, người đến thế nhưng là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cỏ lại có một con khỉ tử, mà cái con khỉ này tức là bị đặt ở dưới núi không thể động đậy. Chương 358, trong trời đất phân quyển chương 358, trong trời đất phân quyển Đường Tam Tạng địa đẩy ra bụi cỏ, phát hiện trước mắt Tôn Ngộ Không, mặt đầy nghi ngờ hỏi, "Ta là Đường Tam Tạng, ngươi cái con khỉ này thế nào biết ta tục danh?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, nguyên bản ảm đạm vô quan con mắt đột nhiên sáng lên đứng lên, phảng phất thấy được hy vọng đồng dạng, hắn kích động giải thích nói, "Sư phụ, sư phụ, ta lão Tôn chính là 500 năm trước đại náo bầu trời Tề Thiên Đại Thánh a. Chỉ vì ta lật trời cung, bị một cái không biết tên kiếm tiên dùng ngũ chỉ sơn ngăn chặn, vậy ở nơi đây không thể động đậy. Về sau, là Quan Âm đại sĩ chỉ điểm ta, để ta tại đây đợi sư phụ ngài đến, cũng bái ngài làm thầy, hộ tống ngài tiến về Tây Thiên Tịnh Kinh. Sư phụ, ngài mau mau cứu ta ra ngoài đi." Đường Tam Táng nghe xong Tôn Ngộ Không nói, sờ lên cằm, nheo mắt lại, trên dưới đánh giá đến trước mắt con khỉ này đến. Thái ớt trung kỳ, thực lực coi như không tệ, giữ ở bên người làm người hầu cùng luyện tập ngược lại là cái không tệ lựa chọn. Đi qua một phen suy tư, Đường Tam Táng cảm thấy cứu Tôn Ngộ Không cũng chưa hẳn không thể. Tối thiểu trên đường có như vậy một con khỉ giải bượn, hắn cũng không trở thành quá nhàm chán, thế là mở miệng hỏi, "Vậy ta muốn làm sao mới có thể cứu bên dưới ngươi đây?" "Sư phụ, ngươi chỉ cần đem trên núi cái kia tấm tùy chỗ đại tiểu tiện phụ lục lấy xuống, ta lão Tôn liền có thể đẩy ra ngọn núi này, chính là muốn làm phiền ngươi leo một cái núi." Tôn Ngộ Không đội bằng nói. Đường Tam Táng nghe Tôn Ngộ Không nói, nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi lùi về phía sau mấy bước. Thẳng đến hắn cùng tòa kia núi giữ vững nhất định khoảng cách về sau, mới tập trung nhìn vào, rốt cuộc thấy được dán tại trên núi tấm bùa kia. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng trên bùa chú tự thì cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra phía trên chữ là Trần Tiêu chữ viết. Đường Tam Táng thân thể không tự chủ được run một cái, mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Tôn Ngộ Không, vội hỏi, "Trấn áp ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào?" Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, không biết Đường Tam Táng vì cái gì hiếu kỳ chuyện này, nhưng vẫn là đem Trần Tiêu bộ dáng dùng pháp lực trong lòng bàn tay cấu hiện ra. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không trong tay hình người xây mô hình về sau, Đường Tam Táng khỏe miệng hơi co rút, không nói hai lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Bất thình lình biến cố để Tôn Ngộ Không hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn qua Đường Tam Táng đi xa bóng lưng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng giật ra cuống họng hô lớn, "Sư phụ, sư phụ, ngươi đây là đi đâu đi à? Đừng gọi ta sư phụ, ngươi đây con khỉ ngang ngược đắc tội lao sư ta, còn muốn kéo ta xuống nước là cái gì dụng tâm?" Đường Tam Táng trợn mắt nhìn, kém chút muốn một bàn tay chụp chết cái con khỉ này. Trần Tiêu đều không lên tiếng, hắn nào dám giải trừ phong ấn. Đường Tam Táng rõ ràng nhớ kỹ, hắn từ nhỏ đã không có phản nghịch kỳ, chỉ vì chốc lát có chút manh mối, đó là bị Trần Tiêu một trận đánh. Đây sâu tận xương thủy tình thương của cha, đến nay hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ, am mà Tôn Ngộ Không nghe xong, trời đều sập. Mai mới chờ đến lúc đến cái có thể cứu hắn đi ra, kết quả phát hiện đối phương là cựu nhân đệ tử. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở, đau khổ cầu khẩn nói, "Sư phụ à, sư phụ, ngài nhìn dạng này được hay không? Ngài có thể hay không liên lạc một chút ngài lão sư, giúp ta lão Tôn cùng hắn cầu tình a? Ta lão Tôn là thật đã hối cải để làm người mới rồi. Với lại ngài nhìn ngài dọc theo con đường này, cũng cần có người cho ngài hộ giá hộ tống không phải sao?" Đường Tam Táng nghe được Tôn Ngộ Không lời nói này, không khỏi dừng bước, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đứng lên. Hắn nhìn trước mắt cái này nghèo túng hầu tử, trong lòng cũng không khỏi có chút lòng chắc ẩn. Do dự một chút sau đó, hắn liền quyết định thử một lần, thế là liền chuẩn bị cho Trần Tiêu phát cái tin tức hỏi một chút tình huống. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị gửi thư tin thì, Trần Tiêu âm thanh liền chuyển vào hắn trong tai. "Thời ra a." Đường Tam Táng sửng sốt một chút, vội vàng hướng lấy không trung chắp tay, "Đệ tử tuân mệnh." Lập tức nhìn về phía Tôn Ngộ Không thản nhiên nói, "Lão sư đồng ý." "Thật, vậy phiền phất sư phụ tranh thủ thời gian giúp ta giải trừ phong ấn a." Tôn Ngộ Không đại hỉ, sau đó vô cùng đáng thương tỉnh cầu nói. Đường Tam Táng khẽ bước cằm, liền chuẩn bị lên núi. Chỉ là nhìn đến xung quanh cất đái tung hoành không khỏi nhíu nhíu mày, toàn tức nói, "Được rồi, ta vẫn là dùng ta phương pháp mở ra phong ấn a." Tôn Ngộ Không hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có những phương pháp khác có thể giải mở ra ấn? Chỉ thấy Đường Tam Tạng đem trên thân cà sa bỗng nhiên hất lên, như là một mảnh hồng vân bay xuống tại hắn sau lưng. Tiếp theo, hắn hai chân có chút tách ra, vững vàng đứng ở trên mặt đất, đồng thời dồn khí đan điền, điều chỉnh hô hấp. Theo Đường Tam Tạng động tác, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu ở hắn thể nội hội tụ. Cỗ khí tức này giống như mãnh liệt sóng cả đầu dạng, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh chảy xuôi. Ngay sau đó, Đường Tam Tạng đem toàn thân pháp lực đều tập trung ở trên tay phải, hắn tay phải lập tức tản mát ra chói mắt quang mang. Tôn Ngộ Không thấy thế, trong lòng thất kinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ khí tức này cường đại dị thường, thậm chí để hắn đều có chút kinh hồn tăng đảm. Đúng lúc này, Đường Tam Tạng đột nhiên hét lớn một tiếng, trong trời đất phân quyền. Theo hắn tiếng quát, một cỗ như sóng to gió lớn sóng khí từ hắn nắm đấm bên trong phun ra ngoài. Cỗ này sóng khí giống như một đầu gào thét cự long, xông phá chấn áp Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tòa kia nhìn như không thể phá vỡ ngũ chỉ sơn, tại cỗ này cường đại sóng khí trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Không chỉ có như thế, cỗ này sóng khí uy lực càng là trực tiếp đem bầu trời bên trong đám mây đều gắng gượng địa lực thành hai mái, chỉ để lại Tôn Ngộ Không cởi chuồng ngây người tại chỗ. Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn đến xung quanh đầy đất đá vụn cùng bầu trời bên trong cái kia quỷ dị hai mái, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Đây con mẹ còn cần hắn hộ tống sao? Đây phong ấn ngay cả hắn đều không phá nổi, trực tiếp bị Đường Tam Táng cho đánh nát. Nhưng trên thực tế, Trần Tiêu lưu lại đạo phong ấn này, tùy tiện đến cái đại la kim tiên đều có thể phá vỡ. Chỉ là Tôn Ngộ Không tu vi không đủ mà thôi. Đường Tam Táng đang giải cứu ra Tôn Ngộ Không về sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn về phía Tôn Ngộ Không nhíu mày. Thất thần làm gì? Nhanh đi đưa ngươi trên thân mùi khai làm sạch sẽ, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, cũng sớm đã bị ướt ngon miệng. Nhưng tình huống so với Mã Địa phủ bên trong địa tạng còn tốt chút. Hiện tại địa tạng đã triệt để cùng phân xôi địa ngục triệt để hòa làm một thể. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên đối Đường Tam Táng rất là chân chó bái nói, "Tốt sư phụ, xin mời ngài chờ một chút." Sau đó cung cung kính kính bay hướng bờ biển, không ngừng rửa sạch trên người mình mùi, chỉ vì làm đến để Đường Tam Táng hài lòng. Đi qua nhiều năm như vậy trấn áp, Tôn Ngộ Không đã sớm suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hiện tại có Đường Tam Táng như vậy một tôn bắt đuổi, lại cùng Trần Tiêu dính líu quan hệ. Chỉ cần ôm chặt Đường Tam Táng bắt đuổi, như vậy sau này hắn tại Hồng Hoang đi ngang, cũng không phải không có khả năng. Ngươi có thể đánh có cái dám dùng A đi ra lan lộn, muốn bối cảnh, muốn thế lực, bằng không thì ngươi chính là cái tiểu cá trớn. Cho nên tại đi ra một khắc này, hắn liền thể sống chết muốn ôm chặt Đường Tam Táng bắt đuổi, không rời không bỏ. Chỉ là thật tình không biết, Tôn Ngộ Không sau này sẽ vì cái này quyết định hối hận ngàn vạn.